Ta lúc đi không người biết, trở về cũng sẽ không báo cho quá nhiều người. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, dưới chân lại là thêm nhanh thêm mấy phần bước tiến. Ra thôn hoang vắng đi tới ngoài núi, lại là có một chiếc xe con chờ ở chỗ đó, người lái xe là Trang Viên tài xế, làm hắn nhìn thấy Long Vượng Đạt sau đó hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, vội vã quỳ túi ở Long Vượng Đạt trước mặt, làm thành kính đi hôn môi dày của hắn. Cũng không ghét tâm. Phương Dật thấy thế bĩu môi, Long Vượng Đạt trên chân mặc giày không biết là lấy cái gì ra thú may, mặt trên đen thui tản ra một cỗ mùi cá, may nhờ người tài xế kia có thể hạ được đi miệng. Long Vượng Đạt trở về, để trong Trang Viên náo nhiệt, mà tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác Long Vượng Đạt, sau khi đi ra trên người cũng có thêm một loại không rõ uy nghiêm. Thái Lan cái kia lão quốc vương tại nhận được tin tức sau càng là lập tức tới rồi, hai người gộp lại vượt qua 150-160 tuổi lão đầu tử không biết tại chặt chẽ tán gẫu chút gì. Phương Dật đương nhiên sẽ không đi quấy rầy Long Vượng Đạt, hắn về tới mình ở bên hồ phòng nhỏ, tướng Long Vượng Đạt phát sinh ở Liền Vân Hải vượt sự tình từng cái nói cho thê tử cùng Tư Nguyên Kiệt. Tại sau khi trở về Phương Dật mới biết Vệ Minh Thành đã về nước đã mấy ngày. Tiểu Ma Vương có thể mở miệng nói chuyện, cũng đưa tới Bách Sơ Hạ cùng Tư Nguyên Kiệt ngạc nhiên, bọn hắn phát hiện tiếp xúc tu giả giới sự tình càng nhiều, trước kia nhận thức đã bị lật đổ càng ngày càng lợi hại, bây giờ Tiểu Ma Vương nếu như phóng tới thế tục giới, nhất định sẽ bị cho rằng là yêu quái. Liên Vân Hải Vực, Dật ca, lần này ngươi cần phải mang theo ta ở đằng kia Vạn Thú Sơn nhưng là ngốc nhàm chán chết rồi. Nghe Phương Dật nói Liền Vân Hải vượt tình huống sau đó Tư Nguyên Kiệt nhất thời hưng phấn lên, hai tay nắm chặt Phương Dật vào áo, chỉ lo hắn chạy như vậy. Ngươi còn nhỏ a, trước tiên buông tay ra. Phương Dật tức giận trừng mắt liếc Tư Nguyên Kiệt, mở miệng nói ra, vậy ngay cả Vân Hải vượt cũng không phải là cái gì động thiên phúc địa, giống nhau là cái nhược nhục cường thực địa phương, hơn nữa ta lần này đi là Hoa Đại ca, cũng sẽ không tại yên ổn, ngươi đi theo ta cái gì đi. Liền Vân Hải vượt địa vực rộng rãi, có vô số hòn đảo có thể sống sống. Hơn nữa nghe Long Vượng Đạt miêu tả, nơi đó muốn so tu giả giới càng thêm thích hợp người tu luyện phát triển, cho nên Phương Dật đã sớm nghĩ kỹ, lần này mình qua khứ trừ tìm kiếm Bành Bân ở ngoài, cũng phải tìm một chỗ chỗ an thân, đến lúc đó Thanh Vệ Minh Thành Tư Nguyên Kiệt cùng với người nhà đều bỏ qua đi. Nhưng lần này đi tới, ngoại trừ Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương ở ngoài, Phương Dật lại là không có ý định mang bất luận người nào, dù sao nơi đó còn là gặp nguy hiểm, Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành đi qua căn bản cũng không có sức tự vệ. Phương Dật, ngươi lần này lại muốn rời khỏi bao lâu? Bách Sơ Hạ nhìn xem trượng phu, trong mắt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, người tuy rằng không là loại kia trong ngày yêu cầu khanh khanh ta ta nữ nhân, nhưng từ khi sau khi kết hôn, Bách Sơ Hạ cũng là chờ mong lấy có thể người một nhà sống chung một chỗ, mà không phải giống như bây giờ chung quanh bôn ba. Nhanh thì mấy tháng, chậm thì một năm đi. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, Liền Vân Hải vực rộng lớn vô biên, Phương Dật cũng không biết mình đến tuột cùng lúc nào có thể tìm tới Bành Bân. Nhưng nếu biết Bành Bân gặp nạn, Phương Dật dù như thế nào cũng là muốn đi qua. Được, ta cùng con gái ở kinh thành chờ ngươi. Bách Sơ Hạ cũng biết Phương Dật cùng Bành Bân huynh đệ tình thâm, lập tức cũng không nói thêm gì. Từ khi bước lên con đường tu luyện, Bách Sơ Hạ sẽ hiểu sau này mình đường sẽ cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn. Mấy năm qua người cũng đang một mực tại thích ứng đồng thời nỗ lực đuổi tới Phương Dật tu luyện bước tiến. Không có như vậy đi mau, Lão Long hiện tại không dám đi qua. Chờ một khoảng thời gian chuyện bên đó bình tức sau chúng ta lại đi. Phương Dật nhẹ nhàng kéo qua thê tử thân thể, nói ra, lần này đi tới Vạn Thú Sơn thu hoạch không nhỏ, ta trước tiên cho ngươi luyện chế đồ tốt đi ra. Từ khi Bách Sơ Hạ thăng cấp đến luyện khí kỳ, Phương Dật liền một mực muốn cho thê tử luyện chế một cái bản mệnh pháp khí, hơn nữa Phương Dật đã sớm nghĩ kỹ muốn luyện chế đồ vật gì, từ con khỉ cái kia đạt được đến lang tơ nhện, lần này vừa tìm được ngàn năm huyết tam thi, Phương Dật luyện khí tài liệu đã coi như là chuẩn bị đầy đủ rồi. Khôn tác. Bách Sơ Hạ ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, người biết Phương Dật một mực tại chuẩn bị cho chính mình luyện chế bản mệnh pháp khí tài liệu, không ao ước lần này Vạn Thú Sơn hành trình dĩ nhiên tìm tới. Không sai, đi thôi, lần này luyện khí còn cần chính ngươi đến, ta ở bên cạnh hiệp trợ ngươi. Phương Dật gật đầu cười, luyện chế bản mệnh pháp khí là yêu cầu tự thân tinh huyết cùng nguyên thần ẩn dưỡng, Phương Dật có thể giúp Bách Sơ Hạ hoàn thành lúc đầu bước đi, thế nhưng đến mặt sau lại là muốn Bách Sơ Hạ chính mình đến hoàn thành. Phương Dật, ta cũng muốn luyện khí, thanh cái kia vẫn thạch cho ta một nửa. Tiểu Ma Vương hướng về Phương Dật duỗi ra móng vuốt, nó tại Vạn Thú Sơn ngây người đến mấy năm, đã chuẩn bị cho chính mình không ít luyện khí tài liệu, tại trở thành yêu thú sau đó Tiểu Ma Vương cũng rốt cuộc muốn luyện chế bổn mạng của mình pháp khí. Được, ta đây còn có chút huyền thiết cùng kim tinh, đều cho ngươi một nửa, còn dư lại cho Nguyên Kiệt cùng Vệ Ca giữ lại. Phương Dật gật gật đầu, nói ra, cái kia vẫn thạch ta nhưng cắt chém không nổi, ngươi bây giờ đã là yêu thú. Tự nghĩ biện pháp phân chia ra đến A. Phương Dật lần trước là dùng chân hỏa nung đốt vẫn thạch, nhưng hắn muốn đem vẫn thạch tách ra một nửa, ít nhất cần muốn mấy ngày, mà dùng tiểu ma vương tu vi, hiện tại nhưng là có thể dễ như ăn cháo xử lý đến, Phương Dật đương nhiên sẽ không hao tổn tốn sức rồi. Chương 1116, luyện khí, hạ. Lao công, có nắm chắc không? Tại tiểu ma vương cầm vẫn thạch sau khi rời đi, Bách Sơ Hạ nhìn hướng Phương Dật. Tại kiến thức Phương Dật bản mệnh phi kiếm sau đó mấy người còn lại hoàn toàn muốn luyện chế một cái thuộc về mình bản mệnh pháp khí, đặc biệt là Bách Sơ Hạ, đang nghe Phương Dật đã nói khốn tác ba chữ này sau đó liền một mực ở trong lòng nhớ kỹ đây này. Yên tâm đi, các loại cho ngươi luyện chế xong, ta lại giúp Nguyên Kiệt luyện chế một món vũ khí, ngày sau nếu như đi đến Liền Vân Hải vực tu luyện, vẫn còn cần tăng cường sức tự vệ. Phương Dật gật đầu cười, luyện chế khốn tác phương án hắn đã sớm ở trong lòng cân nhắc qua rất nhiều lần rồi. Tại có lang tơ nhện cùng ngàn năm huyết tầm ti sau đó chỉ cần lại gia nhập thêm có chút kim tinh cùng cái khác một ít tài liệu, Phương Dật có 8 thành 5 chắc đem hắn luyện chế ra đến. Nguyên Kiệt, ngươi cũng lại đây, quay đầu lại cho ngươi luyện chế bản mệnh pháp khí thời điểm, cũng là yêu cầu ngươi tới phối hợp. Nói không bằng làm, dù sao Long Vượng đạt đi gặp Lão Quốc Vương rồi, Phương Dật cũng là dù sao cũng rảnh rỗi, liền dứt khoát mang theo thê tử cùng tư Nguyên Kiệt đi đã đến có thể luyện đan cũng có thể luyện khí cái kia cải tạo qua căn phòng. Dật ca, có muốn hay không ta Thanh Vương Thủy cho bưng tới? Tư Nguyên Kiệt lần trước cũng từng thấy Phương Dật luyện khí, biết ban đầu là cần dùng Vương Thủy đến phân giải tài liệu trong tạp chất, cho nên một tiến vào phòng liền bận việc sống chuẩn bị đi di chuyển cái kia mấy đại trọc giữ lại dự phòng Vương Thủy. Hiện tại không cần phiền phức như vậy. Phương Dật cười khoát tay háo một cái, lấy ra hơn 10 khối linh thạch hạ phẩm, trên đất xếp đặt một cái đơn giản tụ linh trận. Trận pháp này kỳ thực rất đơn giản, chính là tướng linh thạch bên trong linh khí rút lấy đến trong trận pháp. Làm Phương Dật bố trí xong sau đó cái kia trong trận pháp linh khí chỉ dồi dào, chính là so với Vạn Thú Sơn đều mạnh suất rất nhiều. Kích hoạt lên giản dị trận pháp, Phương Dật lấy ra cái kia lang tơ nhện ném vào đã đến trong trận pháp, thần thức hơi động, nguyên bản là nhẹ như không có vật gì lang tơ nhện nhất thời lơ lửng lên, chỉ thấy Phương Dật tay phải bắn ra, một đóa còn như hoa sen y hệt ngọn lửa màu xanh liền trôi ở này một đoàn lang tơ nhện thượng. Dật ca, ngươi này bản mệnh chân hỏa, cho ta cảm giác thật là nguy hiểm a. Phương Dật bản mệnh chân hỏa vừa ra, bên cạnh Tư Nguyên Kiệt liền không nhịn được dùng mình một cái, hắn có loại cảm giác, cái này đống lửa diễm nếu như đốt tại trên người mình, lấy hắn luyện khí sơ kỳ tu vi sợ là căn bản liền không cách nào chống đỡ. Thăng cấp đến luyện khí kỳ, Tư Nguyên Kiệt cũng là có thể ẩn nhưỡng bản mệnh chân hỏa, thế nhưng hắn biết rõ, chính mình sử dụng bú sữa mẹ khí lực, đoán chừng cũng chính là có thể thả ra như vậy một tia bản mệnh chân hỏa, cùng Phương Dật một cái đoàn căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bản mệnh chân hỏa thông thường chỉ dùng để luyện đan luyện khí, cực nhỏ biết dùng ở đối địch, các ngươi về sau ngàn vạn phải chú ý. Phương Dật một bên dùng chân hỏa nung đốt đoàn kia lang tơ nhện, còn vừa vẫn còn dư lực cùng Tư Nguyên Kiệt nói chuyện, tại trở thành luyện khí hậu kỳ tu giả sau đó Phương Dật thần thức thậm chí có thể ép thẳng tới trúc cơ kỳ tu giả, luyện chế đơn giản pháp khí trên căn bản sẽ không tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Bản mệnh chân hỏa, đó là tu giả thiêu đốt trong cơ thể linh lực ngưng tụ ra tới, tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao đồng dạng cũng là rất lớn, nếu như gặp phải tu vi cao hơn chính mình chân hỏa so với mình càng thêm tinh khiết người, cái kia sử dụng chân hỏa đối địch không thể nghi ngờ là tại đưa mạng, cho nên Phương Dật mới có nói chuyện. Chúng ta biết, lão công, cái này lang tơ nhện làm sao so với sắt thép còn khó hơn hỏa tan à? Bách Sơ Hạ gật đầu đáp ứng một câu, ánh mắt lại là không nháy một cái nhìn chằm chằm đoàn kia lang tơ nhện, làm cho nàng có chút kỳ quái là, coi như là vẫn thạch tại Phương Dật đích thực hỏa dưới cũng sẽ tăng dã. Nhưng thời gian ngắn ngủi đi qua, cái này lang tơ nhện dĩ nhiên hoàn toàn không có gì thay đổi. Luyện chế loại pháp khí này, là muốn ấm nước sôi hút lên, không vội vàng được. Phương Dật nghe vậy cười ha ha, linh thú lang nhện nổ ra tia nguyên bản chính là thủy hỏa không ngâm đau thương khó gãy, so với sắt thép sợ là cũng không kém bao nhiêu, Phương Dật như muốn luyện hóa, cũng phải dùng nước tích bản thạch công phu. Nghe được Phương Dật lời nói này, Bách Sơ Hạ cùng Tư Nguyên Kiệt đều yên tĩnh lại, thế nhưng để hai người không nghĩ tới chính là... Phương Dật vì luyện hóa cái này đoàn lang tơ nhện, dòng dã hoa một ngày một đêm công phu, nguyên bản hiện lên sợi tơ hình dáng lang tơ nhện, biến thành một ít đoàn màu trắng bạc hiện ra thủy ngân lộng lây chất lỏng, được Phương Dật thần thức bao quanh trôi nổi ở giữa không trung. Được rồi, Sơ Hạ, ngươi trước dùng thần thức điều khiển một cái nó. Phương Dật có phần mệt mỏi thu hồi chân hỏa cùng thần thức, để đám chất lỏng kia rơi vào trên mặt đất một cái trong thùng, chân hỏa là có thể tổn thương đến tu giả tinh thần lực. Phương Dật cũng không dám tại nung đốt lang tơ nhện thời điểm để cho thê tử thích thả ra thần thức. Phục dụng quân thiên đỉnh khí linh luyện chế thượng phẩm thanh tâm hoàn, bất kể là Bách Sơ Hạ vẫn là Tư Nguyên Kiệt, thần thức đều phải so phổ thông luyện khí sơ kỳ tu giả cường lớn rất nhiều. Nghe được Phương Dật lời nói sau, Bách Sơ Hạ vội vã thả ra thần thức, thao túng xoa nắn đám chất lỏng kia. Đang bị Phương Dật đích thực hỏa sau khi luyện hóa, đám chất lỏng kia cũng không hề ngưng kết lên tới dấu hiệu, tại Bách Sơ Hạ thần thức bên dưới không ngừng biến ảo các loại hình dạng, lần thứ nhất khiến dùng thần thức khống vật Bách Sơ Hạ đùa là không còn biết trời đâu đất đâu. Phương Dật không có đi quản thê tử, mà là tay cầm một viên linh thạch khôi phục lại linh lực, luyện hóa cái này đoàn lang tơ nhện cũng làm cho hắn hầu như tướng trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn rồi, hấp thu một viên linh thạch hạ phẩm sau đó Phương Dật lại lấy ra đoàn kia ngàn năm huyết tầm ti. Cùng lang tơ nhện so với, cái này đoàn ngàn năm huyết tầm ti, lại là toàn thân hiện lên đỏ như màu máu, nhìn qua giống như là một đoàn hồng tuyến, thả ra chân hỏa, Phương Dật tiếp tục nung đốt luyện hóa lên, lần này hắn thời gian hao phí so với luyện hóa lang tơ nhện còn muốn trưởng, dòng dã quá rồi ba hơn 10 giờ, đoàn kia ngàn năm huyết tầm ti mới bị tan dã ra. Đồng dạng tướng luyện hóa sau ngàn năm huyết tầm ti ném cho thê tử, Phương Dật nghỉ suốt một ngày sau đó lại bắt đầu luyện hóa khởi như là kim tinh các loại yêu cầu dung hợp lại cùng nhau tài liệu. Như thế quá rồi sắp tới một tuần, Phương Dật mới xem như là thành tiền kỳ luyện hóa tài liệu công tác chuẩn bị làm xong. Long Vượng Đạt cũng đi tới luyện khí thất bên trong quan sát Phương Dật luyện khí, hắn hiện tại tuy nhiên đã là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng ở Liền Vân Hải vực bên trong sẽ không qua qua một ngày cuộc sống an ổn, trong ngày không phải thai kiếp lớp người khác hay là tại được người khác truy, căn bản cũng không có thời gian yên tĩnh xuống luyện khí, là lấy Long Vượng Đạt bây giờ còn đều không có bổn mạng của mình pháp khí. Lão Long, trên người ngươi cái kia tia hắc khí tiêu mất rất nhiều, huyết sát chi khí cũng không rõ ràng như vậy. Đang nghỉ ngơi Phương Dật liếc mắt nhìn Long Vượng Đạt, cùng tại Vạn Thú Sơn nhìn thấy Long Vượng Đạt so với, bây giờ Long Vượng Đạt dĩ nhiên không phải bộ kia hắc khí quấn quanh người bộ dáng, thay đổi một thân hoa quý quần áo sau đó hắn lại trở thành Thái Lan cái kia bị người tôn sùng quốc sư rồi. Ta trước đem trong cơ thể huyết sát chi khí chuyển đến bản mệnh sâu độc thượng, sau đó lại chậm rãi luyện hóa. Long Vượng Đạt một lời nói ra chính mình luyện hóa cái kia tà công phương thức. Nói thật, có bản mệnh sâu độc phân thân hắn, xác thực làm thích hợp tu luyện loại công pháp này, có bản mệnh sâu độc, Long Vượng Đạt là có thể tướng người khác tu vi chiếm làm của riêng, sau đó đem hết thể mặt trái nhân tố cùng mầm họa tất cả đều gán đến bản mệnh sâu độc trên người. Nhưng bản mệnh sâu độc cũng là yêu cầu luyện hóa những này thai hoàng ẩm, bằng không sau một quãng thời gian, bản mệnh sâu độc vô cùng có khả năng lần nữa sản sinh linh trí, kia đối với Long Vượng Đạt mà nói sẽ là một cái cực kỳ chuyện đáng sợ. Cho nên hắn cũng không cầu nhanh mà là cầu ổn, tại một chút xíu rời đi luyện hóa cái kia tà công mang tới mầm họa. Đại ca sẽ không có như ngươi vậy gặp gỡ rồi. Phương Dật có phần lo lắng nói, Long Vượng Đạt có thể tái giá trong cơ thể mầm họa, nhưng Bành Bân nhưng đều là tại mạnh mẽ chịu đựng. Theo Phương Dật, Bành Bân hấp thu người khác tu vi càng nhiều, e sợ cách mình trong cơ thể mầm họa bạo phát thời gian cũng là càng gần. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng Bành Bân. Long Vượng Đạt do dự một chút, nói ra, Bành Bân tiểu tử kia quả thực liền là thằng điên, lực lượng tinh thần của hắn cứng cỏi cực kỳ, loại này hấp thu người khác sinh ra tâm ma đối với hắn mà nói giống như là một sự rèn luyện, chí ít tại trước mắt mới thôi, Bành Bân vẫn không có được tâm ma khống chế dấu hiệu, ta cảm thấy hắn cực khả năng đi ra một con đường khác đến. Bành Bân tại nhận thức Phương Dật trước đó đánh qua hắc quyền làm qua linh đánh thuê, trên tay giết người vô số, nguyên bản chính là một thân dữ tợn huyết khí, có thể nói là bách tà bất xâm. Cho nên đang tu luyện này công pháp sau đó tuy rằng trong cơ thể linh lực loang lộ không tinh khiết, nhưng những thứ khác tác dụng phụ cùng mầm họa lại là không có tại Bành Bân trên người thể hiện ra. Vậy cũng phải loại lớn ca tránh được lần này truy sát mới được. Phương Dật nghe vậy thở dài, sự tình đã phát sinh nhiều ngày như vậy rồi, hắn hiện tại vội vã đi Liền Vân Hải vực cũng không có cái gì dùng, càng là không biết đi nơi nào Bành Bân, chỉ có thể chờ đợi Long Vượng Đạt trước tiên luyện hóa một chút vờn quanh thân thể cái kia cổ sát khí. Sau đó lại cùng đi Liền Vân Hải vực tìm kiếm Bành Bân. Lão Long ngươi tiếp tục tu luyện, ta trước tiên đem cái này khốn tác luyện chế ra đến. Phương Dật cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, kêu lên Bách Sơ Hạ, nói ra, ta trước dùng chân hỏa đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Sau đó ngươi chú ý thời cơ, chờ ta gọi ngươi thời điểm, muốn ngay lập tức đem tinh thần lực của ngươi cùng tinh huyết hòa tan vào. Phương Dật bất mại kỳ phiền cho thê tử giảng giải cần phải chú ý yếu tố, dù sao bản mệnh pháp khí thông thường đều là do bản thân luyện chế. Chỉ cần đại sư cấp luyện khí sư khác mới có thể giúp trợ giúp hắn người đến luyện chế bản mệnh pháp khí, chính giữa xuất một chút vấn đề đều sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ta biết. Bách Sơ Hạ biểu hiện hơi có chút căng thẳng, một đôi mắt ngưng mắt nhìn được Phương Dật thần thức thao túng lẫn lộn một chỗ mấy đám tài liệu. Phương Dật, thu hồi thần trí của ngươi cùng chân hỏa, ta đến giúp ngươi một tay. Nhìn thấy Phương Dật dung hợp những tài liệu kia tốc độ rất chậm, Long Vượng đặt để Phương Dật tướng chân hỏa thu về, thả ra bổn mạng của mình chân hỏa. Trúc cơ kỳ tu giả linh lực cùng luyện khí kỳ so với, đó là chất thượng bất đồng, tại Long Vượng Đạt đích thực hỏa nung đốt dưới, những tài liệu kia rất nhanh dung hợp lại cùng nhau, tại Long Vượng Đạt thần thức dưới sự khống chế, những tài liệu này biến thành một đoạn chỉ có dài 20-30 cm màu sắc rực rỡ dây thừng. Kế tiếp lại từ Phương Dật nắm trong tay, ở đằng kia căn ngũ thải ban lan dây thường thượng bắt đầu dựa theo trong truyền thừa luyện chế khốn tắc pháp môn điều khắc trận pháp. Khốn tắc thượng trận pháp thập phần dườm già, tổng cộng yêu cầu điều khắc 3 cái đại trận 9 cái tiểu trận, 3 cái đại trận là ảo trận, sát trận, cùng khống trận, trong đó mỗi cái trận pháp lại từ 3 cái trận trung điệp, có thể khiến kỳ uy lực tăng gấp bội. Hầu như tướng thượng phẩm thanh tâm hoàn làm đường đậu như thế hướng về trong miệng ném, Phương Dật mới có thể hoàn thành trận pháp điều khắc. Tại tinh thần lực sắp sửa tiêu hao hết một khắc đó, Phương Dật lớn tiếng đối Bách Sơ hạ hô, truyền vào thần thức, thanh tinh huyết phun ở phía trên, đem hắn thu vào trong người. Đã sớm ở bên cạnh sự chú ý tập trung Bách Sơ hạ, nghe được trượng phu lời nói sau, không có một chút nào dùng cho, liền ở Phương Dật rút lui ra bản thân tinh thần lực trong nháy mắt, Bách Sơ hạ tinh thần lực đem hắn cho bao vây lại, đồng thời một ngụm tinh huyết phun lên. Tinh huyết che chùm lên được Bách Sơ hạ thần thức xoa nắn thành một đoàn dây thường thượng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dây thừng hấp thu vào, cùng lúc đó, Bách Sơ hạ trong lòng đối dây thừng kia sinh ra một loại tâm huyết tương liên cảm giác, dựa theo Phương Dật dạy phương pháp luyện khí, Bách Sơ hạ hơi suy nghĩ, cái kia sợi dây thừng thẳng tắp từ trong miệng anh đào của nàng chui vào. Cảm thụ trôi nổi ở trên đan điền phương dây thừng, Bách Sơ hạ trong lòng tràn đầy hoan hỷ, người biết mình bản mệnh pháp khí xem như là luyện chế thành công rồi. Trước tiên ẩn nhưỡng mấy ngày, sau đó lại thí nghiệm uy lực của pháp khí. Nhìn thấy thê tử nóng lòng muốn thử bộ dáng, Phương Dật vội vã ngăn lại người kế tiếp chuyện muốn làm. Bách Sơ hạ bản mệnh pháp khí tại trong quá trình luyện chế bản người tham gia độ rất thấp, cuối cùng mạnh mẽ lấy tinh huyết dung hợp, vẫn là nhiều ẩn nhưỡng một quãng thời gian tốt hơn. Được, ta nghe lời ngươi. Bách Sơ hạ nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nói ra. Ồ, chị dâu, ngươi trên cổ tay làm sao có kia khốn tắc dấu ấn à? Một mặt hâm mộ nhìn xem Bách Sơ hạ Tư Nguyên Kiệt, đống nhiên kinh thở ra thanh âm, hắn phát hiện tại Bách Sơ hạ trên cổ tay hiện hiện ra cái kia ngũ thải ban lan dây thừng, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một cái làm độc đáo thủ liệm đây này. Chương 1117, Khổn Tiên Tác, Thượng. Ân, đây là chuyện như thế nào? Nghe được Tư Nguyên Kiệt nói sau, Bách Sơ hạ hướng chính mình tay trái nhìn lại, quả nhiên ở trên cổ tay thấy được cái kia ấn ký, trong lòng hoảng hốt, Bách Sơ hạ vội vàng nội coi nhìn về phía đan điền trung Khổn Tiên Tác, lại là phát hiện Khổn Tiên Tác vẫn như cũ còn ở. Hơn nữa đã ở hấp thu phun ra nuốt vào đan điền luyện hóa ra tới linh lực. Lao công. Bách Sơ hạ nhìn về phía Phương Dật. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn bản mạng pháp khí ở trong cơ thể ẩn dưỡng đã nhiều năm, cũng không có ở bên ngoài thân hiện ra quá. Không cần khẩn trương, này chưa chắc là chuyện xấu. Long Vượng Đạt nhìn kỹ một chút Bách Sơ hạ trên cổ tay ấn ký, nói, ta đã từng gặp qua, bản mạng pháp khí cùng tự thân phù hợp độ rất cao dưới tình huống. Có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật Phương Dật ngươi cũng là có thể làm được đến. Ta cũng có thể. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đà tâm niệm vừa động, Phương Dật mở ra chính mình tay phải mặt trái, chỉ thấy hắn mu bàn tay thượng, thình lình xuất hiện một phen phi kiếm ấn ký. Đi. Phương Dật trong miệng phát ra một tiếng nhẹ mắng, chỉ thấy đan điển trung phi kiếm hiện lên một đạo hư ảnh, nháy mắt từ mu bàn tay chỗ bay đi ra ngoài, quay chung quanh Phương Dật dạo qua một vòng, ngừng ở Phương Dật trước người. Vô lượng thiên tôn. Nguyên lai phi kiếm là như thế chơi a. Phương Dật trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt phi kiếm, nếu không phải lần này luyện khí cùng Long Vượng đạt đề điểm, hắn thật đúng là không thể tưởng được phi kiếm thế nhưng có thể trực tiếp từ trong cơ thể bắn ra, cũng không dùng mỗi lần đều nhổ ra nuốt vào đi. Bản mạng pháp khí, nguyên bản chính là cùng tự thân dung nhập nhất thể, là ngươi trước kia cân nhắc quá ít. Long Vượng đạt nghe vậy nở nụ cười, hắn mấy năm nay ở Liền Vân Hải vực chẳng những tu vi tăng trưởng thực mau, kiến thức càng là viễn siêu Phương Dật. Nói ra này phiên lời nói thời điểm, Long Vượng Đạt cũng không khỏi có chút dương dương tự đắc. Lão Long, tốt xấu ta cũng có chính mình bản mạng pháp khí a. Phương Dật nghiêng liếc Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, cười hắc hắc. Ta hôm nay liền bắt đầu luyện khí. Long Vượng Đạt mặt giả tối sầm, hắn mấy năm nay ở Liền Vân Hải vực nhưng thật ra góp nhặt không ít tài liệu, dùng cho luyện chế bản mạng pháp khí là dư giả, bất quá Long Vượng Đạt lại là có cái đoàn bản, đây cũng là làm hắn vẫn luôn không dám tính hạ tâm tới luyện khí nguyên nhân. Phương Dật, ta yêu cầu ngươi giúp ta ở pháp khí thượng tuyên khắc trận pháp. Long Vượng Đạt tu vi tuy rằng cách khác rất cao, kiến thức cũng cách khác rất nhiều, nhưng là ở trận pháp một đạo thượng, không phải hoa hạ người Long Vượng Đạt lại là so từ nhỏ liền nghiên tập đạo ra trận pháp Phương Dật kém đến xa, đừng nói ở pháp khí thượng tuyên khắc trận pháp, Long Vượng Đạt ngay cả cái đơn giản nhất tụ linh trận đều bại không ra. Không thành vấn đề, lão Long, ngươi muốn luyện chế cái dạng gì bản mạng pháp khí a? Đao vẫn là kiếm. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu. Có chút tò mò nhìn về phía Long Vượng Đạt, hắn biết này lao tiểu tử trước kia tu vi không cao thời điểm lòng dạ liền rất cao, nghẹn đến bây giờ mới chuẩn bị luyện khí, lựa chọn khẳng định không phải giống nhau vũ khí. Ta tưởng luyện chế một mặt chiêu hồn cờ. Long Vượng Đạt trộm nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, liền Vân Hải vực trung hải thú sát chi không dứt, vừa lúc có thể hấp thu này hồn phách tới ẩn dưỡng ta chiêu hồn cờ. Chiêu hồn cờ là kia công pháp trung pháp khí. Phương Dật nghe vậy nhíu hạ mày, ngoạn ý nhi này vừa nghe liền rất tà tính, người chết lúc sau hồn phách còn phải bị nô dịch, này không khỏi quá mức vi phạm lẽ trời. Ân, Phương Dật, chỉ cần có thể hấp thu dung hợp 100 trúc cơ kỳ hải thú hồn phách, chiêu này hồn cờ là có thể phát huy ra cùng cấp với kim đan kỳ cường giả uy lực, so chi bình thường pháp khí muốn lợi hại đến nhiều a. Long Vượng Đạt gật gật đầu, tùy theo chính xác nói, Phương Dật, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta cũng không dám bảo đảm sau này không hấp thụ người hồn phách đi vào, nhưng chính ta nguyên bản liền để ý một lòng, tâm chính tắc chính, tâm tà tắc tà, cùng pháp khí là không có cái gì quan hệ, pháp khí cũng không có chính tà chi phân. Long Vượng Đạt đối Phật lý nghiên tập, so chi trên thế giới này tuyệt đại đa số Phật tử đều phải tinh thâm, này một phen nói ra tới hơn nữa kia vẻ mặt trang nghiêm túc mục, nhưng thật ra có vài phần đại đức cao tăng bộ dáng. Người nói đạo cũng là. Phương Dật nghe vậy suy nghĩ một chút, đạo gia lý luận nguyên bản chính là đạo pháp tự nhiên, trời sinh vạn vật đều là có này đạo lý nơi, cho nên Phương Dật trong lòng cũng không có cái gọi là chính tà chi phân, nếu không hắn cũng không thể cùng giết người như Ma Bành Bân còn có xu danh rõ ràng hàng đầu sư Long Vượng Đạt trở thành huynh đệ. Lão Long, ngươi đến chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày, ta phải hảo hảo ngủ một giấc mới được. Phương Dật đáp ứng rồi Long Vượng Đạt thỉnh cầu, nhưng giúp thê tử luyện chế khổn tiên tác, Phương Dật thật sự là quá mệt mỏi, năm lần bảy lượt hao hết thần thức. Hiện tại Phương Dật chỉ nghĩ trời đen kịt ngủ thượng một đại giác. Dật ca, người giúp Long Tiên Sinh luyện chế xong lúc sau, có thể hay không cũng giúp ta luyện chế một chút bản mạng pháp khí a? Tư Nguyên Kiệt phát hiện luyện khí chuyện này đến trước hẹn trước, thừa dịp Phương Dật còn chưa có đi ngủ, hắn vội vàng mở miệng nói ra. Đến, ta này biến thành ra cu ly. Phương Dật cười khổ một tiếng, dùng ngón tay hạ Tư Nguyên Kiệt, nói, ngươi trước hết nghĩ hảo luyện chế cái gì, chờ ta giúp Lão Long luyện xong lúc sau liền cho ngươi luyện chế. Mãi mãi. Các ngươi này một đám liền không thể trầm hạ tâm đi học tập trận pháp. Tuy rằng ngoài miệng kêu khổ, nhưng Phương Dật lại là biết, mỗi một lần luyện khí, kỳ thật cũng là tu luyện một cái quá trình. Ở giúp thê tử luyện chế xong khổn tiên tắc lúc sau, Phương Dật cả người cố nhiên là mỏi mệt dị thường, bất quá hắn đối với chân hỏa cùng linh lực rất nhỏ trô không chế, lại là muốn so trước kia thành thạo đến nhiều. Hảo, Dật ca, ta nhưng trước dự định, đừng quay đầu lại vệ ca tới ngươi trước cho hắn luyện chế pháp khí a. Nghe được Phương Dật nói, Tư Nguyên Kiệt trên mặt cười nở hoa, ở biết được Phương Dật ra tới tin tức lúc sau, Vệ Minh Thành nắm chặt xử lý trong nhà cùng quốc nội sự vụ, mấy ngày nay phòng trừng liền phải đã trở lại. Chuyện này chính ngươi giải quyết đi, các ngươi ai trước ai sau thương lượng hảo lại đến tìm ta. Phương Dật tùy ý phất phất tay, đi ra phòng luyện khí, hắn hiện tại chỉ nghĩ trở lại phòng ngủ hảo hảo ngủ một giấc, mấy ngày nay đối tinh thần lực tiêu hao quá mức, khiến cho tu luyện khôi phục thần thức biện pháp cũng giải quyết không được hắn mệt mỏi. Phương Dật một giấc này ngủ thập phần thơ ngọt. Trên thực tế từ tiến vào luyện khí kỳ cảnh giới lúc sau, Phương Dật đã nhiều năm thời gian không có như thế nghỉ ngơi qua, hắn cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ là một giấc ngủ dậy, Phương Dật chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, tra xét khởi trong cơ thể tình huống khi, Phương Dật kinh hỉ phát hiện, chính mình tinh thần lực cư nhiên tăng trưởng như vậy một chút. Ân, ta đây là ngủ mấy ngày. Mở mắt ra không có nhìn đến thế tử, Phương Dật thần thức vừa động hướng ra phía ngoài tán phát đi ra ngoài. Tức khắc phát hiện Bách Sơ Hạ đang ở bên hồ cùng Vệ Minh Thành nói chuyện, làm Phương Dật có chút kinh hỉ chính là, Nhạc Mẫu cư nhiên mang theo nữ nhi lại đây, tiểu gia hỏa đang ở nơi đó nhảy nhót chơi đùa. Ha ha, bà bối, có hay không tưởng ba ba? Phương Dật lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, thân hình vừa động liền tới rồi nữ nhi bên người, hai tay cao cao đem nữ nhi cấp ôm lên. Thưởng, ba ba ngủ, Phương Phương ngoan, không kêu ba ba. Tiểu gia hỏa hì hì cười, tuy rằng cùng Phương Dật có đoạn thời gian không gặp, nhưng một chút xa lạ cảm đều không có, nàng vẫn luôn đều thích ba ba đem chính mình nâng lên cao trò chơi. Mẹ, các ngươi như thế nào tới? Phương Dật ở nữ nhi trên mặt hôn vài khẩu, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nhạc Mẫu. Sơ Hạ nói ngươi khả năng muốn ra một chuyến xa nhà, cho nên ta mang Phương Phương cùng các ngươi trụ một đoạn thời gian. Vệ Tiểu Uyển cười nói, chờ ngươi ra cửa lúc sau, ta lại mang hai mẹ con bọn họ về nước, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo các nàng. Mẹ, ta nào có ngươi chiếu cố. Ta chiếu cố ngươi còn kém không nhiều lắm. Ở mẫu thân trước mặt, đồng dạng làm mẫu thân Bách Sơ Hạ, rất ít thấy lộ ra thiếu nữ ngây thơ, không thuận theo vãn trụ mẫu thân cánh tay loạn choạng, sở dĩ làm ra động tác như vậy, lại là Bách Sơ Hạ biết chính mình sớm muộn gì có một ngày phải rời khỏi mẫu thân, trong lòng thực sự có chút không tha. Mẹ như vậy tuổi trẻ, cũng không cần ngươi chiếu cố. Phương Dật cười nói một câu, cùng nữ nhi đứng chung một chỗ, dùng Hoàn Dương đan vệ tiểu huyện sắc thật không giống như là cái mẫu thân, nhìn qua chỉ có 30 xuất đầu, nàng chính là nói thành Bách Sơ Hạ tỷ tỷ đều có người tin tưởng. Vẫn là Phương Dật có thể nói, ngươi nha đầu này liền biết khí mẹ. Vệ tiểu huyện cùng nữ nhi khai câu vui đùa. Sơ Hạ, ta ngủ bao lâu a? Phương Dật rốt cuộc hỏi ra tới những lời này, hắn có chút không dám tưởng tượng chính mình cư nhiên ngủ đến như thế chậm, liền nữ nhi đi tới cũng không biết. 4 ngày 4 đêm. Bách Sơ Hạ trên mặt hiện ra một tia lo lắng, nói, ngươi nhanh lên kiểm tra một chút, nhìn xem thân thể có hay không sự, ngủ đến như vậy trầm, nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi. Không có việc gì, tinh thần lực còn tăng trưởng một chút. Phương Giật lắc lắc đầu, lúc này mới đối vệ Minh Thành nói, vệ ca, sự tình trong nhà đều xử lý xong rồi. Đúng rồi, ngươi cũng đừng đi tu giả giới, chờ một đoạn thời gian ta mang ngươi cùng Nguyên Kiệt đến Liền Vân Hải vực đi. Hảo, ta nghe ngươi. Vệ Minh Thành gật gật đầu. Trở về lúc sau hắn gặp được Long Vượng Đạt, cũng biết Liền Vân Hải vượt sự tình, có so tu giả giới cảng vì huyên bác tu luyện không gian, vệ Minh Thành tự nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Bất quá Phương Dật, ngươi đến trước giúp ta luyện chế pháp khí a, tư nguyên kiệt kia tiểu tử thúi đã so với ta trước thăng cấp, chuyện này ta không thể làm. Vệ Minh Thành cợt nhà kéo lại Phương Dật, ở Phương Dật ngủ say trong khoảng thời gian này, bọn họ đều kiến thức Bách Sơ Hạ kia khổn tiên tác lợi hại chỗ, vệ Minh Thành đã sớm không nín được. Thiếu chút nữa liền phải đem Phương Dật cấp đánh thức. Sơ Hạ đã hoàn toàn nắm giữ. Phương Dật phát hiện vệ Minh Thành mắt nhắm thẳng thê tử trên cổ tay ngắm, lập tức cũng hướng Bách Sơ Hạ nhìn qua đi. Ân, thu phát tùy tâm Bách Sơ Hạ trên mặt tràn đầy ý cười, đối Phương Dật trong lòng ngực nữ nhi nói, có nghĩ xem mụ mụ biến ma thuật à? Tưởng, mụ mụ lại muốn biến ma thuật. Tiểu gia hỏa dùng sức vỗ bàn tay, dùng ngón tay vệ Minh Thành nói, mụ mụ mau đem cứu cứu cấp bó lên. Lại muốn bó ta. Vệ Minh Thành vẻ mặt khổ tương xoay người liền chạy, chẳng qua không đợi hắn chạy ra 2 bước, một cây dây thừng trống rỗng xuất hiện ở hắn trước người, như là mềm xà giống nhau đem vệ Minh Thành cấp cuốn quanh lên, thân là luyện khí sơ kỳ tu giả vệ Minh Thành, thế nhưng không có chút nào sức phản kháng. Đây là khổn tiên tác. Phương Dật có chút tò mò đi tới vệ Minh Thành bên người, dùng tay kéo xả một chút kia khổn tiên tác, phát hiện ở chính mình dùng ra 5 phần sức lực dưới tình huống, thế nhưng vô pháp đem này cấp tẩy bỏ, hơn nữa kia khổn tiên tác gặp được ngoại lực lúc sau lại hướng co chặt vài phần. Phương Dật, ngươi đừng kéo nó tới, ngươi càng kéo càng chặt. Bị khổn tiên tác trói chặt vệ Minh Thành thiếu chút nữa muốn khóc ra tới, mấy ngày nay Bách Sơ Hạ làm thực nghiệm, điều này đây hắn vì thực nghiệm thể, vệ Minh Thành cũng không biết chính mình bị bó quá bao nhiêu lần rồi. Vệ ca, chính ngươi tránh thoát không khai sao? Phương Dật dừng lại tay, mở miệng hỏi. Tránh thoát không khai, Tư Nguyên Kiệt cũng tránh không khai, chỉ có Lão Long có thể. Vệ Minh Thành vẻ mặt đau khổ nói, biểu muội a, nhanh lên cho ta cởi bỏ, đều mau lặc đến thịt bên trong đi. Hảo. Bách Sơ Hạ cười rối ra tay, kia khổn tiên tác như là vật còn sống giống nhau từ vệ Minh Thành trên người tản ra, ở bay về phía Bách Sơ Hạ thời điểm ở dần dần thu nhỏ lại, rồi mới vờn quanh ở Bách Sơ Hạ trên cổ tay, hình thành một đạo lắc tay ấn ký. Chương 1118, khổn tiên tác, hạ. Lại thực nghiệm thượng. Đệ muội cái này khổn tiên tác thật là không tồi a. Phương Dật bên này một có động tĩnh, tức khắc đem Long Vượng Đạt bọn người hấp dẫn lại đây. Nhìn Bách Sơ Hạ trên cổ tay khổn tiên tác, Long Vượng Đạt cũng là vẻ mặt hâm mộ, này pháp khí lực công kích tuy rằng không phải quá cường, nhưng lực phòng ngự lại là rất mạnh, liền tính là trúc cơ kỳ Long Vượng Đạt bị trói trụ, cũng muốn tiêu phí vài cái hô hấp thời gian mới có thể thoát vây. Tu giả quyết đấu, nhất hung hiểm bất quá, đừng nói mấy cái hô hấp thời gian, có đôi khi thường chính là trong nháy mắt là có thể quyết định sinh tử, mà có thời gian này giảm sóc. Là trốn là chiến quyết định bởi quyền đều ở chỗ khổn tiên tác chủ nhân, cho nên liền tính là Long Vượng Đạt nhìn đến khổn tiên tác đều có chút đỏ mắt. Tới, ngươi dùng khổn tiên tác công kích ta thử xem. Phương Dật đối với thê tử vây vây tay, đồng thời phóng xuất ra thần thức, toàn thân đều ở vào đề phòng trạng thái. Vậy ngươi phải cẩn thận lạc. Bách Sơ Hạ xinh đẹp cười, cũng không thấy nàng có gì động tác, Phương Dật liền đã nhận ra kia khổn tiên tác đi tới trước người, không đợi Phương Dật thi triển thân phận né tránh, đã bị khổn tiên tác trói chặt cái vững chắc. Như thế mau. Phương Dật ánh mắt sáng ngời không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hít sâu một hơi, cả người linh lực kích động đột nhiên hướng ra phía ngoài một băng, lại là phát hiện khổn tiên tắc tuy rằng bị băng vung lòng lúc sau, ngay sau đó càng thêm lạc hận, chính là lấy Phương Dật tu vi đều cảm giác được một chút không khỏe. Cẩn thận, ta muốn thi triển ảo trận lạc. Bách Sơ Hạ cười, Phương Dật tức khắc cảm giác chính mình tâm thần vừa động, kia khổn tiên tắc thượng tựa hồ truyền đến một cổ có thể ảnh hưởng thần thức năng lượng, bất quá lấy Phương Dật thần thức cường độ lại là vô pháp nghề hà được hắn. Người tu vi quá yếu, này hảo trận vô dụng. Phương Dật lắc lắc đầu, bản mạng pháp khí uy lực là từ người sử dụng tu vi quyết định, Bách Sơ Hạ mới vào luyện khí kỳ, tuy rằng có thể sử dụng này khổn tiên tác trói chặt trụ phương giật, nhưng lại là vô pháp xúc phạm tới hắn. Đối với ngươi vô dụng, đối ta nhưng hữu dụng. Bên cạnh Vệ Minh Thành trong miệng lẩm bẩm một câu, phía trước Bách Sơ Hạ ở dùng hắn làm thực nghiệm thời điểm mở ra ảo trận, chính là đem Vệ Minh Thành chỉnh dục tiên dục tử, như vậy đại một người cư nhiên nhảy lên vũ, gặp phải không ít chê cười. Đem còn lại hai cái trận pháp thử lại một chút. Phương Dật mở miệng nói, hắn tổng cộng ở khổn tiên tắc thượng tuyên khắc lại ba cái trận pháp, trừ bỏ ảo trận ở ngoài còn có sát trận cùng mây trận, Phương Dật muốn thử xem cái khác hai cái trận pháp uy lực. Một lát lúc sau, Phương Dật làm thê tử thu hồi khổn tiên tắc, hắn nhưng thật ra có năng lực mạnh mẽ tránh ra, nhưng khổn tiên tắc là Bách Sơ Hạ tâm huyết tương liên bản mạng pháp khí, Phương Dật nếu làm như vậy nói, khẳng định sẽ làm Bách Sơ Hạ đã chịu tổn thương. Sát trận có thể ảnh hưởng đến luyện khí trung kỳ tu giả, nhưng giết không chết đối phương, vây trận sao? Có thể vây khốn luyện khí hậu kỳ tu giả một đoạn thời gian, nhưng đối phương vẫn là có thể tránh thoát hay. Phương Dật trầm ngâm một chút, nói lên chính mình cảm thụ, kia sát trận chính là khổn tiên tắc đang không ngừng lạc khẩn, nếu là luyện khí sơ kỳ tu giả, có thể đem này ngạnh sinh sinh lạc gân cốt đứt từng khúc, uy lực thập phần đại, nhưng luyện khí trung kỳ tu giả lại là có thể phòng ngự được. Đến nỗi vây trận, là ở Bách Sơ Hạ hướng khổn tiên tắc cung cấp linh lực dưới tình huống, chỉ vây không giết, chính là luyện khí trung kỳ tu giả cũng đừng nghĩ tránh thoát hay. Có thể nói, có khổn tiên tác nơi tay, Bách Sơ Hạ cho dù gặp được luyện khí trung kỳ tu giả, cũng có thể lập với bất bại chi địa. Đụng tới luyện khí hậu kỳ hoặc là tu vi càng cao tu giả, không đến sống chết trước mắt, tận lực không cần sử dụng khổn tiên tác. Phương Dật thở dài, nói, quay đầu lại cho ngươi luyện chế một phen vũ khí, như vậy ngươi mới có thể công thủ gồm nhiều mặt, này khổn tiên tác trung quy vẫn là dùng để phòng ngự hiệu quả tương đối hảo, công kích liền kém như vậy một chút. Nay còn kém a? Này không phải kia phong thần bảng trung thổ hành tôn vũ khí sao? Tuy rằng đã gặp qua nữ nhi thi triển rất nhiều lần khổn tiên tác, nhưng Vệ Tiểu Huyền vẫn cứ xem mùi ngon, nàng tuy rằng không thể tu luyện, nhưng đối với tu giả sự tình lại là đã biết không ít, cũng sẽ không giống lúc ban đầu khi như vậy đại kinh tiểu quái. Đúng vậy, mụ mụ lợi hại nhất, một chút đều không kém. Tiểu gia hỏa cũng đi theo ở bên cạnh ồn ào, ở nàng trong lòng hiện tại mụ mụ đã biến thành cái ảo thuật gia, kia sẽ phi dây thừng quả thực không cần quá thần kỳ. Vẫn là tài chất vấn đề. Long Vượng Đạt cười nói, ngươi dùng ngàn năm huyết tơ tẩm cùng lang tơ nhện luyện chế khổn tiên tác, chỉ là thỏa mãn luyện chế khổn tiên tác cơ bản nhất yêu cầu, nếu có thể hơn nữa điểm khác cực phẩm tài liệu, này khổn tiên tác còn sẽ càng thêm lợi hại. Cái gì cực phẩm tài liệu? Phương Dật nghe vậy mắt sáng ngời, thê tử vũ khí, kia tự nhiên là uy lực càng lớn càng tốt, hơn nữa bản mạng pháp khí là có thể gia nhập tài liệu một lần nữa luyện chế, chỉ cần chờ Bách Sơ Hạ tu vi tới rồi luyện khí trung kỳ. Không cần Phương Dật trợ giúp nàng đều có thể tự hành luyện chế. Long Ngân. Long Vượng Đạt trong miệng thốt ra hai chữ, chính là các ngươi hoa hạ cái kia đồ đằng, nếu có thể đem nó gân cùng khổn tiên tác luyện chế ở bên nhau, kia này khổn tiên tác thậm chí đều có tăng lên tới linh khí khả năng, uy lực khẳng định so hiện tại lớn hơn rất nhiều. Long Ngân. Phương Dật trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Vượng Đạt, liên tục lắc đầu nói, Lao Long, ta nói ngươi liền không thể giảng điểm đáng tin cậy đồ vật, trên đời này nơi nào có Long A, lời nói lại nói trở về. Liền tính là có, kia cũng là thần thú, ta có thể đánh thắng được sao? Càng đừng nói lột ra rút gân. Nơi này là không có Long, nhưng không đại biểu liền Vân Hải vực cũng không có A. Long Vượng Đạt cười nhìn về phía Phương Dật, nói, hơn nữa ngươi chưa chắc thật sự liền phải đồ Long rút gân. Ở liền Vân Hải vực có loại hải thú gọi là giao Long, nó gân cũng là có thể dùng cho luyện chế khổn tiên tác. Đương nhiên, uy lực khẳng định không bằng chân Long, bất quá liền Vân Hải vực có hay không chân Long ta cũng không biết. Giao Long. Giao Long cũng là Long, nó gần hẳn là có thể. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật rất là tâm động, mở miệng hỏi, Lão Long, Giao Long loại này hải thú là cái dạng gì tu vi? Chúng ta có thể bắt giữ được đến sao? Thành niên Giao Long, là yêu vương tu vi. Long Vượng Đạt một câu khiến cho Phương Dật mặt biến đen, từ Long Vượng Đạt trong miệng, hắn cũng biết không ít có quan hệ với liền vân hải vực hải thú tu vi cấp bậc phân chia, tự nhiên biết yêu vương là cái dạng gì tu vi. Ở liền vân hải vực bên trong, giống tiểu ma vương như vậy yêu thú kỳ tu vi hải thú, thông thường là bị xưng là hải yêu, cùng cấp với nhân loại trúc cơ kỳ tu giả, liền vân hải vực rộng lớn vô biên, hải yêu cũng là có thể chiếm cứ một vùng biển xưng vương xưng bá. Ở hải yêu phía trên, chính là đại yêu cảnh giới phân chia không phải thực rõ ràng, không sai biệt lắm là nhân loại tu giả trúc cơ kỳ hậu kỳ đến kim đan sơ kỳ bộ dáng, có ở trong biển sinh hoạt thiên nhiên ưu thế, những cái đó gây sóng gió tiến công đảo nhỏ hải thú trên cơ bản đều là đại yêu. Mà ở đại yêu mặt trên, còn lại là yêu vương tồn tại, có thể bị xưng là yêu vương, thấp nhất cũng là nhân loại tu giả kim đan hậu kỳ tu vi, có chút ẩn sâu đáy biển không ra yêu vương, thậm chí đều có nguyên anh kỳ tu giả thực lực, chúng nó mới là liền vân hải vực chân chính bá chủ. Cho nên nghe được Long Vượng Đạt nói giao Long có yêu vương thực lực, Phương Dật mặt lập tức liền đen, Phương Dật còn không có tự đại đến nhân vật hắn có thể đối một cái yêu vương lột ra rút gân, chỉ bằng hắn tu vi, chỉ sợ cấp yêu vương bữa ăn ngon đều không đủ tư cách. Ai, ngươi cái gì cấp A, yêu vương chúng ta khẳng định không đối phó được, nhưng đó là thành niên giao Long, chúng ta có thể nghĩ cách chém giết một con vị thành niên A, liền tính là không thành niên giao Long gân dung hợp tiến khổn tiên tác, cũng có thể sử khổn tiên tác uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Nhìn đến Phương Dật sốt ruột bộ dáng, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười, nói, giao Long tính tình tàn bạo, mới sinh ra lúc sau thích nhất gây sóng gió, bị nhân loại cường giả giết không ít, nếu là vận khí tốt nói, chúng ta nói không chừng ở một ít chợ đen thượng là có thể đụng tới giao Long gân. Vị thành niên giao Long, thông thường là cái gì tu vi? Lần này Phương Dật không có lại kích động, nếu kém quá nhiều còn muốn đi chém giết đối phương, đó chính là không biết lượng sức hành vi, cho dù là vì tăng lên thê tử bản mạng pháp khí. Phương Dật cũng là sẽ không đi làm. Mới sinh ra giao Long là cùng cấp với nhân loại trúc cơ kỳ tu vi. Long Vượng Đạt mở miệng nói, ta cùng Bành Lao Đại đã từng gặp được quá một cái, nhưng Bành Lao Đại nói kia nước biển dưới có nguy hiểm, rất có thể cất giấu cái đại yêu, hai chúng ta không dám ra tay. Long Vượng Đạt đích xác gặp qua giao Long, chuẩn xác mà nói, hẳn là giao mà không phải giao Long, chỉ có tu luyện đến kim đan kỳ giao tên mặt sau, mới có thể bị quan lấy một cái Long tự. Giao bộ dáng thực dễ dàng phân biệt. Giống nhau mới sinh ra giao chiều cao ở 5-6 mễ bộ dáng, toàn thân ngăm đen có điểm như là thế tục giới hải xà. Ở giao cái chán chỗ có một cái phồng lên bao, đương giao hóa thành giao long khi, cái kia bao liền sẽ sinh trưởng ra một cây một sừng, thể trường cũng sẽ đạt tới 2-30 mễ, cho nên là giao vẫn là giao long, tu giả nhóm đều là liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Cái này nhưng thật ra có thể suy xét. Phương Dật gật gật đầu, nói, biển rộng là hải thú địa bàn. Chúng nó đánh không lại hướng trong nước biển một toàn là đến nơi, chúng ta thực lực muốn đi chém giết giao phòng trừng cũng có chút miễn cưỡng, nếu là có khả năng nói, vẫn là nghĩ cách từ chợ đen thượng mua sắm một cây đi. Phương Dật lần này đi trước liền Vân Hải vực, chính yếu mục đích là muốn tìm được Bành Bân, rồi mới lại tìm kiếm một chỗ thích hợp bọn họ tu luyện phát triển địa phương, hiện tại bọn họ về điểm này thực lực thật sự là quá yếu ớt, vẫn là điệu thấp hành sự tương đối an toàn. Phương Dật, ta kia chiêu hồn cờ trên cơ bản đều cấu tứ hảo. Ngươi cái gì thời gian có rảnh, trước giúp ta luyện chế một chút đi. Nhìn đến Bách Sơ hạ khổn tiên tác, Long Vượng Đạt cũng tưởng mau chóng luyện chế ra chính mình bản mạng pháp khí, hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình này trúc cơ kỳ tu vi kỳ thật cũng không như thế nào củng cố, xa không bằng cùng giai tu giả căn cơ vững chắc, cho nên pháp khí tác dụng liền có vẻ cực kỳ quan trọng. Lão Long, ngươi trước luyện chế, chờ tới rồi tuyên khắc trận pháp thời điểm ta lại đi hỗ trợ. Phương Dật nghe vậy ha ha cười, đem mẹ vợ trong lòng ngực nữ nhi lại ôm trở về. Nói, mấy ngày nay ta liền bồi nữ nhi chơi, các ngươi sự tình cũng chưa cái này quan trọng. Phương Dật lời này vừa nói ra, Long Vượng Đạt nhưng thật ra còn hảo, nhưng Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt tức khắc liền khổ nổi lên mặt, hai anh em vừa rồi còn ở tranh ai trước luyện khí cơ hội, hiện tại nhưng thật ra hảo, Phương Dật hai đều không cho luyện chế, chuyên tâm bồi nữ nhi đi chơi. Chương 1119, Tiểu Ma Vương pháp khí. Tuy rằng ở Long Vượng Đạt trở về lúc sau, Phương Dật đã không phải bọn họ cái này tiểu đoàn đội tu vi tối cao người. Thậm chí Tiểu Ma Vương ở thăng cấp yêu thú lúc sau, tu vi đều vượt qua Phương Dật, nhưng không hề nghi ngờ chính là, Phương Dật nói, ở bọn họ những người này giữa không có bất luận kẻ nào sẽ đi nghi ngờ. Cho nên Phương Dật nói muốn bồi nữ nhi chơi, thật sự chính là liên tiếp 4-5 ngày thời gian đều không có tu luyện cùng trợ giúp người khác luyện khí, mang theo nữ nhi xuống nước lên núi chơi vui vẻ vô cùng, thẳng đến một tuần lúc sau Tiểu Ma Vương trở về, Phương Dật đám người mới lại gom lại cùng nhau. Nhìn đến năm đó cái kia sóc con, thế nhưng biến thành có thể nói yêu quái, tuy là Vệ Tiểu Huyền đã đủ tâm đại, vẫn là bị hoảng sợ, cuối cùng tìm mọi cách hống ngoại tôn nữ đi đến địa phương khác chơi, sợ cấp hải tử tâm lý tạo thành cái gì vấn đề. Ngươi bản mạng pháp khí luyện chế ra tới. Phương Dật nhìn thoáng qua Tiểu Ma Vương, tức khắc cảm giác được một tia bất đồng. Tiểu Ma Vương mới vừa trở thành yêu thú thời điểm, Phương Dật cố nhiên có thể cảm giác được nó cường đại, nhưng liền thần thức mà nói, Tiểu Ma Vương cách khác giật cường cũng rất có hạn. Phương Dật tin tưởng chính mình liền tính đánh không lại Tiểu Ma Vương, động khởi tay tới vẫn là có thể toàn thân mà lui. Bất quá lần này đối mặt Tiểu Ma Vương, cho dù nó không có toát ra đối chính mình bất luận cái gì địch ý, Phương Dật vẫn cư ở Tiểu Ma Vương trên người đã nhận ra một loại nguy hiểm khí cơ. Ở Phương Dật nghĩ đến, Tiểu Ma Vương là vô pháp tại đây thế tục giới tu luyện, thực lực biến cường đáp án chỉ có thể là nó luyện chế ra chính mình pháp khí. Ân, luyện chế ra tới, chính là khắc họa trận pháp kém một chút. Tiểu Ma Vương đắc ý gật gật đầu. Mắt ngắm hướng về phía Long Vượng Đạt, nói, lao ra hỏa, có nghĩ thử xem ta vũ khí uy lực. hai ta thi đấu. Ở đây những người này, trừ bỏ Long Vượng Đạt Phương Giật ở ngoài, còn lại người tu vi cùng Tiểu Ma Vương kém thật sự là quá xa, khi dễ lên cũng không thú vị, Tiểu Ma Vương chỉ có thể theo dõi Long Vượng Đạt. Ngươi có thuấn di bản lĩnh, ta như thế nào cùng ngươi so a? Long Vượng Đạt cười khổ lắc lắc đầu, Tiểu Ma Vương hiện tại là yêu thú, nó móng vuốt là có thể phá vỡ chính mình trên người phòng ngự, một cái thuấn di đến bên người Long Vượng Đạt liền trốn cũng vô pháp trốn, này căn bản là không cần đánh. Ta không cần thần thông, chỉ dùng pháp khí. Tiểu Ma Vương đứng ở Phương Giật trên vai kêu gào, cái này làm cho nó cảm giác được chính mình năm đó khi dễ Long Vượng Đạt cùng Bành Bân khi tình cảnh, cho nên cũng càng thêm hưng phấn lên. Hảo đi, ngươi xuống tay nhẹ một chút. Long Vượng Đạt biết Tiểu Ma Vương tính tình, lập tức chớp hạ mắt, thấp giọng nói, ta còn có một lọ chân quý hơn 200 năm rượu ngon. Gì, Lão Long, ngươi thực biết điều a? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Tiểu Ma Vương mắt tức khắc sáng lên, móng vuốt nhỏ vung lên, nói, sẽ không đánh chết ngươi, nhiều nhất khiến cho ngươi khó chịu một chút. Đến, các ngươi đánh nhau, ta còn là tránh xa một chút đi. Nhìn đến năm đó hung tàn Tiểu Ma Vương lại đã trở lại, Phương Giật vội vàng xách theo Tiểu Ma Vương cổ đem nó ném đi ra ngoài, rồi mới lôi kéo thê tử trốn đến một bên. Xem ta siêu cấp vô địch xét đánh thiên lôi châu. Tiểu Ma Vương trong miệng niệm một chuỗi dài tên, đồng nhiên há mồm vừa phun, một đạo ngân quang đối với Long Vượng Đạt bắn thẳng đến mà đi, tốc độ cực nhanh so chi Phương Giật phi kiếm cũng là không nhường một tấc. Ở đây mọi người chỉ có thấy kia nói ngân quang, đến nỗi là cái gì pháp khí, lại là chỉ có Phương Giật cùng Long Vượng Đạt thấy rõ ràng. Thật là cái hạt châu. Nhìn đến Tiểu Ma Vương nổ ra đồ vật, Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nhớ rõ Tiểu Ma Vương nói qua là tưởng luyện chế một cái gì uy vũ khí phách pháp khí, này hạt châu tên nhưng thật ra rất khí phách, nhưng một cái hạt châu pháp khí có thể có cái gì uy lực. Không chỉ có là Phương Giật sửng sốt, chính là Long Vượng Đạt cũng có chút không thể hiểu được, kia hạt châu bắn lại đây tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng Long Vượng Đạt lại là ống tay háo phất một cái, đem hạt châu cuốn đi vào, hắn muốn dùng ống tay háo nội linh lực đem hạt châu cấp chấn áp trụ. Chỉ bằng ngươi cũng dám tiếp ta siêu cấp vô địch xét đánh thiên lôi châu. Tiểu Ma Vương khinh thường nhíu môi, tâm niệm vừa động, mọi người lại là nhìn đến, Long Vượng Đạt cả người bỗng nhiên nhảy tới giữa không trung, cả người ngân quang lập lòe, tóc căn căn dựng đứng lên, kia bộ dáng nhưng thật ra có điểm như là bị lôi cấp bổ giống nhau. Ta thua, thua, nhanh lên thu hồi đi. Người còn ở giữa không trung, Long Vượng Đạt liền lớn tiếng kêu lên, hắn cảm giác chính mình sắp bị kia từ hạt châu thượng chuyển ra lôi đỉnh kia chớp cấp phách vững rớt, này nho nhỏ một viên hạt châu, vì sao có thể có như vậy đại uy lực? Nếu đổi thành luyện khí kỳ tu giả, tại đây nhất chiêu dưới sợ là mạng nhỏ liền khó giữ được. Hắc hắc, như thế nào, ta pháp khí còn có thể đi. Nghĩ đến Long Vượng Đạt tương thuận kia bình rượu, Tiểu Ma Vương vẫn là thu hồi kia viên hạt châu, nhưng người nọ tính hóa trên mặt lại tràn đầy đắc ý thần sắc. Ai, ta nói, ngươi đây là cái gì pháp khí? Ta như thế nào không nghe nói quá a? Phương Giật nhìn bị Tiểu Ma Vương nuốt vào trong bụng hạt châu, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Chính mình sợ tiếp thu kia truyền thừa bên trong giống như không có cùng loại có thể phát ra lôi điện chi lực pháp khí a. Đây là ta tự nghĩ ra tới pháp khí, danh rằng siêu cấp vô địch xét đánh thiên lôi châu. Tiểu Ma Vương đĩnh đĩnh tiểu độ ngực lớn tiếng nói, nhưng Phương Giật rõ ràng nhìn đến nó đáy mắt kia vài phần chột dạ, hắn cùng Tiểu Ma Vương thật sự là quá quen thuộc, một ánh mắt liền biết tiểu gia hỏa này chưa nói lời nói thật. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Giật mở miệng truy vấn nói, như thế cổ quái pháp khí hắn còn chưa từng nghe nói qua đâu. Đúng vậy, ngươi này pháp khí thế nhưng có chứa lôi điện thuộc tính, này như thế nào khả năng a? Rơi xuống trên mặt đất Long Vượng Đạt, lúc này đã khôi phục lại đây, vừa rồi hắn là ở không có bất luận cái gì để phòng hạ bị kia lôi điện truyền ở trên người, bất quá hạt châu lôi điện chi lực tuy rằng có thể xúc phạm tới Long Vượng Đạt, nhưng còn không đến mức thương đến tánh mạng. Các ngươi hiểu cái gì? Đây là ta tự nghĩ ra pháp khí. Tiểu Ma Vương vẫn cứ ở rong rạc thổi phồng, hồn nhiên không phát hiện đã bị Phương Giật cấp nhìn thấu. Có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Đem ngươi luyện khí quá trình cho ta nói một lần. Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, rất quen thuộc một cái bạo lật đập vào Tiểu Ma Vương trên đầu. Nhìn đến Phương Giật động tác, Long Vượng Đạt không khỏi đáy lòng run lên, này cũng chính là Phương Giật có thể hạ thủ được, nếu đổi thành hắn nói, Tiểu Ma Vương nhất định cùng chính mình không chết không ngừng. Hảo đi, ta liền đối với ngươi nói, này đó chính là cơ mật. Tiểu Ma Vương ngượng ngùng một chút, đơn độc đối Phương Giật thần thức truyền âm lên. Mà Phương Giật sắc mặt, cũng chậm rãi trở nên cổ quái lên. Ngươi a, thật đúng là hành. Nghe xong Tiểu Ma Vương luyện khí quá trình sau, Phương Giật không khỏi dùng ngón tay chỉ nó, trên mặt tràn đầy cười khổ thần sắc. Nguyên lai, tự xưng là đã là yêu thú Tiểu Ma Vương, có loại tiểu hài tử trưởng thành không cầu ra trưởng tâm tư, vì thế quyết định chính mình đơn độc luyện chế ra bản mạng pháp khí, ở từ phương giật bên kia làm đến một ít vẫn thiết lúc sau, tiểu ma vương liền chạy đến một tòa núi lớn đỉnh chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Tiểu ma vương chân hỏa, muốn cách khác giật cường đến nhiều, thực mau liền đem vẫn thiết kim tinh trở tài liệu cấp luyện hóa, hắn nguyên bản là tưởng luyện chế một phen viên đao, công kích khi có thể hướng bánh xe giống nhau bay vụt đi ra ngoài, uy lực cũng là không nhỏ. Nhưng tiểu ma vương ở luyện chế thời điểm phát hiện, chính mình xoa nắn ra tới viên đao hình dạng, thật sự là có chút bất ham, lần đầu tiên luyện khí tiểu ma vương nguyên bản liền không thuần thục, kể từ đó liền càng thêm nôn nóng, vì thế nó lần đầu tiên luyện khí lấy thất bại chấm dứt. Lần thứ hai tiểu ma vương chung kết kinh nghiệm, lại đem nó kia chứa vật trong không gian một khối đen thui đầu gỗ bộ dáng đồ vật cấp luyện hóa, trộn lẫn tạp tới rồi tài liệu bên trong, nhưng là ở cuối cùng pháp khí thành hình thời điểm, tiểu ma vương lại thất bại, hảo hảo viên đao bị nó xoa nắn thành cái viên cầu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một khối tích hậu tầng mây, rơi xuống một đạo tia chớp, vừa lúc đập ở cái kia viên cầu thượng, nguyên bản đen thui viên cầu, ở lây dính tia chớp chi lực sau, thế nhưng toàn thân biến thành màu bạc, mặt trên lóe nhẹ nhẹ màu lam hồ quang. Có lẽ là đột nhiên nhanh trí, tiểu ma vương tại đây một khắc thế nhưng ma xui quỷ khiến hướng kia viên cầu phun ra một ngụm tinh huyết, hơn nữa dùng thần thức đem này thu vào tới rồi trong cơ thể. Viên cầu mới vừa vào thể thời điểm, tiểu ma vương cũng là bị điện tiêu ngoại nộn, nhưng là đương viên cầu đem hắn tinh huyết hoàn toàn hấp thu lúc sau, tiểu ma vương phát hiện kia viên cầu nội hồ quang đối chính mình không còn có thương tổn, hơn nữa thành nó bản mạng pháp khí. Như thế nào? Tiểu gia ta lợi hại đi. Tiểu ma vương đắc y rào rạt hướng về phía phương giật hát hát cười, bất quá ngay sau đó truyền âm qua đi, không cần nói cho bọn họ a. Hào đi, ngươi lợi hại. Phương giật hướng về phía tiểu ma vương nết lên ngón tay cái. Phương giật, nó rốt cuộc như thế nào luyện chế ra này pháp khí? Một bên Long Vượng đạt không do nguyên do nói, có thể có chứa lôi điện thuộc tính pháp khí, kia nhưng đều là cực phẩm pháp khí a. Có này pháp khí, tiểu ma vương trở thành đại yêu thời điểm, thiên lôi kiếp liền không đáng sợ hãi. Thiên lôi kiếp là cái gì? Long Vượng Đạt nói là mọi người đều sửng sốt một chút, Phương Giật cũng là có chút không thể hiểu được, tại thượng cổ trong truyền thừa kim đan kỳ công pháp tựa hồ không có nói cập đến cái gì thiên lôi kiếp. Chính là thăng cấp khi lôi kiếp. Long Vượng Đạt nhìn về phía Phương Giật, nói, thượng cổ khi chỉ có tới rồi đại thừa kỳ phi thăng thành tiên thời điểm mới có lôi kiếp, bất quá ở liền vân hải vực, giống như ngưng kết kim đan liền phải độ lôi kiếp, tiểu ma vương hiện tại pháp khí lây dính lôi điện chi lực, lôi kiếp đối nó tới nói căn bản là không có vấn đề. Tuy rằng khoảng cách kim đan kỳ còn xa, nhưng Long Vượng Đạt ở liền vân hải vực nghe được nhiều nhất chính là kim đan lôi kiếp, truyền thuyết tu vi tới rồi kim đan kỳ thời điểm, muốn trước độ tâm kiếp lần thứ hai lôi kiếp, chỉ có vượt qua này hai kiếp, mới có thể trở thành chân chính kim đan kỳ tu giả. Mà hải thú cũng là như thế, không độ lôi kiếp, liền không thể trở thành chân chính đại yêu, tương đối mà nói, hải thú độ kiếp muốn so nhân loại càng thêm khó khăn, xác suất thành công thập phần thấp, đây cũng là một ít đại yêu độ kiếp lúc sau liền ẩn sâu đáy biển nguyên nhân. Chúng nó là sợ kiếp lôi lại tìm tới chính mình. Kỳ thật Bành Bân tu vi đã có thể nếm thử đột phá kim đan kỳ, bất quá hắn trước sau cũng chưa dám nếm thử. Lôi kiếp Bành Bân nhưng thật ra không thế nào sợ hãi, nhưng hắn hấp thu như vậy nhiều người tu vi, toàn thân oán khí cuốn thân, Bành Bân tự hỏi vô pháp vượt qua tâm kiếp, này đây tu vi vẫn luôn đều dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ. Còn có chuyện tốt như vậy? Tiểu tử ngươi xem như đi đại vận. Nghe được Long Vượng Đạt giảng giải xong có quan hệ độ kiếp sự tình sau, Phương Giật không khỏi xoa nắn hạ tiểu gia hòa đầu, chỉ cần tiểu ma vương làm từng bước tu luyện đi xuống, trở thành đại yêu kia cũng là sắp tới sự tình. Chương 1120, chiêu hồn cờ, thượng. Bị xét đánh một chút còn có chuyện tốt như vậy. Tiểu ma vương cũng là bị Long Vượng Đạt nói sửng sốt, há mồm phun ra nó siêu cấp vô địch xét đánh thiên lôi châu, càng xem càng là thích, nguyên bản đã luyện khí ra sai lầm, không thành tưởng lại là nhờ họa được phúc luyện chế ra cái bảo bối. Có chứa lôi điện thuộc tính pháp khí là rất khó luyện chế. Ngươi lại như thế nào luyện thành nha? Long Vượng Đạt có chút khó hiểu nhìn tiểu ma vương pháp khí, chút nào cũng chưa che giấu trong mắt hâm mộ chi sắc. Ở Liên Vân Hải vực, nhiều nhất chính là dông tố thời tiết, rất nhiều thời điểm trời quang xét đánh cũng là tầm thường sự tình, cho nên rất nhiều người đều đã từng tưởng nếm thử làm chính mình pháp khí có chứa một tia lôi thuộc tính, thường thường liền sẽ lựa chọn ở dông tố thiên thời điểm dẫn lôi luyện khí. Nhưng thiên uy không lường được, lôi điện uy lực, xa xa vượt qua những cái đó tu giả nhóm tưởng tượng. Vận khí tốt bị sét đánh thượng một chút có lẽ rơi vào cái thân bị trọng thương, nhưng nếu vận khí không tốt lời nói, thường thường liền sẽ chết ở thiên lôi dưới. Long Vượng Đạt liền nghe nói qua một sự kiện, có một vị tân tấn kim đan kỳ tu giả, tự giác vượt qua kim đan lôi kiếp, cho nên muốn dẫn lôi một lần nữa luyện chế một chút chính mình bản mạng pháp khí, vì thế chạy tới thiên lôi vực, đó là liền vân hải vực chung một chỗ quanh năm thiên lôi không ngừng địa phương. Nhưng là làm cái kia kim đan kỳ tu giả không nghĩ tới chính là... Liên ở hắn luyện chế pháp khí ẩn vào thiên lôi khi, lại là dẫn tới thiên lôi vực lôi điện chi lực bạo loạn lên, một mảnh lôi hải đem kia kim đan kỳ tu giả cấp bổ cái tiêu ngoại nộn, cuối cùng rơi vào cái kim đan tấn hủy người chết nói tiêu kết cục. Ta thiên phú dị bẩm, tùy tay luyện luyện liền luyện chế ra tới. Tiểu ma vương không nghĩ ở Long Vượng Đạt trước mặt mất mặt mũi, rong rạc bắt đầu thổi phồng lên, kỳ thật nó nào biết đâu rằng chính mình là như thế nào luyện chế ra tới. Lúc ấy lần thứ hai luyện khí thất bại thời điểm tiểu ma vương đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, quỷ biết lúc ấy đã xảy ra cái gì. Giống nhau luyện khí tài liệu, cũng chịu tải không được thiên lôi a. Long Vượng Đạt vẻ mặt hồ nghi nhìn tiểu ma vương, mở miệng nói, ngươi luyện khí thời điểm đều dùng chút cái gì tài liệu. Chính là ta từ phương giật nơi đó lấy đi vẫn thiết còn có một ít kim tinh linh tinh đồ vật. Tiểu ma vương cũng tưởng làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, suy nghĩ một chút lúc sau, nói, đúng rồi. Còn có cái ngoạn ý ta không biết là cái gì tài liệu, kia đồ vật đen thui, nhìn qua như là khối bị yên huân hỏa liệu đầu gỗ, ta cũng cấp luyện hóa dung hợp ở bên nhau. Đầu gỗ? Cái dạng gì đầu gỗ? Từ nơi nào làm tới? Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút. Kia đầu gỗ mặt trên giống như có chứa một tia linh khí, ta ở Kim Điêu hang ổ tìm ra. Lúc ấy Phương Giật chém giết Kim Điêu lúc sau, tiểu ma vương bỏ tới rồi Kim Điêu ở tán cây hang ổ, chỉ cần là có chứa linh khí đồ vật đều trở thành hư không. Trong đó liền có này khối thực không chấp mắt đầu gỗ, tiểu ma vương luyện khí khi cũng là đỏ mắt, bất chấp tất cả đều ném tới chân hỏa đi dung hợp, muốn nói có cái gì nó không hiểu tài liệu, cũng chỉ dư lại kia khối đầu gỗ. Yên huân hỏa liệu đầu gỗ, còn có chứa linh khí. Long Vượng Đạt đông nhiên đột nhiên mở to mắt, không thể tưởng tượng nói, chẳng lẽ là ngàn năm sấm đánh mục sao? Sấm đánh mục. Nghe thấy cái này danh từ, Phương Giật có chút khó hiểu nói, sấm đánh mục xác thật có thể luyện khí. Nhưng giống như chỉ có thể làm trừ tà linh tinh tác dụng đi. Phương Giật đối sấm đánh mục cũng không xa lạ, bởi vì ở đạo gia rất nhiều pháp khí đều là có thể dùng sấm đánh mục tới chế tác, Phương Giật từ nhỏ liền không hiếm thấy, hơn nữa kinh hắn tay cũng chế tác quá một ít sấm đánh mục đạo gia đồ vật. Cái gọi là sấm đánh mục, chỉ chính là ở bình thường sinh trưởng bị ngày mưa sét đánh đến mà chết đi cây cối, ở dân gian, dân chúng thường thường cho rằng sấm đánh mục là trời cao lôi điện sở bổ ra, quỷ hồn thâm sợ chi. Là nhất có lực độ tránh ma quỷ pháp vật. Phương Giật, ta nói sấm đánh mục cùng ngươi nói nhưng không giống nhau. Long Vượng Đạt đối với Phương Giật lắc lắc đầu, nói, đầu tiên, có thể luyện khí sấm đánh mục, cần thiết là ngàn năm sấm đánh mục, hơn nữa là sấm đánh mà bất tử lại tồn tại ngàn năm trở lên sấm đánh mục, chỉ có như vậy sấm đánh mục bên trong mới có thể ẩn chứa lôi điện thuộc tính, ngươi nói cái loại này sấm đánh mục không thể được. Từ bắt đầu tu đạo lúc sau, Long Vượng Đạt đối đạo gia văn hóa cũng có rất nhiều hiểu biết. Hắn biết Phương Giật theo như lời sấm đánh mục, cùng Liền Vân Hải vực sấm đánh mục lại là có một trời một vực chi biệt, ở Liền Vân Hải vực, ngàn năm sấm đánh mục kia chính là cực kỳ hiếm thấy luyện khí tài liệu. Liền Vân Hải vực nhiều lôi điện, trên đảo bị lôi đỉnh kia chớp bổ chúng cây cối nhưng thật ra thực thường thấy, nhưng bởi vì trên đảo tu giả đông đảo, còn có rất nhiều người thường, cho nên thường thường những cái đó sấm đánh mục còn không có ẩn dưỡng cái trăm năm đã bị người cấp chặt cây, cực nhỏ có thể tồn tại ngàn năm, này đây phi thường chân quý. Tiểu tử ngươi vận khí nhưng thật ra hảo, còn có cái gì thứ tốt không giao ra đời sao? Phương Giật vẻ mặt khó chịu nhìn tiểu ma vương, hóa ra ở chém giết kia kim điêu linh thú lúc sau, tiểu gia hỏa trộm giấu đi không ít hàng lậu. Không có. Tiểu ma vương thực nhân tính hóa móng vuốt nhỏ một quán, tùy tiện nói, vạn thú sơn thứ tốt quá ít, chờ quay đầu lại chúng ta đi Liền Vân Hải vực, hảo hảo làm hắn mấy phiếu, muốn cái gì đồ vật không có a? Ai, ta nói, chúng ta cũng không phải là đi đương hải tặc, ngươi nếu là dám như thế làm. Ta đây liền không mang theo ngươi đi. Nghe được tiểu ma vương nói, Phương Giật mặt đều thiếu chút nữa tái rồi. Hắn thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình mang tiểu ma vương đi trước Liền Vân Hải vực có phải hay không chính xác lựa chọn. Tương đối tiểu ma vương cùng Bành Bân kia đối tổ hợp hôn tới rồi cùng nhau, còn không biết sẽ gặp phải cái gì phiền toái tới. Ta chính là nói sao. Nhìn đến Phương Giật đương thật, tiểu ma vương vội vàng sửa lại khẩu. Nó đối Phương Giật kính sợ chính là từ nhỏ liền ăn sầu bén dễ, cùng tu vi cao thấp hoàn toàn không quan hệ. Muốn nói trên đời này có ai có thể làm tiểu ma vương ngoan ngoãn nghe lời, sợ là cũng chỉ có Phương Giật một người. Được rồi, ngươi cũng đừng ở bên ngoài chuyển động, quay đầu lại ta dùng yêu huyết quả luyện chế một lò đan dược, ngươi cấp ám dạ báo đưa qua đi. Nhìn tiểu ma vương trong mắt quay tròn chuyển, Phương Giật sợ nó lại đánh cái gì ý đồ xấu, chính yếu là nữ nhi ở bên này, Phương Giật sợ bị nó cấp dạy hư, lập tức quyết định cấp tiểu ma vương tìm điểm sự tình làm. Ám dạ báo dùng một quả yêu huyết quả, nhưng bởi vì phía trước tích lũy không đủ, cũng không thể thăng cấp đến yêu thú kỳ, bất quá có Phương Giật luyện chế đan dược, chờ ám dạ báo củng cố hiện tại tu vi lúc sau, đột phá đến yêu thú kỳ cũng không phải cái gì việc khó. Tiêu phí cả ngày thời gian, Phương Giật dùng yêu huyết quả là chủ dược, luyện chế ra một lò đan dược, bất quá cùng với nói là phương giật luyện chế, chi bằng nói là khí linh một người hoàn thành, ở quân thiên đỉnh một lần nữa trở thành linh khí lúc sau, luyện chế này đó cấp thấp đan dược đối khí linh mà nói chỉ là tiện tay dính tới sự tình. Khí linh xuất phẩm khẳng định là tinh phẩm, này một lò đan dược dùng 2 quả yêu huyết quả, tổng cộng luyện chế ra 60 viên đan dược, này đó đan dược chính là đối đã thăng cấp vì yêu thú tiểu ma vương đều có công hiệu, cho nên ở giao cho ám dạ báo thời điểm, kia đan dược cũng chỉ dư lại 20 viên, còn lại đều là bị tiểu ma vương cấp tư tàng. Phương Dật không có đi quản tiểu ma vương sự tình, bồi nữ nhi chơi mấy ngày lúc sau, hắn bắt đầu trợ giúp Long Vượng Đạt đám người luyện khí, cấp Long Vượng Đạt luyện khí Phương Dật nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, bởi vì hắn chỉ cần ở tuyên khắc trận pháp thời điểm ra tay, còn lại sự tình Long Vượng Đạt đều là có thể đơn độc hoàn thành. Long Vượng Đạt luyện chế chiêu hồn cờ, giống như là một mặt hình tam giác tiểu lá cờ, cột cờ dùng chính là vẫn thiết cùng kim tinh, mà cờ xí còn lại là Phương Dật không quen biết một khối gia thú, kia gia thú thượng âm sát khí rất nặng, Long Vượng Đạt lấy ra tới thời điểm, phòng luyện khí nhiệt độ không khí đều chợt giảm xuống vài độ. Dùng Long Vượng Đạt nói, này khối gia thú là một cái trúc cơ hậu kỳ đại yêu trên người da lông, này trung hải thú bị xưng chi hải mỹ thú, hình thể có điểm như là con khỉ, cho nên ở Liền Vân Hải vực lại bị người trở thành hải con khỉ. Mới sinh hải mỹ thú thực lực giống nhau, hơn nữa ở trong biển thiên địch đông đảo, thường thường rất khó trưởng thành đi xuống, nhưng chỉ cần trưởng thành lên hải mỹ thú, lại là rất khó trêu chọc tồn tại, bởi vì chúng nó có thể hút người cùng cái khác hải thú hồn phách, công kích thủ đoạn thập phần tà mị, là nhân loại tu giả nhất không muốn trêu chọc tồn tại. Long Vượng Đạt trên tay này khối hải mỹ gia thú, là đi theo Bành Bân đánh cướp thời điểm, từ một cái trúc cơ kỳ tu giả trong túi trữ vật tìm được. Long Vượng Đạt đối chiếu trong đầu kia tà ác công pháp, tức khắc liền nổi lên dùng này hải mị gia thú luyện chế chiêu hồn cờ tâm tư. Dựa theo Long Vượng Đạt sở giáo pháp trận, Phương Dật ở hắn đem chiêu hồn cờ chủ thể luyện chế thành lúc sau, đem trận pháp tuyên khắc tới rồi cờ xí bên trong, thành công đem chiêu hồn cờ cấp luyện chế ra tới. Vừa mới luyện chế thành công chiêu hồn cờ, liền cho Phương Dật đám người một cổ thực tà tính cảm giác. Ở Long Vượng Đạt đem chiêu hồn cờ cầm ở trong tay thời điểm, Phương Dật chỉ cảm thấy kia mặt tiểu kỳ thượng ẩn ẩn truyền đến một cổ hấp lực, làm chính mình phóng xuất ra đi thần thức có loại gặp thiên địch giống nhau cảm giác. Phương Dật đều cảm giác như thế, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt liền càng thêm bất ham, bọn họ mắt ở chạm đến chiêu hồn cờ thời điểm, cả người cư nhiên liền sững sờ ở đường trường, này vẫn là Long Vượng Đạt không có sử dụng chiêu hồn cờ kết quả, nếu hắn hướng chiêu hồn cờ trung rót vào linh lực, chỉ sợ Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hồn phách đều có thể bị hút ra tới. Lão Long, này ngoạn ý quá vi phạm lẽ trời, ngươi ở người thường trước mặt, nhất thiết không thể đem này lấy ra tới. Phương Dật thực nghiêm túc dặn dò Long Vượng Đạt một phen, luyện khí kỳ tu giả ở đối mặt chiêu hồn cờ thời điểm còn như thế, càng đừng nói là người thường, sợ là một cái đối mặt liền sẽ bị hút ra hồn phách, đoan đến là có chút âm độc. Người thường hồn phách đối này tác dụng cũng không lớn, ta sẽ không đi như vậy làm. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, kỳ thật người thường hồn phách hấp thu đến nhiều, chiêu hồn cờ giống nhau có thể lớn mạnh lên. Bởi vì những cái đó hồn phách ở cờ chung sẽ lẫn nhau chém giết, chỉ để lại cường đại nhất tồn tại, nếu sát hơn 1.000 vạn người, Long Vượng Đạt phỏng trừng liền kim đan kỳ tu giả đều không sợ. Bất quá Long Vượng Đạt tuy rằng là hàng đầu sư xuất thân, nhưng đồng thời lại là đệ tử Phật môn, hành sự không có những cái đó hàng đầu sư không kiêng nể gì, cho dù người thường hồn phách cũng có thể lớn mạnh chiêu hồn cờ, Long Vượng Đạt cũng sẽ không đi làm. Quay đầu lại đến Liền Vân Hải vực nhiều sát điểm hải thú ẩn dưỡng nguyên này pháp khí đi. Nhìn đến Long Vượng Đạt thần sắc không giống giả bộ, Phương Dật gật gật đầu, hắn nhưng không nghĩ giúp Long Vượng Đạt luyện chế ra một cái giết người vô tính tà khí, bởi vì như vậy Phương Dật chính mình cũng sẽ lây dính nhân quả, nói không chừng ngày sau thăng cấp thời điểm liền sẽ xuất hiện tâm ma. Chương 1121, chiêu hồn cờ, hạ. Kỳ thật chiêu này hồn cờ cũng là có thể hấp thu âm sát khí. Long Vượng Đạt trên mặt mang theo một tia ý cười, ở quyết định luyện chế chiêu này hồn cờ thời điểm, hắn trong lòng cũng đã đánh hảo chủ ý. Cho dù không cần cái loại này vi phạm lẽ trời nham hiểm biện pháp, Long Vượng Đạt cũng có thể làm chiêu hồn cờ uy lực nhanh chóng tăng lên. Lão Long, ngươi nói chính là thôn hoang vắng sao? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đà lập tức liền nghĩ tới thôn hoang vắng, nơi đó là thiên nhiên cực cấm nơi, đặc biệt là ở thôn hoang vắng trung tâm vị trí, âm sát khí độ dày cơ hồ muốn biến thành thực chất, đích xác có thể ẩn dưỡng Long Vượng Đạt này mặt chiêu hồn cờ. Ân, ta phỏng chừng nơi đó âm sát cường độ có thể làm nó tăng lên thành trung phẩm pháp khí. Long Vượng Đạt gật gật đầu, kỳ thật hắn luyện chế chiêu hồn cờ tài liệu cũng không phải thực hảo, luyện chế ra tới lúc sau cũng chính là cái hạ phẩm pháp khí, nếu chỉ dựa vào Long Vượng Đạt chính mình tới ẩn dưỡng nói, kia ít nhất cũng muốn quá trước 10 năm 8 năm mới có khả năng làm này tăng lên cấp bậc. Trừ bỏ dùng linh lực ẩn dưỡng, còn có thể như vậy tới tăng lên. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật có chút tò mò hỏi, ta đây bản mạng phi kiếm có phải hay không cũng có thể có khác biện pháp tăng lên. Đương nhiên có thể dùng biện pháp khác tới tăng lên, chỉ dựa vào chính mình ẩn dưỡng tới tăng lên thật sự là quá chậm. Long Vượng Đạt nhìn Phương Dật, nói, bản mạng pháp khí là sẽ vẫn luôn muốn sử dụng đi xuống, tổng không thể ngươi tới rồi kim đan kỳ tu vi, còn ở dùng một phen trúc cơ kỳ vũ khí đi. Ngươi nói chính là gia nhập khác tài liệu xúc rửa luyện chế đi. Phương Dật đống nhiên minh bạch Long Vượng Đạt ý tứ, lập tức lắc lắc đầu, nói, ta này đem phi kiếm sử dụng tài chất đã là ta có thể tìm được tốt nhất, nếu là loại này biện pháp, ngươi liền không cần phải nói. Phương Dật, tại thế tục giới, này đó tài liệu đích xác thực không tồi, nhưng là đến liền Vân Hải vực ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi có thể có rất nhiều lựa chọn. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười, nói, kỳ thật ta cùng Bành Lão Đại đã làm đến không ít luyện khí tài liệu, bất quá thứ tốt đều bị hắn để lại, nếu không ngươi hiện tại là có thể một lần nữa luyện chế kia đem phi kiếm. Không đi ra phía trước sinh hoạt thế giới, Long Vượng Đạt hoàn toàn không biết bên ngoài thiên địa to lớn, ở khoa học kỹ thuật phát triển thượng liền Vân Hải vực là không bằng thế tục giới, nhưng đối với tu giả mà nói, nơi đó lại không thua gì là thiên đường giống nhau nơi. Đương nhiên, gặp gỡ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, mỗi ngày cũng đều có tu giả ở chết đi. Ngươi nói ta thật đúng là tưởng nhanh lên đi qua đâu. Phương Dật cười khổ vây vây tay, hắn gần nhất tu vi tiến triển có điểm mau, mà bản mạng pháp khí lại là không có đuổi kịp tu vi tiến cảnh. Bình thường mà nói, luyện khí hậu kỳ tu giả ở sử dụng bản mạng pháp khí tình huống dưới, hẳn là đã có thể đối trúc cơ kỳ sơ tu giả sinh ra nhất định uy hiếp. Nhưng là Phương Dật hiện tại sử dụng phi kiếm, lại là căn bản là phá không khai Long Vượng Đạt phòng ngự, trừ bỏ Phương Dật tu vi không đủ ở ngoài, vũ khí cũng là rất quan trọng một cái nhân tố, cái này làm cho nguyên bản cho rằng chính mình bản mạng phi kiếm không gì phá nổi Phương Dật, trong lòng rất là có điểm mất mát. Lại có 3 tháng thời gian, ta hẳn là có thể thanh trừ trong cơ thể thai hoàng ẩm, đến lúc đó chúng ta lại qua đi. Long Vượng Đạt tính tình tương đối trầm ổn, tuy rằng liền Vân Hải vực tu luyện hiệu quả muốn so thế tục giới không biết cường ra nhiều ít lần, nhưng là ở tu vi không có hoàn toàn khôi phục cùng trong cơ thể thai hỏa ngầm không có tiêu trừ dưới tình huống, hắn vẫn là không nghĩ mạo hiểm tiến vào liền Vân Hải vực, rốt cuộc hắn trên người vờn quanh kia cổ huyết sát chi khí, thực dễ dàng khiến cho tu giả chú ý. Ngươi cùng đại ca rốt cuộc ở liền Vân Hải vực phạm vào bao lớn sự, như thế sợ bị người phát hiện. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói, đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi thôn hoang vắng, nhìn xem ngươi chiêu này hồn cờ đến tột cùng có bao nhiêu đại uy lực. Nghe nói Long Vượng Đạt phải dùng chiêu hồn cờ hấp thu thôn hoang vắng âm sát khí, Vệ Minh Thành Tư Nguyên Kiệt tự nhiên cũng là muốn đi trước quan sát, ngay cả Bách Sơ Hạ đều đem nữ nhi giao cho mẫu thân, cùng mọi người cùng nhau đi tới thôn hoang vắng, chỉ có Tiểu Ma Vương ở đem những cái đó đan dược giao cho ám dạ báo ra tới lúc sau, lại không biết chạy đi đâu. Trực tiếp đi nhất trung tâm địa phương. Đi vào thôn hoang vắng, Long Vượng Đạt đối bên ngoài tự do âm sát khí cũng không vừa lòng, mà là trực tiếp đi tới thôn hoang vắng trung tâm đầm lầy chỗ. Nơi đó cũng đúng là trận pháp nơi địa phương. Các ngươi trước chờ một chút, ta đem đan dược cấp ám dạ báo đưa đi. Phương Dật có chút lo lắng nhìn đầm lầy trung tâm vị trí trận pháp, đối Long Vượng Đạt nói, Lao Long, ngươi chiêu này hồn cờ sẽ không phá hư này pháp trận đi. Nếu đối pháp trận có ảnh hưởng, ta liền đem ám dạ báo từ Vạn Thú Sơn cấp mang ra tới. Hẳn là không thể nào. Long Vượng Đạt ngữ khí có chút không xác định, bằng không ngươi vẫn là trước đem nó mang ra tới. Chờ ta hấp thu xong rồi nơi này âm sát khí lại làm nó trở về. Đối với trong tay pháp khí sẽ sinh ra cái dạng gì lực phá hoại, Long Vượng Đạt chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Theo lý thuyết chiêu hồn cờ chỉ biết hấp thu âm sát khí, nhưng vạn nhất nó nếu là đem pháp trận trung linh khí cấp hấp thu rất phá hủy trận pháp cân bằng, kia nói không chừng liền sẽ hư hao đến cái này truyền tống trận. Hảo. Phương Dật gật gật đầu, đối Long Vượng Đạt nói, tận lực không cần phá hư cái này truyền tống trận, có Tiểu Ma Vương cùng ám dạ báo ở. Kia Vạn Thú Sơn cũng có thể làm chúng ta một cái đường lui. Ta đã biết, hẳn là sẽ không. Long Vượng Đạt biết Phương Dật ý tứ, hắn cùng Bành Bân ở Liền Vân Hải vực kẻ thù chính là không ít, mà Liền Vân Hải vực truyền tống trận cũng không dám bảo đảm nhất định sẽ không bị người phát hiện, lưu lại Vạn Thú Sơn sau lộ, vạn nhất bị kẻ thù theo tới thế tục giới, cũng có thể trốn đến Vạn Thú trong núi đi. Đã không có Tiểu Ma Vương ở, lá gan luôn luôn có điểm tiểu nhân ám dạ báo, căn bản là không dám ở Vạn Thú trong núi nơi nơi chạy. Phương Dật đi vào liền tìm tới rồi nó, hơn nữa đem này cấp mang theo ra tới. Lao Long, ngươi bắt đầu đi. Mang theo ám dạ báo đi tới đầm lầy bên cạnh, Phương Dật đối chờ tại nơi đó Long Vượng Đạt đánh cái thủ thế. Cũng không thấy Long Vượng Đạt làm ra cái gì động tác, kia mặt chiêu hồn cờ liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đầm lầy trung gian, đối mặt che trời lấp đất nồng đậm tới rồi cực điểm âm sắc khí, kia chiêu hồn cờ như là gặp đại bổ chi vật, nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay cờ xí nên diện mở ra. Kia mặt cờ thế nhưng biến thành 1 mét vuông. Mặt cờ thượng tuyên có khắc phức tạp cực kỳ hoa văn, tu vi hơi yếu một chút Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đám người căn bản là không dám nhìn qua đi, bởi vì kia lá cờ như là sẽ hấp dẫn hồn phách giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại cả người tựa hồ đều lâm vào đi vào. Một cổ mạc danh hấp lực, dẫn tới đầm lầy trung âm sát khí như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau bay về phía chiêu hồn cờ, trong lúc nhất thời ở đầm lầy trên không, giống như là ở sa mạc trung quát lên một trận cuồng phong, một cổ xám xịt như là xương khói giống nhau vật chất, đem khắp đầm lầy đều cấp lung che đậy. Trúc cơ kỳ tu giả luyện chế pháp khí quả nhiên không giống bình thường, chỉ là một lát công phu, kia làm tiên thiên tu giả đều có chút chịu đựng không được âm sát khí, thế nhưng bị chiêu hồn cờ hấp thu không còn, cũng không biết nhiều ít năm không có gặp qua ánh mặt trời đầm lầy thượng, vậy đầy cực nóng quan mang. Không chỉ có như thế, toàn bộ thôn hoang vắng sát khí cũng đều ở kịch liệt giảm bớt, kia bị âm khí bao phủ có vẻ âm trầm trầm thôn hoang vắng, cũng dần dần trở nên trong sáng lên. Nhìn đến cái này tình hình, Long Vượng Đạt vội vàng vây tay một cái, đem giữa không trung chiêu hồn cờ hút vào tới rồi trong tay. Lao Long, ngươi này ngoạn ý quá tà tính, chạy nhanh thu hồi tới. Phương Giật nhìn thoáng qua kia chiêu hồn cờ, một lần nữa trở nên chỉ có lớn bằng bàn tay chiêu hồn cờ, toàn thân ngăm đen, kia mặt cờ xí giống như là một cái hắc động dường như. Phương Giật liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm giác thần thức không xong, giống như phải bị kia cờ xí cấp hút qua đi giống nhau. Ha ha ha, không nghĩ tới nơi này âm sát khí thế nhưng như thế nhiều, chính là gặp gỡ trúc cơ trùng kỳ tu giả, ta cũng không cần sợ. Đem chiêu hồn cờ thu vào đến trong cơ thể, Long Vượng Đạt chỉ là hơi chút nhất thể sẽ, trên mặt liền lộ ra vui mừng, hiện tại hắn cũng rốt cuộc có thể dùng cho công kích cùng phòng ngự pháp khí. Nếu có thể hấp thu mấy cái tu giả hoặc là yêu thú hồn phách đi vào thì tốt rồi. Long Vượng Đạt liếm hạ môi, có chút áp lực không được trong lòng cái này ý niệm, bởi vì này đó âm sát khí là vật chết, tuy rằng có thể dùng cho tấn công địch, nhưng uy lực lại là giống nhau. Nếu lại có thể dung hợp mấy cái tu giả hồn phách hấp thu rất này đó sát khí, kia mới có thể chân chính kích phát ra chiêu hồn cờ một ít công hiệu. Lão Long, thiếu đánh những cái đó vai chủ ý, liền tính là tới rồi liền vân hải vực, không phải phi sát người, ngươi cũng không thể dùng chiêu hồn cờ hút người hồn phách. Nghe được Long Vượng Đạt trong miệng lẩm bẩm tự nói thanh, Phương Giật vội vàng cảnh cáo hắn một câu, này ngoạn ý thật sự là quá tà tính, lấy Phương Giật hiện tại tu vi coi trọng liếc mắt một cái đều cảm giác khó chịu vô cùng, này cũng thuyết minh trúc cơ kỳ dưới tu giả, sợ là không người có thể chống đỡ được này mặt chiêu hồn cờ. Ta biết, ta là Phật môn xuất thân, sẽ không dùng chiêu này hồn cờ làm ác. Không biết vì sao, tuy rằng chính mình đã là trúc cơ kỳ tu giả, nhưng là ở đối mặt Phương Giật thời điểm, Long Vượng Đạt trong lòng vẫn như cũ có loại kính sợ cảm giác. Long Vượng Đạt chính mình cũng nói không rõ, hay không là bởi vì Phương Giật đem hắn mang lên tu luyện con đường nguyên nhân. Kia truyền tống trận, không thể dùng. Liên ở mấy người thảo luận chiêu hồn cờ thời điểm, ám dạ báo thần thức đông nhiên dao động lên. Cái gì? Phương Giật nghe vậy lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi tới truyền tống trận chỗ, tức khắc phát hiện, trận pháp tuy rằng còn ở, nhưng bên trong linh khí lại là dấu tuyết. Long Vượng Đạt đem nơi này sát khí trở thành hư không, lại là đem chống đỡ truyền tống trận vận chuyển linh khí cũng đều cấp hấp thu rớt. Này, này, ta cũng không phải cố ý. Long Vượng Đạt phát hiện cái này tình huống lúc sau, cũng là vẻ mặt cười khổ. Hắn không nghĩ tới cái này truyền tống trận sở sử dụng linh khí, cư nhiên là từ cực âm nơi chuyển hóa mà đến, cực âm nơi đã không có, truyền tống trận tự nhiên liền mất đi công hiệu. Cái này trận pháp, không thể dùng linh thạch tới điều khiển. Phương Giật kiểm tra rồi một chút cái kia truyền tống trận, không khỏi lắc lắc đầu, bất quá ngay sau đó Phương Giật lại nhíu mày, bởi vì hắn nhận thấy được, từ truyền tống trận ngoại lại tràn ra một tia âm khí. Chẳng lẽ là kia hồ nước chỗ âm khí, có thể thông qua truyền tống trận chuyển vận lại đây? Phương Giật trong đầu toát ra một ý niệm, nếu là cái dạng này lời nói, có lẽ quá thượng một ít năm, nơi này lại sẽ hình thành một cái cực âm nơi, đến lúc đó truyền tống trận cũng tự nhiên có thể sử dụng. Bất quá yêu cầu quá thượng nhiều ít năm, Phương Giật cũng không biết, rốt cuộc thôn hoang vắng hình thành dài đến thượng trăm năm, tóm lại gần đoạn thời gian tưởng tiến vào Vạn Thú Sơn là không có khả năng sự tình. Chương 1122, sắp xếp. Đáng tiếc, cái kia Vạn Thú Sơn bên trong có không ít linh dược, hiện tại nhưng là không cách nào hái. Nhìn thấy cái truyền tống trận này không cách nào sử dụng, Long Vượng Đạt cũng là có chút tiếc hận, nhưng nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa một lần lời nói, Long Vượng Đạt vẫn cứ sẽ đem kỳ dụng đến luyện chế của mình chiêu hồn thiên, dù sao tự thân mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất. Tiểu Ma Vương anh em kết nghĩa trả ở bên kia đây, ngươi cẩn thận nó tìm làm phiền ngươi. Có càng thích hợp tu giả sinh tồn liền vân hải vực tại, Phương Giật đối Vạn Thú Sơn cũng không có trước kia như vậy coi trọng, lập tức trêu ghẹo Long Vượng Đạt một câu. Tiểu Ma Vương nhưng là tướng Vạn Thú Sơn cho rằng xào huyệt, nếu như biết trở về không được, chắc chắn sẽ không như Phương Giật tốt như vậy nói chuyện. Ta phải trở về chuẩn bị cho nó tốt hơn rượu đi. Nghe được Phương Dật lời nói, Long Vượng Đạt nét mặt già nua không khỏi biến sắc, khoan hay nói, ngoại trừ Phương Dật ở ngoài, Long Vượng Đạt chả chỉ sợ Tiểu Ma Vương. Trước đây Long Vượng Đạt là tu vi không bằng Tiểu Ma Vương, đánh không lại đương nhiên phải ngược đãi, mà bây giờ Long Vượng Đạt đã là trúc cơ kỳ tu giả rồi, lại có không ít tà ác thủ đoạn, từ một điểm này mà nói, hắn là không sợ vừa vặn trở thành yêu thú Tiểu Ma Vương. Nhưng phải chết là, Tiểu Ma Vương luyện chế bản mệnh pháp khí, rõ ràng có chứa lôi điện trúc tính, trời sinh liền khắc chế Long Vượng Đạt công pháp. Đừng xem Long Vượng Đạt chiêu hồn phiên rất lợi hại, thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, tại Tiểu Ma Vương bản mệnh pháp khí trước mặt, chiêu hồn phiên lại là không đỡ nổi một đòn, cái này thật ứng với vạn vật tương sinh cũng tương khắc câu nói kia. Nó bây giờ miệng nhưng điêu, ngươi phải chuẩn bị tốt hơn rượu mới được. Nhìn xem Long Vượng Đạt vẻ mặt cay đắng, Phương Dật nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Quả nhiên chính như Phương Dật nói như vậy, đang nghe đến Long Vượng Đạt phá hủy thôn hoang vắng truyền tống trận sau đó Tiểu Ma Vương là nổi trận lôi đình. Cái này chả thật không phải cái hình dung tử, nó dùng bản mệnh pháp khí đuổi theo Long Vượng Đạt bổ nửa ngày, cuối cùng cũng không biết Long Vượng Đạt tương thuận vật gì tốt, Tiểu Ma Vương mới xem như là bỏ qua cho hắn. Bất quá Tiểu Ma Vương nghĩ đến cái vai chiêu, nó chạy đến thôn hoang vắng cái kia trong truyền tống trận, mạnh mẽ bóp nát hai viên linh thạch, trong truyền tống trận nhất thời tràn đầy linh khí, như thế dùng cho đơn lần truyền tống ngược lại là không có vấn đề gì. Hơn nữa bên này trong trận pháp có linh khí làm dẫn. Đối diện đầm nước không gian âm khí vận chuyển tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều, dựa theo Long Vượng Đạt tính toán, trong vòng 1-2 năm cái truyền tống trận này hẳn là lại có thể tự cấp tự túc rồi. Long Vượng Đạt trên người huyết sát chi khí, chả phải cần một khoảng thời gian chuyển đến bản mệnh sâu độc thượng cũng tăng thêm luyện hóa, bằng không một thân này hắc khí vờn quanh bộ dáng, đi đến liền Vân Hải vực một mắt cũng sẽ bị nhận ra là tu luyện tà ác công pháp. Bất quá đang luyện chế xuất chiêu hồn phiên sau đó Long Vượng Đạt luyện hóa cái kia sát khí tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì Long Vượng Đạt phát hiện, hắn đem chiêu hồn phiên ẩn nhưỡng ở trong người, chiêu hồn phiên tựu như cùng cái thứ hai phân thân bình thường lại có thể hấp thu trong cơ thể âm sát chi khí, đại đại tăng nhanh hắn tốc độ luyện hóa. Nguyên bản Long Vượng Đạt là chuẩn bị trở về ở lại 1-2 năm thời gian, nhưng y theo xuất hiện tại tiến độ tu luyện, hắn đoán chừng nhiều nhất cũng lại 2-3 tháng liền có thể tướng bên ngoài thân hung khí cho luyện hóa đi rồi, thế là hắn và Phương Dật còn có Tiểu Ma Vương muốn đi tới liền Vân Hải vực sự tình, cũng bị nhắc lên chương trình hội nghị. Thừa dịp Long Vượng Đạt thời gian tu luyện, Phương Dật giúp Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều luyện chế ra một cái pháp khí. Bất quá đáng tiếc thời điểm, bởi thần thức cường độ không đủ, Vệ Minh Thành không thể luyện chế ra bản mệnh pháp khí, Phương Dật chỉ là cho hắn luyện chế ra một cái điêu khắc trận pháp có thể dùng linh lực kích hoạt trường kiếm, tuy rằng trình độ sắc bén thượng không thua gì bản mệnh pháp khí, nhưng ở mang theo cùng sử dụng cùng với ngày sau tấn cấp những này mặt trên, lại là muốn so bản mệnh pháp khí kém xa lắm rồi. Tư Nguyên Kiệt ngược lại là vận khí không tệ. Phương Dật giúp hắn luyện chế thành một thanh phi đao bản mệnh pháp khí. Bởi lần này Phương Dật lại đạt được không ít tài liệu luyện khí, cho nên Tư Nguyên Kiệt cái này bản mệnh pháp khí phẩm chất, thậm chí muốn so Phương Dật mới vừa luyện chế ra tới phi kiếm còn cao hơn một ít. Đương nhiên, Phương Dật ở trong người ẩn nhưỡng mấy năm phi kiếm, dĩ nhiên không phải có thể dùng chất liệu đến so sánh được rồi. Nếu như hai người giao phong, thua thiệt nhất định là Tư Nguyên Kiệt phi đao. Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 3 tháng. Long Vượng Đạt dĩ nhiên là tướng trong cơ thể hung khí loại bỏ được thất thất bát bát, từ ở bên ngoài, phảng phất người trung niên Long Vượng Đạt từ lâu không phải hắc khí kia vờn quanh bộ dáng, mà là một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân răng rớp. Vì để cho Phương Dật an tâm, Bách Sơ Hạ đã mang theo con gái cùng mẫu thân trở lại kinh thành rồi, bất quá nàng và Phương Dật có ước hẹn 3 năm, nếu như Phương Dật tại trong vòng 3 năm cũng không thể trở về thế tục giới, Bách Sơ Hạ liền muốn đi tới liền Vân Hải vực đi tìm hắn. Dật ca, thật sự không mang ta cùng Vệ ca đi không? Tại Phương Dật cùng Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương tướng muốn lúc rời đi, Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành còn có chút chưa từ bỏ ý định, sớm thành thói quen tại linh khí đầy đủ vạn thú sơn tu luyện bọn hắn, thật sự là có phần không cách nào nhịn được thế tục giới không thể tu luyện hoàn cảnh. Hơn nữa hiện tại thôn hoang vắng cái truyền tống trận kia là có thể tiến không thể ra, Phương Dật không thả tâm tướng Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành vứt tại vạn thú sơn, vạn nhất gặp đến yêu đan kỳ yêu thú. Cái kia hai chàng này liền chạy đều chạy không thoát, thật sự là quá mức nguy hiểm. Nguyên Kiệt, mang bọn ngươi hai đi qua, mục tiêu liền có chút quá lớn. Phương Dật lắc lắc đầu, Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành đều là luyện khí sơ kỳ tu vi, tại liền Vân Hải vực hầu như chính là tối lót đáy tồn tại, thân phận địa vị chỉ là so với tiên thiên võ giả hơi chút cường một điểm, mà ở liền Vân Hải vực, tiên thiên võ giả tại tu giả trong mắt, là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Dung Long Vượng đạt lời nói, bọn hắn loại tu vi này coi như là quy mô nhỏ nhất hòn đảo cũng không muốn tiếp nhận, bởi vì tại động vật biển tấn công hòn đảo thời điểm, luyện khí sơ kỳ võ giả không những không cách nào hỗ trợ chống đỡ động vật biển, còn có thể tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu luyện, mang lên bọn hắn mà nói, sẽ cho Phương Dật cùng Long Vượng Đạt hành động mang đến rất nhiều bất tiện. Cái kia tại nơi này ở lại, cũng quá khó tiếp thu rồi. Vệ Minh Thành nghe vậy khổ lên mặt, hắn giống như Bành Bân, đều là tu luyện ngoại công thay đổi giữa chừng, thần thức khó tránh khỏi liền yếu một chút, cho nên Vệ Minh Thành càng thêm không muốn ở lại thế tục giới, bởi vì ở nơi này bọn hắn căn bản là không cách nào tu luyện, Vệ Minh Thành tu vi chỉ biết cùng Phương Dật càng kéo càng lớn. Vệ ca, ta cho các ngươi lưu chút linh thạch, cũng là có thể tu luyện. Phương Dật biết Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hiện tại cũng là loại kia tâm không lo lắng, không để cho bọn họ tu luyện cái kia so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn, nhưng lần này đi liền Vân Hải vực Phương Dật cũng không biết là phúc là họa, xác thực không có cách nào mang lên bọn hắn. Phương Dật, cùng ta Nguyên Kiệt thương lượng một chút, bằng không, chúng ta đi trước tu giả giới ở lại một thời gian. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt liếc nhau một cái, nói tiếp, hai anh em chúng ta hiện tại cũng coi như là bước lên con đường tu hành, cũng không thể nhắm mắt làm liều không cùng người trong đồng đạo trao đổi chứ. Đi đến tu giả giới có Tống Lao cùng Đoàn Lao tại, bọn hắn cũng có thể đối với chúng ta chăm sóc một hai. Đi tu giả giới. Ta nhưng là nghe nói nơi đó cũng không thế nào thái bình. Phương Dật nghe vậy nhữ mày lại, trước hắn sở dĩ tình nguyện để Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt tại Vạn Thú Sơn tu luyện mà không đi tu giả giới, cũng là bởi vì nơi có người sẽ coi tranh đấu, đặc biệt là thế giới của tu giả càng là cá lớn nuốt cá bé, không có tông môn cùng cường đại bối cảnh che chở, Phương Dật cũng không muốn để cho bọn họ đi chỗ đó. Dù sao cũng hơn ở lại bên ngoài cường đi. Vệ Minh Thành bĩu môi, chuyện này là hắn thương lượng với Tư Nguyên Kiệt sau quyết định xuống, nhưng hai người bọn họ tại tu giả giới nhưng không có bất kỳ căn cơ, thậm chí ngay cả tu giả giới ở nơi nào cũng không biết, muốn đi nơi đó, còn phải Phương Dật gật đầu mới được. Các ngươi đã muốn đi, ta liền đưa các ngươi đi đi. Phương Dật thở dài, nói ra, ta cảm giác tu giả giới cùng Vạn Thú Sơn còn có vậy ngay cả Vân Hải Vực, có thể là trong một không gian. Các ngươi đi rồi sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tìm một nơi điệu thấp tu luyện, chờ chúng ta tại liền Vân Hải Vực đứng vững, liền đem các ngươi tiếp nhận đi. Phương Dật từng nghe Tống Thiên Vũ đã nói, tu giả giới tuy rằng địa vực rộng rộng rãi, nhưng là ba mặt được thập vạn đại sơn bao quanh, trong núi có rất nhiều linh thú yêu thú, hầu như những kia lớn tông môn trụ sở đều tại thập vạn đại sơn biên giới, dùng để chấn áp yêu thú xâm lấn, cho nên nơi đó tu giả, sinh tồn hoàn cảnh cũng là thập phần ác liệt. Mà ở tu giả giới một bên khác, lại là có thêm biển rộng vô bờ, trong biển cũng có hứa nhiều yêu thú mạnh mẽ, chỉ là những yêu thú kia cực nhỏ lên bờ, đối tu giả uy hiếp cũng không phải rất lớn. Truyền thuyết đã từng có kim đan kỳ tu giả thăm dò qua mảnh kia biển rộng, thế nhưng tại trong biển bay ra hơn ngàn dặm sau đó liền sẽ gặp phải một mảnh lôi bạo khu vực, từ biển mặt đến bầu trời tất cả đều là sét đánh chớp giật, cũng không ai biết mảnh này lôi bạo khu đến tột cùng có bao nhiêu, liền ngay cả kim đan kỳ cường giả cũng không dám thâm nhập. Phương Dật đã sớm ở trong lòng hoài nghi. Thập vạn đại sơn vừa vặn có thể đối ứng với thượng vạn thú sơn, Tống Thiên Vũ Châu nói cái kia biển rộng, vừa tựa hồ có thể cùng liền Vân Hải vực dính líu quan hệ, mà Long Vượng đạt lại từ liền Vân Hải vực trực tiếp truyền tống đến vạn thú sơn bên trong, ba người này trong lúc đó khẳng định có tất nhiên liên hệ. Yên tâm đi, ta cùng Nguyên Kiệt cũng không phải kiêu căng làm việc người, sẽ không ở bên kia gây phiền toái. Vệ Minh Thành cho Phương Dật lên cam đoan. Vậy thì tốt, ngươi liên hệ dưới người của Tống gia, thông báo một chút Tống Thiên Vũ. Sau đó ta đưa các ngươi đi. Nhìn thấy Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt quyết tâm đã định, Phương Dật cũng không nói thêm gì nữa, dù sao mỗi người đều có làm ra lựa chọn quyền lợi. Phương Dật mặc dù là hai người tu hành thượng người dẫn đường, nhưng cũng không phải là thầy trò quan hệ, cũng không thể cho hai người làm ra lựa chọn. Bây giờ Tống Thiên Vũ, tại trong tông môn cùng địa vị trong gia tộc đã là vượt xa quá khứ, trong tông môn Tống Thiên Vũ là luyện đan đại sư tổng quản, trông coi tông môn đan dược phân phát, mà hắn mới lên cấp luyện khí kỳ tu vi. Tại Tống gia đó cũng là có thể được gọi là lao tổ bình thường nhân vật rồi. Cho nên Vệ Minh Thành cùng ẩn tổ Tống gia con cháu liên hệ không lâu sau, đối phương liền truyền đến tin tức, bởi Tống Thiên Vũ hiện tại sự vụ bận rộn, không cách nào đến thế tục giới tới đón Phương Dật đám người, cho nên phái khác Tống gia con cháu đưa Phương Dật đám người đi tới dẫn tới tu giả giới truyền Tống trận, sau đó Tống Thiên Vũ hội ở bên kia nên tiếp. Nguyên bản dựa theo Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ý tứ, là bọn hắn cùng Tống gia con cháu qua đi là được rồi. Bất quá Phương Dật lo lắng hai chàng này mặt mũi không đủ lớn, cân nhắc luôn mãi sau đó vẫn là quyết định tự mình đưa hai người đến tu giả giới. Đến lúc đó từ tu giả giới đi ra, hắn rồi cùng Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương trực tiếp đi tới Amazon cái truyền tống trận kia. Chương 1123, Thử Vong Cốc. Tống Thiên Vũ hiện tại ở tông môn tựa hồ thực chịu coi trọng, hắn cư nhiên an bài trong tộc đệ tử trực tiếp tới rồi Thái Lan. Xảo chính là người này Phương Dật còn nhận thức, đúng là ở sái bờ gì ạ cứu ra vị kia Tống Hiểu Quân. Phương tiên sinh, lần trước còn không có cảm ơn ngài đâu, lần này ta là đặc biệt hướng ngài nói lời cảm tạ. Nhìn thấy Phương Dật, Tống Hiểu Quân tư thái bãi phi thường thấp, nếu làm người ngoài nhìn thấy, khẳng định sẽ không tin tưởng đây là một nhà thế giới 500 cường sĩ nghiệp trưởng môn nhân. Không cần khách khí, Tống Tiên Sinh cũng biết có quan hệ với tu giả sự tình sao. Phương Dật có chút nghi hoặc nhìn Tống Hiểu Quân, hắn nguyên bản cho rằng Tống Thiên Vũ sẽ làm ẩn tổ trung Tống gia đệ tử lại đây, không thành tưởng cư nhiên làm cái này tại thế tục giới làm buôn bán người mang chính mình qua đi. Đương nhiên đã biết. Tống Hiểu Quân cười nói, tu giả giới chúng ta tông môn trung vật tư, có hơn phân nửa đều là ta ở bên ngoài gom góp vận chuyển quá khứ, nơi đó ta cơ hồ mỗi tháng đều phải đi một chuyến, vừa lúc lần này có một đám vật tư qua đi, thất thúc liền an bài ta lại đây. Tống Thiên Vũ ở hắn kia đồng lứa đứng hàng lao thất, này đây Tống Hiểu Quân còn có trước kia Tống Cấn, đều xưng hô này vì thất thúc, bất quá Tống gia gia đại nghiệp đại chi nhánh đông đảo, Tống Hiểu Quân cũng chỉ là từ bối phận thượng đều, chân chính quan hệ đã là gia nam phụ. Nga, ngươi là phụ trách hướng tu giả giới cung cấp vật tư. Nghe được Tống Hiểu Quân nói, Phương Dật tức khắc trong lòng bừng tỉnh, trách không được hắn lần trước xảy ra sự tình, Tống gia sẽ xin giúp đỡ tu giả giới tông môn, xem ra hắn ở Tống gia tác dụng không chỉ là phát triển gia tộc xí nghiệp, vì tu giả giới tông môn phục vụ chỉ sợ mới là hắn chủ yếu công tác. Tu giả giới đều yêu cầu chút cái gì đồ vật ta? Cung cấp số lượng lớn không lớn. Nói thật, Phương Dật trong lòng thật đúng là có chút tò mò, một bên là tu giả văn minh, chú trọng cá nhân tu vi tiến hóa, một bên là khoa học kỹ thuật văn minh, chú trọng khoa học phát triển, Phương Dật thật đúng là không biết giữa hai bên giao thoa đến tột cùng sẽ là bộ dạng gì. Phương tiên sinh, tu giả giới kỳ thật cũng là một cái xã hội, chẳng qua bọn họ đối với ngoại vật nhu cầu, không có ngoại giới như thế đại. Nghe được Phương Dật nói, Tống Hiểu Quân không khỏi nở nụ cười, kỳ thật sớm nhất thời điểm hắn muốn cách khác Dật còn tò mò, thậm chí vì thế chuyên môn tìm trong tộc lão tổ muốn một trường kim cương phù hộ thân, thông qua truyền tống trận đi một chuyến tu giả giới. Qua đi lúc sau Tống Hiểu Quân mới phát hiện, bên kia hình thái xã hội, cùng thế tục giới cũng không có quá lớn bất đồng, tu giả giới thổ địa phi nhiêu, có người thường trồng trọt, trong thành cũng có cửa hàng xưởng, thậm chí nơi đó người sở xuyên y phục cùng ngoại giới cũng cơ bản tương tự, đều không phải là giống trong tưởng tượng ăn mặc trường bào áo dài. Trừ bỏ cơ sở phương tiện không bằng ngoại giới ở ngoài, tu giả giới cùng ngoại giới lớn nhất bất đồng chính là, tu giả giới chủ đạo giả là tu giả, là chiếm cứ các nơi địa bàn tông môn, đại tông môn phía dưới quản hạt rất nhiều tiểu tông môn cùng thế gia, mà tiểu tông môn cùng thế gia còn lại là quản hạt bọn họ thuộc địa người thường. Ở tu giả giới chung là không có chính phủ, cũng không có tuyệt đối người lãnh đạo, toàn bộ tu giả giới tổng cộng có 8 đại tông môn, này 8 đại tông môn lẫn nhau chi gian cũng không lệ thuộc quan hệ, có chút giao hảo có chút căm thù, bởi vậy cấu thành tu giả giới nhất kiến trúc thượng tầng. Bất quá ở tu giả giới có một cái chung nhận thức, đó chính là có thể sử dụng bên ngoài vật tư, nhưng nghiêm cấm ở tu giả giới chung phát triển khoa học kỹ thuật, thậm chí liền điện lực đều không cho phép, bởi vì như vậy sẽ khiến cho tu giả giới hoàn cảnh biến hóa, ở tu giả giới chung tàn lưu thiên địa linh khí mới là bọn họ nhất chân quý cùng coi trọng của quý. Cho nên như là đèn điện ô tô mấy thứ này, ở tu giả giới là không thấy được, ngược lại là tại thế tục giới ngày càng giảm bớt xe đạp, ở tu giả giới người thường bên trong rất là thịnh hành, vì thế Tống gia còn chuyên môn gồm thâu một cái xe đạp chế tạo nhà máy, chuyên môn chế tạo xe đạp đưa hướng tu giả giới. Ân, chính là một cái không có phát triển công nghiệp xã hội. Phương Dật gật gật đầu xem như minh bạch. Tu giả giới trừ bỏ không có có thể sinh ra ô nhiễm khoa học kỹ thuật sản vật ở ngoài, còn lại địa phương cùng bên ngoài hẳn là không có quá lớn chênh lệch. Tống tiên sinh, chúng ta cái gì thời điểm qua đi? Hỏi một ít có quan hệ với tu giả giới sự tình lúc sau, Phương Dật nhìn về phía Tống Hiểu Quân, từ gặp được Long Vượng Đạt đến bây giờ cũng có 4-5 tháng thời gian, Phương Dật không biết Bành Bân ở Liền Vân Hải vực đến tột cùng như thế nào, này đây cũng tưởng nhanh lên tiễn đi Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt lúc sau đi trước Liền Vân Hải vực. Phương tiên sinh, ngài kêu ta tiểu tống là được, ngàn vạn đừng kêu Tống tiên sinh, chúng ta tùy thời có thể đi, xem Phương tiên sinh ngài an bài. Tống Hiểu Quân là thật không đảm đương nổi Phương Dật cái này xưng hô, hắn là lãnh đời gia tộc xuất thân, tự nhiên biết Phương Dật cái này luyện khí kỳ tu giả phân lượng, liền tính đối phương không đã cứu chính mình mệnh, kia hắn cũng không dám ở Phương Dật trước mặt có chút thác đại. Vậy mau chóng đi. Phương Dật bên này không có cái gì hảo thu thập, nhưng thật ra Long Vượng đã chuẩn bị một ít đồ vật yêu cầu mang lên. Tống Hiểu Quân là cưỡi chính mình tư nhân phi cơ lại đây, cho nên này một chuyến liền không cần Long Vượng Đạt phi cơ. Hơn một giờ lúc sau, Phương Dật đám người đã là ngồi trên phi cơ bay đi quốc nội. Phương tiên sinh, kia, vị kia Long tiên sinh, cũng cùng chúng ta cùng nhau qua đi sao? Thượng phi cơ Tống Hiểu Quân mới biết được, Long Vượng Đạt cư nhiên cũng lên đây, cái này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Ở phi cơ cất cánh lúc sau, Tống Hiểu Quân nhỏ giọng đối Phương Dật nói, Phương tiên sinh, tu giả giới là không cho phép người ngoài đi vào. này nếu như bị tông môn người biết, khả năng sẽ có chút phiền phức. Ân, cái gì kêu người ngoài? Phương Dật nghe vậy nhíu hạ mày, ở trong lòng hắn, Long Vượng Đạt đó chính là người một nhà, ở bên nhau vào sinh ra tử đều rất nhiều lần, muốn xa so Tống Thiên Vũ càng thêm có thể tin được. Chính là trừ bỏ Hoa Hạ ở ngoài người. Nhìn đến Phương Dật biểu tình, Tống Hiểu Quân không khỏi nở nụ cười khổ, tu giả giới tông môn, đối với thiên kiến bệ phái xem đến dị thường trọng, luôn luôn đều cho rằng Hoa Hạ ở ngoài vô chính thống, cho nên ở tu giả giới chung người, toàn bộ đều là Hoa Hạ tộc nhân. Tư tưởng hẹp hòi, lại không phải chỉ có Hoa Hạ người có thể tu luyện. Phương Dật lắc lắc đầu, mắt nhìn về phía ngồi ở phía trước vị trí Long Vượng Đạt, mở miệng nói, Lao Long, ngươi đều nghe thấy được, lần này tu giả giới ngươi liền đừng đi nữa đi. Phương Dật tuy rằng thực phản cảm loại này cách làm, nhưng lấy hắn tu vi cùng thân phận, lại là vô pháp thay đổi, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất Long Vượng Đạt. Hảo, ta liền không dưới phi cơ, đến lúc đó mượn này giá phi cơ ta cùng Phương Dật đi tranh Nam Mỹ không có vấn đề đi. Long Vượng Đạt quay đầu, dùng thực thuần khiết tiếng phổ thông đối Tống Hiểu Quân nói, nếu không phải biết Long Vượng Đạt chân chính thân phận, Tống Hiểu Quân nhất định sẽ cho rằng đây là cái Hoa Hạ người. Không thành vấn đề, này giá phi cơ đưa cho Long Tiên Sinh ngài đều được. Vừa nghe Long Vượng Đạt không dưới phi cơ, Tống Hiểu Quân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn nếu là thật mang theo cá nhân đi truyền tống trận địa phương, liền tính hắn không phải tu giả, tông môn chấp pháp đường cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta cũng sẽ không lái phi cơ, muốn thứ này làm cái gì? Long Vượng Đạt bãi xuống tay cười cười, rất có một bộ cao nhân phong phạm, bất quá nói thật, nếu là ở phát hiện liền Vân Hải vượt phía trước, Long Vượng Đạt liền tính là nhập Hoa Hạ tịch, hắn cũng tưởng tiến tu giả giới, nhưng hiện tại đã có càng tốt lựa chọn, có đi hay không tu giả giới liền không sao cả. Bốn cái nhiều giờ lúc sau, phi cơ đáp xuống ở Thanh Tỉnh Ninh Thị, Tống Hiểu Quân đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, một chiếc rất cao lớn xe Việt dã ngừng ở sân bay, đem Phương Dật cùng Vệ Minh Thành còn có Tư Nguyên Kiệt ba người tiếp lên xe. Đến nỗi Long Vượng Đạt, cũng không có khả năng thật sự không dưới phi cơ, Tống Hiểu Quân đem hắn an bài ở Ninh Thị một nhà khách sạn, chờ đến hắn cùng Phương Dật phản hồi thời điểm lại qua đây tiếp thượng Long Vượng Đạt. Tống ca, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Xuống máy bay sắc trời đã có điểm chậm. Nhìn xem một đường sử ra nội thành, Tư Nguyên Kiệt nhịn không được mở miệng hỏi ra tới, hắn trước kia thật đúng là không biết quốc nội cư nhiên cũng có truyền tống trận, có thể đi thông một cái khác không gian. Côn Luân Sơn. Tống Hiểu Quân không có muốn tài xế, mà là tự mình lái xe tử, một bên lái xe một bên nói, đi thông tu giả giới truyền tống trận liền ở Côn Luân trong núi, chúng ta này một đi một về liền phải 4-5 ngày thời gian. Là ở Côn Luân Sơn một cái kêu lỉnh ghi là khe sâu địa phương đi. Phương Dật ở bên cạnh nói một câu. Hắn trước kia nghe Tống Thiên Vũ nhắc tới quá nơi đó, nhưng cụ thể vị trí Phương Dật lại không phải rất rõ ràng. Cái gì? Ở lỉnh ghi lại khe sâu. Tống Hiểu Quân còn không có đáp lời, ngồi ở sau bài Vệ Minh Thành đã kêu lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Vệ ca, ngươi biết kia địa phương? Phương Dật có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn thoáng qua, Côn Luân Sơn toàn trường 2.500 nhiều km, này khe sâu ở trong núi sợ là một chút đều không chớp mắt đi. Hơn nữa theo lý thuyết tu giả giới truyền tống trận sở tại, không nên có danh tiếng mới đúng. Ta đương nhiên biết, kia địa phương lại bị người gọi là Côn Luân Sơn tử vong cốc. Vệ Minh Thành gật gật đầu, nói, không nghĩ tới truyền tống trận thế nhưng ở nơi đó, có tử vong cốc thanh danh ở, thật đúng là không có bao nhiêu người dám quá khứ. Tử vong cốc, nghe tên rất dọa người. Phương Dật ha ha cười, hắn thật đúng là bị Vệ Minh Thành nói gợi lên hứng thú. Không phải rất dọa người, là thật dọa người, kia địa phương còn có cái tên. Gọi là địa ngục chi môn. Vệ Minh Thành lúc trước ở bộ đội thời điểm, tiếp xúc đồ vật cũng không ít, xem qua một ít nội tham văn kiện, trong đó liền có giảng tố tử vong cốc tư liệu, hơn nữa tử vong cốc tuy rằng ở quốc nội biết đến người không nhiều lắm, nhưng là ở trên thế giới lại là tiếng tăm lừng lẫy, bị xưng là thế giới năm đại tử vong cốc chi nhất. Tử vong cốc đông khởi Bố Luân Đài, tây đến Sa Sơn, toàn trường 105 cây số, bề rộng chừng 33 cây số, khe nam có Côn Luân Sơn thẳng cắm tận trời. Bắc có Kỳ Liên Tuyết Sơn ngăn cản Bắc Quốc gió lạnh, toàn bộ khe ở vào lĩnh ghi là hà trung thượng du mảnh đất. Tử vong cốc chung quanh là từ đỏ tím nham, sa nham tạo thành trung núi cao mang cái chắn, băng tuyết trắng xóa dãy núi nguy nga nhiều vẻ, hồ nước thanh triệt thấy đáy, phong cảnh thập phần tuyệt đẹp, nhưng thường thường mỹ lệ bên trong lại là dấu diếm sát khí, tử vong cốc tự cổ chí kim, cũng không biết cắn nuốt nhiều ít sinh mệnh. Tương truyền ở Côn Luân Sơn sinh hoạt người chăn dê nhóm, tình nguyện làm dê bỏ nhân không có phì thảo ăn mà đói chết ở trên sa mạc. Cũng không dám làm này tiến vào Côn Luân Sơn cái kia cỏ nuôi súc vật sung xuê, cổ xưa mà trầm tịch thâm cốc, cái này khe tức là tử vong cốc, trong cốc khắp nơi che kín lang gia lông, hùng cốt hải, thợ săn cương thương cập hoang khâu cô phần, hướng thế nhân truyền lại một cổ âm trầm khiếp người tử vong hơi thở. Cổ đại có quan hệ với Tử Vong Cốc nghe đồn ở phụ cận dân chăn nuôi trung lưu truyền nhiều không kể xiết, nhưng cận đại đã từng cũng phát sinh quá một sự kiện, đó chính là ở thượng thế kỷ thập niên 80 sơ thời điểm, quốc gia tổ chức một cái khoa khảo đội ở Tử Vong Cốc tiến hành khoa học khảo sát, đụng tới một cái dân chăn nuôi mạo hiểm tiến vào Tử Vong Cốc tìm kiếm mất đi ngựa. Mấy ngày qua đi sau, khảo đội khách người phát hiện mã từ Tử Vong trong cốc ra tới, người lại là không có xuất hiện, lại qua 2 ngày. Khoa khảo đội người ở Tử Vong trong cốc một tòa tiểu trên núi phát hiện dân chăn nuôi thi thể. Phát hiện dân chăn nuôi thời điểm, hắn trên người quần áo tất cả đều rách nát, quang hai chân, nộ mục trở lên, miệng trương đại, súng săn còn nắm trong tay, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Nhưng làm người khó hiểu chính là, dân chăn nuôi trên người không có phát hiện bất luận cái gì vết thương hoặc bị tập kích dấu vết. Mà liền tại đây khởi thảm họa phát sinh không lâu sau, ở phụ cận công tác địa chất đội cũng bị Tử Vong cốc tập kích. Côn Luân Sơn thời tiết là biến đổi thất thường, 7 tháng tuyết bay đó là thường có sự tình, một cái hè nóng bức khó làm giữa trưa, Tử Vong Cốc phủ cận cư nhiên hạ bạo tuyết, hơn nữa ở tuyết trung còn trộn lẫn tạp tia chớp, đem khoa khảo đội chung một cái bếp núc viên cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau các đội viên xuất ngoại công tác khi, kinh ngạc phát hiện nguyên lai hoàng thổ đã biến thành đất đen, giống như cho tàn, động thực vật đã toàn bộ bị đánh gục, có thương vong, khoa khảo đội không dám lại tiếp tục đi trước, hơn nữa không biết vì sao. Từ lần đó sự tình lúc sau, trừ bỏ một ít dân gian nhà thám hiểm ở ngoài, quốc gia không còn có tổ chức đối Tử Vong Cốc khoa khảo công tác. Chương 1124, trong núi căn cứ. Vì che giấu truyền tống trận nơi địa phương, cũng không đến mức muốn nháo ra mạng người đi. Nghe Vệ Minh Thành nói xong có quan hệ với Côn Luân Sơn Tử Vong Cốc sự tình, Phương Dật không khỏi nhíu mày, từ kia dân chăn nuôi tử vong tình huống tới xem, 89 phần 10 là tu giả ra tay sở làm cho, cái này làm cho Phương Dật trong lòng rất là không mau. Liền tính thân là tu giả, Phương Dật cũng không cho rằng chính mình có thể áp đảo người thường phía trên đi thảo gian nhân mạng. Cái này ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Tống Hiểu Quân lắc lắc đầu, nói, đây là tu giả các đại nhân định ra ra tới quy củ, cũng là bọn họ thủ đoạn, liền quốc gia đều không thể nề hà. Kỳ thật ở đối mặt tu giả thời điểm, Tống Hiểu Quân quan cảm cũng không phải thực tốt, bởi vì hắn có thể nhìn ra được tới, ở những cái đó tu giả trong mắt, chính mình này đó người thường giống như là con kiến giống nhau. Mỗi lần đi trước Tử Vong Cốc vận chuyển vật tư thời điểm, Tống Hiểu Quân đều sẽ nghẹn một bụng khí. Từ xưa đều là hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, bọn họ không ra, quốc gia hẳn là ở may mắn mới đúng. Phương Dật nghe vậy nhưng thật ra nở nụ cười, hắn tin tưởng ở thiên địa linh khí chưa hoàn toàn tiêu tán, tu giả còn dừng lại ở cái này thế gian thời điểm, quốc gia chấp chính giả nhất định là đấu đại như đấu, bởi vì so sánh với thời cổ cái gọi là võ lâm cao thủ, này đó tu giả lực phá hoại không thể nghi ngờ muốn càng thêm đại. Không nói đến trúc cơ kỳ cùng trong truyền thuyết kim đan kỳ tu giả, liền tính là Phương Dật hiện tại tu vi, vận dụng hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng đối phó hắn, cơ hồ đều là không có khả năng sự tình, đảo không phải nói hiện đại vũ khí giết không chết Phương Dật, mà là căn bản là vô pháp đem này tỏa định. Ở tiến vào đến luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật thần thức càng thêm nhạy bén, nếu có người ở gần gũi đối hắn sinh ra ác ý, Phương Dật lập tức là có thể phát giác đến, liền tính dùng đạn đạo nhắm ngay hắn, chỉ cần một phát bắn, Phương Dật cũng là có thể nhận thấy được. Lấy hắn hiện tại thân pháp tốc độ, ở đạn đạo nổ mạnh phía trước, Phương Dật có cũng đủ thời gian chạy thoát đi ra ngoài. Cho nên Phương Dật căn bản là vô pháp tưởng tượng những cái đó tu giả tại thế tục giới tình hình, thiên địa linh khí biến mất, nhưng thật ra mang cho thế tục giới sinh hoạt người thường một cái an bình sinh hoạt hoàn cảnh, nếu không này thiên hạ nhất định là sẽ lên, không có cường ngạnh thủ đoạn, hiện đại khoa học kỹ thuật cùng pháp luật căn bản là không có khả năng chế ước được những cái đó vô pháp vô thiên tu giả. Phương Tiên Sinh nói chính là, tu giả sinh hoạt ở mặt khác một giới, đối quốc gia thật là chuyện tốt. Nghe được Phương Dật nói, Tống Hiểu Quân vội vàng gật gật đầu, lần trước hắn bị nghị cách cứu viện ra tới thời điểm, Tống Hiểu Quân là lần đầu tiên nhìn thấy tu giả ra tay uy lực, kia bị phiên một lần vùng đất lạnh mặt đất còn có như là bị xe tăng pháo đánh quá phòng ở, đều làm Tống Hiểu Quân đến nay lòng còn sợ hãi. Phương Tiên Sinh, còn có 10 cái giờ xe trình, ngài vài vị có thể trước nghỉ ngơi một hồi. Đối mặt Phương Dật thời điểm, Tống Hiểu Quân phát hiện không đến cái gì. Nhưng ngồi ở mặt sau kia hai người, lại là cho Tống Hiểu Quân một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, này đây hắn lái xe đều có điểm nơm nớp lo sợ, sợ câu nào lời nói chọc đến sau lưng hai người không cao hứng. Vệ ca, Nguyên Kiệt, các ngươi thu liễm một chút khí cơ. Nhìn Tống Hiểu Quân run nhẹ nhẹ tay, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn biết đây là mặt sau hai người vô pháp hoàn toàn thu liễm khí cơ làm cho, lập tức nói, vệ ca, ngươi tới lái xe đi, tiểu Tống ngươi cho hắn chỉ lộ thì tốt rồi. Hào đi. Một hồi liền phải tiến vào đường núi, Tống Hiểu Quân biết chính mình trạng huống lái xe sẽ có nguy hiểm, lập tức sang bên đem điều khiển vị cấp thay đổi lại đây. Vệ Minh Thành lái xe phong cách, cùng Tống Hiểu Quân là hoàn toàn không giống nhau. Một chiếc xe Việt dã ở trên tay hắn, chính là bị khai ra xe thể thao cảm giác. Mấy cái giờ thượng bản sơn lộ lúc sau, Vệ Minh Thành tốc độ xe đều ở 100 nhị tả hữu, sợ tới mức Tống Hiểu Quân trói chặt đai an toàn, trừ phi Vệ Minh Thành mở miệng hỏi đường, hắn mắt trên cơ bản đều là nhắm chặt. Tống Hiểu Quân trong miệng 10 cái giờ lộ trình, ở Vệ Minh Thành trên tay chỉ dùng 5 cái giờ liền đến. Lúc này bọn họ đã thâm nhập đến Côn Luân Sơn chỗ sâu trong, có rất nhiều địa phương đã là đã không có đường xi măng, ở Tống Hiểu Quân dưới sự chỉ dẫn vượt qua đều là một ít đường núi, cũng may yêu cầu vận chuyển vật tư, này đó lộ cũng đều là bị khoét khoan quá, nhưng thật ra cũng coi như không khó đi. Ân, đây là tới rồi sao? Xe rốt cuộc ngừng lại, Phương Dật có chút nghi hoặc hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, tuy rằng lúc này đã là đêm khuya, nhưng bóng đêm cũng không pháp trở ngại Phương Dật tầm mắt. Đây là hai tòa núi lớn trung gian một cái bình thản thảo nguyên, hai tòa sơn chi gian cách xa nhau chừng 4-5 km, ở bên trong hình thành một cái thiên nhiên mục trường, nhưng ở Phương Dật xem ra, này hẳn là không rất giống là một cái khe sâu. Ở xe chính phía trước, có một loạt nhân vi tu sửa tường vây chung quanh còn có một cái thôn xóm, liếc mắt một cái nhìn lại chừng vài bách hộ nhân ra, ở Phương Dật nghĩ đến, tử vong cốc phụ cận không có khả năng sẽ an trí như thế nhiều nhân sinh sống. Phương tiên sinh, còn không có. Nơi này chỉ là Côn Luân Sơn bên ngoài, chúng ta yêu cầu ngồi trực thăng đi vào. Tống Hiểu Quân lắc lắc đầu, đẩy ra cửa xe đi xuống đi nôn khan vài tiếng, Vệ Minh Thành lái xe thật sự là quá nhanh, Phương Dật cùng Tư Nguyên Kiệt không cảm giác cái gì, nhưng thân là người thường Tống Hiểu Quân lại là có chút thừa nhận không được cái loại này cao tốc cấp quẹo vào. Như thế phiền toái, còn cần bao lâu thời gian? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tính lên liền phi cơ mang ô tô cũng đi rồi có mười mấy giờ. Cư nhiên còn không có đạt tới đi trước tu giả giới truyền tống trận chỗ. Phi cơ trực thăng còn muốn phi 2 cái giờ, chúng ta lần này tính thực mau. Tống Hiểu Quân vẻ mặt u hoán nhìn thoáng qua Vệ Minh Thành, vừa rồi ở trên xe hắn liền đem dạ dày đồ vật phun sạch sẽ, lúc này chính ra bên ngoài kể khổ đâu. Đi thôi, hiện tại có thể an bài đi. Phương Dật nhìn hạ biểu, lúc này đã là đêm khuya tam điểm nhiều chung, hắn tính toán đưa Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt nhìn thấy Tống Thiên Vũ liền lập tức phản hồi. Rốt cuộc Long Vượng Đạt còn ở Ninh Thị chờ hắn đâu, hơn nữa tu giả giới đối với Phương Dật lực hấp dẫn, cũng là xa xa không bằng liền Vân Hải Vực. Phương tiên sinh, hiện tại không được, muốn tới trời đã sáng mới có thể phi. Tống Hiểu Quân liên tục lắc đầu, nói, Côn Luân Sơn sơn thế đầu tiếu, có chút địa phương đều mây mù bao phủ, ban đêm phi rất nguy hiểm, hơn nữa tới gần tử vong cốc địa phương có một loại mạc danh từ trường, phi cơ trực thăng chỉ cần tiếp cận nơi đó sở hữu dáng vẻ đều sẽ không nhẹ, chúng ta còn cần đi một đoạn đường núi. Ở Côn Luân trong núi, rất nhiều núi non ở tuyệt đại đa số thời gian, đều là bị mây mù lượn lờ, một năm bốn mùa đều sẽ không tiêu tán, bất quá hừng đông thời điểm sẽ hơi chút hảo điểm, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến người điều khiển tầm mắt, ở khoảng cách rất xa địa phương là có thể lẩn tránh mở ra. Chờ thượng mấy cái giờ đối Phương Dật mấy người mà nói tự nhiên không phải cái gì vấn đề, bọn họ dứt khoát liền xe cũng chưa hạ, từ Tống Hiểu Quân tiến vào đến kia tường vây nội kiến trúc đi phối hợp câu thông, chờ đến hừng đông lúc sau. Phương Dật mới cùng Vệ Minh Thành Tư Nguyên Kiệt đi qua. Này, nơi này là cái sân bay A. Ở bên ngoài chỉ có thể nhìn đến tường vây một mặt, Phương Dật còn không có cảm giác có bao nhiêu đại, nhưng là đi vào đi lúc sau Phương Dật mới phát hiện, ở bên trong trừ bỏ hai bài trụ người kiến trúc ở ngoài, còn có 7-8 cái rất lớn kho hàng, ở kho hàng bên ngoài, còn lại là một cái chiếm địa chừng vài cây số sân bay. Sở dĩ nói là sân bay, là bởi vì không có đường băng nguyên nhân. Bất quá sân bay thượng lại là dừng lại 4-50 giá phi cơ trực thăng, Phương Dật tuy rằng không quen biết này đó phi cơ trực thăng kích cỡ, nhưng cũng có thể nhìn ra tới có chút phi cơ trực thăng thập phần đại, cùng hắn gặp qua cùng cưỡi quá phi cơ trực thăng hoàn toàn bất động. Nguyên lai lần trước từ rủ xì ạ mua sắm phi cơ trực thăng đều đưa đến nơi này tới. Nhìn trước mặt những cái đó phi cơ trực thăng, Vệ Minh Thành mở miệng đối Phương Dật nói, đây là trước Liên Xô một loại vận chuyển phi cơ trực thăng, có thể tiến hành hàng không binh đột kích. Vận chuyển thương binh cùng vận chuyển tiếp viện, lớn nhất tải trọng lượng có thể đạt tới 50 nhiều tấn, có thể thích hợp các loại địa hình. Vệ Minh Thành ở ẩn tổ thời điểm, có thể tiếp xúc không ít bí ẩn văn kiện, hắn phát hiện từ thập niên 80 mãi cho đến gần mấy năm, quốc gia đều sẽ từ rủ xỉ ả mua sắm một ít đại hình vận chuyển phi cơ trực thăng, nhưng hướng đi lại là nói thực mịt mờ, trước mắt nhìn đến này đó phi cơ trực thăng, Vệ Minh Thành tức khắc liền hiểu được. Ân, nơi này không rất thích hợp bình thường phi cơ rất xuống. Nhưng này đó phi cơ trực thăng lại không chịu hạn chế. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng này phiến mục trường không gian không nhỏ, nhưng hai bên sơn thế lại thập phần đầu tiêu đột ngột hơn nữa thẳng tận trời cao, cũng không đủ để cho phi cơ rơi chậm lại độ cao tiến hành rất xuống, chỉ có trung gian một cái đường núi có thể đi vào tới, Phương Giật bọn họ vừa rồi đúng là từ này đường núi khai tiến vào. Phương tiên sinh, đều phối hợp hảo, chúng ta tùy thời có thể đi. Nhìn đến Phương Giật đám người tiến vào, Tống Hiểu Quân trong miệng cắn một cái bánh bao đã đi tới, mơ hồ không do nói, bên này bữa sáng đều chuẩn bị tốt, ngài ăn trước điểm đồ vật đi. Không có việc gì, chúng ta không cần ăn, ngươi từ từ ăn, ăn xong rồi chúng ta liền thượng phi cơ. Phương Giật lắc lắc đầu, trên mặt rất có vài phần thần sắc bất đắc dĩ, từ tu đạo thành công lúc sau, đối thế gian này mỹ vị lại là cách biệt, bởi vì này đó đồ ăn đã không đủ để chuyển hóa tu luyện năng lượng, ngược lại mỗi lần đều phải vận công đem này đó tạp chất thanh trừ đi ra ngoài, dần ra Phương Giật liền rất thiếu lại một ngày tam cơm ăn cơm. Nhìn thấy Phương Giật đám người không ăn, Tống Hiểu Quân vội vàng đem trong miệng bánh bao nuốt đi xuống, lấy quá bên hông bộ đàm nói vài câu, thực mau một cái ăn mặc áo ngụy trang trung niên nhân đi ra. Nhìn Phương Giật đám người vài lần lúc sau không có nhiều lời cái gì, mà là bước lên một trận phi cơ trực thăng khoang điều khiển. Bọn họ đều là các bộ đội vương bài người điều khiển, tới nơi này là ký bảo mật hiệp nghị. Tống Hiểu Quân sợ Phương Giật hiểu lầm người nọ không lễ phép, vội vàng nhỏ giọng giải thích nói, bọn họ không cho phép hỏi nhiều cũng không cho nhiều lời, Phương tiên sinh ngươi đừng trách móc. Chung với cương vị công tác, có cái gì hảo trách móc? Phương Giật nghe vậy vây vây tay, người này làm hắn nhớ tới đóng tại sa mạc chung những cái đó quân nhân. Bọn họ kỳ thật cũng không biết chính mình ở làm cái gì, nhưng là quốc gia yêu cầu, lại làm cho bọn họ không oán không hối hận ở phụng hiến chính mình năng lượng. Ước chừng có thể chịu tải hơn 20 người phi cơ trực thăng thượng, chỉ ngồi Phương Giật vệ Minh Thành còn có Tư Nguyên Kiệt cùng Tống Hiểu Quân 4 người, không gian có vẻ thực trống trải, ở vông góc dâng lên lúc sau, phi cơ trực thăng cánh quạt thổi tan trong núi sương mù trướng, lập tức hướng Côn Luân Sơn chỗ sâu nhất bay đi. Chương 1125, Pháp Trận. Côn Luân Sơn lại xưng Côn Luân Hư. Trung Quốc đệ nhất thần sơn, Côn Luân Khâu hoặc Ngọc Sơn, ở Hoa Hạ dân tộc văn hóa sử thượng có vạn sơn chi tổ hiển hách địa vị, cổ nhân xưng Côn Luân Sơn vì Trung Hoa Long Mạch chi tổ. Cổ đại thần thoại cho rằng Côn Luân trong núi cư trú một vị thần tiên Tây Vương Mẫu, đầu người báo thân, từ hai chỉ thanh điểu phụng dưỡng, là đạo giáo chính thần, cùng Đông Vương Công phân trưởng nam nữ tu tiên đang dẫn việc. Giờ phút này đang ở Côn Luân trong núi, phi cơ trực thăng ở vân trung xuyên qua, xác thật cho người ta một loại như nhập tiên cảnh cảm giác. Phương Giật đám người có thể phát hiện được đến, này trong núi trong không khí tự do linh khí, tựa hồ đều phải so bên ngoài đầy đủ một ít, có thể thấy được tại thượng cổ là lúc, nơi này thật là một chỗ tiên gia đạo tràng. Phi cơ trực thăng phi cũng không mau, ở Côn Luân Sơn phi hành là thập phần nguy hiểm, bởi vì phía trước động một chút liền sẽ xuất hiện 6-7 cây số cao phong, trên núi tuyết động quanh năm không hóa, mà phi cơ trực thăng phi hành độ cao thường thường đều ở 4-5 nghìn mễ bộ dáng, gặp được như vậy ngọn núi, cũng chỉ có thể từ bên cạnh vòng qua đi. Trong núi dưỡng khí không đủ, Tống Hiểu Quân sắc mặt có chút trắng bệnh, lúc này đã hút nổi lên oxy, thực hiện nhiên Côn Luân Sơn hành trình đối hắn mà nói cũng không như thế nào vui sướng. Suốt qua hơn 2 giờ, phi cơ trực thăng mới chậm rãi rơi chậm lại độ cao, lúc này xuất hiện ở Phương Giật đám người trước mặt, là một cái hai sườn núi cao san sát, hình thành trung gian vô cùng thật lớn chống trải khe sâu. Ở phi cơ trực thăng phía dưới, có một người tinh tế lý ra tới sân bay, mặt khác còn có mấy bài phòng ở. Phòng ở mặt sau dưỡng một ít núi cao châu cày cùng lạc đà, nghe được phi cơ thanh âm, trong phòng đi ra vài người. Phương tiên sinh, chúng ta chỉ có thể đáp xuống ở nơi này. Phi cơ hàng ổn lúc sau, Tống Hiểu Quân lấy ra trong miệng ống dưỡng khí tử, nói, nếu là lại đi phía trước liền sẽ xuất hiện từ trường phản ứng, trước kia đã từng rơi tan quá một trận phi cơ trực thăng, cho nên chúng ta chỉ có thể ngồi lạc đà đi vào, vật tư cũng là như thế này vận chuyển đi vào. Phương diện này, là cái trận pháp. Phương Giật mắt nhìn phương xa khe sâu, sắc mặt thập phần ngưng trọng, ở không trung thời điểm Phương Giật liền đã nhìn ra, kia chừng 100 nhiều km tử vòng quốc, có một nửa đều là bị bao phủ ở một cái thật lớn pháp trận bên trong. Phương Giật thật sự là vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng là cái dạng gì tu giả mới có thể bày ra như thế đại một cái trận thế, nhìn thấy cái này pháp trận Phương Giật cũng hiểu được, kia cái gọi là bị sấm đánh hoặc là đột nhiên tử vong, đều là trận pháp sở tạo thành. Đừng nói là không hề tu vi người thường. Chính là Phương Giật mạo muội tiến vào đến loại này đại trận bên trong, chỉ sợ đều sẽ ăn thượng không nhỏ mệt, nếu đổi thành là Tư Nguyên Kiệt cùng vệ Minh Thành, nói không chừng liền sẽ thua tại cái này địa phương. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta như thế nào đi vào? Nghe được Phương Giật nói, vệ Minh Thành hướng khe sâu thọc sâu chỗ nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng là có thể nhận thấy được nguy hiểm. Này nhìn qua có điểm như là cái đại bình nguyên khe sâu, ở vệ Minh Thành xem ra, giống như là một con cự thú miệng rộng, chuẩn bị cắn nuốt tiến vào người. Bên ngoài không có việc gì, nhưng không thể đi vào quá sâu. Phương Giật tuy rằng nhìn không thấu này trận pháp huyền ảo chỗ, nhưng nơi nào bắt đầu tiến vào trận pháp hắn vẫn là có thể nhìn ra tới, chỉ cần không tiến vào này tử vong cốc 5 dặm trong vòng, trên cơ bản đều không có cái gì nguy hiểm. Phương tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Tống Hiểu Quân nắm bốn đầu lạc đà đã đi tới, nói, chúng ta kỵ lạc đà đi vào mau một chút, này khe sâu bên trong có rất nhiều từ trên núi rơi xuống đá vụn, không phải quá hảo tẩu. Chính ngươi ngồi một cái lạc đà là đến nơi, chúng ta không cần. Phương Dật nghe vậy vây vây tay, nói, ngươi là như thế nào cùng bên trong người liên hệ, cái này địa phương di động đã không thể dùng đi. Phương Dật vừa rồi xuống phi cơ thời điểm nhìn một chút đồng hồ, hắn phát hiện đồng hồ kim đồng hồ đã bất động, đồng hồ còn như thế, di động khẳng định càng không thể dùng. Tới rồi bên trong chỉ định vị trí phát tín hiệu, bọn họ sẽ ra tới tiếp. Tống Hiểu Quân không có giải thích quá nhiều, hắn biết Phương Dật mấy cái đều không phải người bình thường, lập tức chính mình ngồi trên một cái lạc đà trên lưng, nếu làm hắn đi bộ đi vào nói, 4-5 dặm lộ Tống Hiểu Quân ít nhất muốn đi lên 3 ngày. Súng báo hiệu. Đi vào khoảng cách trận pháp còn có 200-300 mét địa phương, Tống Hiểu Quân hạ lạc đà, Phương Dật cũng biết hắn là như thế nào cùng trận pháp bên trong người liên hệ, bởi vì Tống Hiểu Quân từ ba lô lấy ra một phen súng báo hiệu, khấu động có súng lúc sau, đạn tín hiệu cao cao bay lên không trung, rồi mới tràn ra một mảnh màu đỏ sương khói, chính là ở mười mấy dặm ở ngoài đều có thể xem tới được. Ở đạn tín hiệu lên không lâu, Phương Dật liền nhìn đến phía trước 200 nhiều mệ chỗ địa phương, đột ngột xuất hiện hai cái thân ảnh, bọn họ giống như là từ một cái khác không gian ra tới giống nhau, không hề dấu hiệu liền xuất hiện ở Phương Dật đám người trước mặt. Nếu từ bề ngoài thượng xem, này hai người trang điểm phục sức đều cùng người thường giống nhau, nhưng Phương Dật mấy cái lại là có thể phát hiện được đến đối phương trên người linh khí dao động, không hề nghi ngờ này hai người đều là tu giả, chẳng qua tu vi lại là giống nhau, một cái là tiên thiên tu giả. Một cái khác trung niên nhân còn lại là luyện khí sơ kỳ tu vi. Tiểu Tống, lần này không phải tới đưa vật tư sao? Tuổi ít hơn một chút cái kia tiên thiên tu giả, đỉnh đạc nhìn Phương Dật đám người liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt đặt ở Tống Hiểu Quân trên người, hiển nhiên hắn không có thể nhìn ra Phương Dật Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành này ba người luyện khí kỳ tu vi. Lưu tiên sinh, lần này là ta thất thúc làm đưa vài vị tiên sinh lại đây. Tống Hiểu Quân nhìn thấy người tới, vội vàng từ ba lô lấy ra hai cái hộp gỗ. Cung cung kính kính đưa qua, nói, Lưu tiên sinh, tốt nhất cu ba xỉ gà, lần này tới cấp chỉ làm tới rồi hai hộp, lần sau ta cho ngài cùng Ngô lão nhiều mang mấy hộp. Tiểu Tông à, lần sau cái kia cái gì chữ tin cũng cho ta mang mấy khối tới, ngươi lần trước mang đến cái kia máy lại không điện, sung lên quá chậm. Cái kia bị gọi là Lưu tiên sinh người trẻ tuổi, duỗi tay tiếp nhận xỉ gà, nhưng cùng Tống Hiểu Quân nói chuyện thời điểm lại là không thế nào khách khí, mắt cũng không thấy Phương Dật đám người. Tiểu Tống. Vị này chính là Phương tiên sinh đi. Cái kia tiên thiên tu giả nhìn không ra Phương Dật đám người sâu cạn, nhưng đều là luyện khí kỳ tu giả. Trung niên nhân là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này ba người bên trong, trong đó có hai người cùng chính mình tu vi tương đương, nhưng một người khác hắn lại là nhìn không ra này cảnh giới cao thấp. Nô lão, Phương tiên sinh là thất thúc bằng hữu, còn muốn phiền thoái ngài lao đưa bọn họ vài vị đi vào. Tống Hiểu Quân đối trung niên nhân nói chuyện thập phần khách khí, bởi vì Tống Thiên Vũ đã từng dặn dò qua hắn. Vị này Ngô lão cùng Tống Thiên Vũ là cùng thế hệ phân sư huynh đệ, ngôn ngữ chi gian nhất định phải cung kính mới được. Phiền thoái cái gì, Phương sư huynh nguyện ý đi tu giả giới, đó là chúng ta tu giả giới vinh hạnh. Ngô lão đối Tống Hiểu Quân vẫy vây tay, tiến lên đối Phương Dật ôm ôm quyền, nói, ta kêu Ngô Thiên Ngữ, Phương sư huynh đại danh đã sớm nghe nói, chúng ta còn ở đoán ngài cái gì thời điểm có thể tới tu giả giới đâu. Khách khí, lần này nhiều hơn làm phiền. Phương Dật cũng trở về cái lễ, cười nói, ta chỉ là thế tục gian hoàn toàn không có danh tiểu tốt, nơi nào đáng giá tu giả giới các sư huynh vướng bận a? Lời nói cũng không thể như thế nói. Nô Thiên Ngữ cười lắc lắc đầu, nói, ngài nếu là ở tu giả giới có này tu vi, kia sắc thật không tính cái gì, nhưng vương sư huynh tại đây không hề linh khí thế tục giới đều có thể tu luyện đến loại trình độ này, này chờ thiên phú vậy không phải thiên tài hai chữ có thể hình dung. Sư thúc, này, vị tiền bối này, đến tột cùng là cái gì tu vi a? Bên cạnh cái kia tuổi trẻ một chút tu giả, nghe được hai người đối thoại lúc sau, miệng liền vẫn luôn không khép lại quá, hắn không nghĩ tới nhìn qua so với chính mình còn muốn tuổi trẻ người này, thế nhưng làm thân là luyện khí kỳ tu giả sư thúc như thế coi trọng. So với ta cao, ngươi nói là cái gì tu vi? Nô Thiên Ngữ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người trẻ tuổi, trong lòng có chút tức giận, ngày thường hướng thế tục giới người đánh tống tiền yếu điểm đồ vật còn chưa tính, lần này lại là ở Phương Dật đám người trước mặt mất mặt mũi. Khó. Chẳng lẽ là trúc cơ kỳ tiền bối? Người trẻ tuổi bị Ngô Thiên Ngữ nói khiếp sợ, hắn mới là cái tiên thiên tu giả, hơn nữa bởi vì tư chất không tốt trên cơ bản chặt đứt thăng cấp luyện khí kỳ ý niệm, cho nên mới bị phái trú ở cái này địa phương, ngày thường căn bản là không thấy được tông môn cao thủ, gần nhất một lần vẫn là vị kia luyện đan đại sư ra tới, nhưng lấy thân phận của hắn, căn bản là thấu không đến phụ cận. Ta còn là luyện khí kỳ. Phương Dật cười vây vây tay, nói, lần này cần phiền toái hai vị. Không phiền toái, không phiền toái. Nô Thiên Ngữ vội vàng nói, gần nhất 10 năm là chúng ta tông môn đóng giữ truyền tống trận, mang vài người đi vào tính cái gì sự, bất quá nếu là khác tông phái đóng giữ nơi này, nhưng thật ra sẽ có điểm phiền toái nhỏ. Nghe Ngô Thiên Ngữ như thế vừa nói, Phương Dật mới biết được, nguyên lai Côn Luân trong núi truyền tống trận là từ tu giả giới mấy đại tông môn thay phiên đóng giữ, mà ở tu giả giới bên trong tới gần thập vạn đại sơn địa phương, cũng đều là từ các đại tông môn thay phiên đóng giữ phòng ngự, cái này quy củ không biết đã truyền lưu đã bao nhiêu năm. Kia đi thôi, lần này chủ yếu là đưa bọn họ hai cái đi vào. Phương Dật gật gật đầu, đem Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt giới thiệu cho Ngô Thiên Ngữ, đối hai người Ngô Thiên Ngữ cũng là không dám có chút chậm trễ. Rốt cuộc hắn là thằng cấp vô vọng người, mà Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành lại là còn trẻ. Nô Sư Minh, này pháp trận, là người phương nào sửa chữa và chế tạo ra tới. Đi theo Ngô Thiên Ngữ sau lưng vào trận pháp lúc sau, Phương Dật mở miệng dò hỏi, hắn không có bố trí hai chữ mà là dùng tu sửa cái này từ, lại là bởi vì Phương Dật căn bản là không tin, như thế đại pháp trận là từ một người bố trí ra tới. Cái này ta thật đúng là không biết. Ngô Thiên Ngữ lắc lắc đầu, nói, cái này pháp trận cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, thậm chí có người nói là từ thượng cổ truyền xuống tới, đừng nói ta, chính là môn chúng tổ sư chỉ sợ đều không hiểu được. Khả năng thật đúng là thượng cổ lưu truyền tới nay. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, nói, mấy ngàn dặm Côn Luân núi non linh khí, đều bị hấp thu đến nơi đây, như vậy thủ đoạn, phỏng chừng chỉ có thượng cổ những cái đó đại năng nhóm mới có thể làm được đi. Ở trận pháp ở ngoài trong không khí tuy rằng cũng có một đinh điểm linh khí, nhưng là tiến vào đến pháp trận lúc sau Phương Dật lại là nhận thấy được, linh khí lập tức trở nên dư thừa lên, liền tính còn không bằng vạn thú sơn linh khí, nhưng lại là muốn so trận pháp ở ngoài cường ra gấp trăm lần đều không ngừng. Ở Phương Dật xem ra, này pháp trận chẳng những hấp thu Côn Luân núi non trung linh khí, vô cùng có khả năng đem quanh thân mấy ngàn dặm linh khí cũng đều hấp thụ lại đây, có lẽ đây cũng là làm cho thế tục giới một tia linh khí đều không có nguyên nhân chí nhất. Chương 1126, Tôn Trưởng Lão. Đi theo Ngô Thiên Ngữ hai người, đoàn người hướng Tử Vong Cốc thọc sâu chỗ đi đến, càng đi Phương Dật càng là kinh hãi, cái này pháp trận diện tích to lớn, bên trong trận pháp nhiều, chính là Phương Dật đều xem đến hoa cả mắt, từng bước theo sát phía trước hai người, sợ một bước đi sai bước nhầm bị lâm vào đến trận pháp bên trong. Cái này pháp trận trung sát trận thật đúng là lợi hại. Phương Dật nhìn phía trước mười mấy mét địa phương, trong lòng một trận hồi hộp, tuy rằng dùng mắt thường nhìn không ra cái gì manh mối, nhưng Phương Dật thần thức lại là ở cảnh cáo hắn. Kia địa phương nguy hiểm cực kỳ. Nguyên bản Phương Dật cho rằng bên ngoài chỉ chừa hai người bảo hộ truyền tống trận, không khỏi có điểm quá mức đại ý, nhưng là nhìn thấy này cơ hồ đem nửa cái Tử Vong Cốc bao phủ trong đó trận pháp lúc sau, Phương Dật liền không có cái này ý tưởng, bởi vì liền tính là phương Tây tiến hóa giả tề đến, chỉ sợ cũng vô pháp công phá cái này đại trận. Đúng vậy, trước kia có cái sư huynh uống say rượu, không cẩn thận đi đến sát trận bên trong, chờ chúng ta cứu hắn ra tới thời điểm, đã chết mất. Lô Thiên Ngữ nghe vậy gật gật đầu. Tuy rằng đối này trận pháp đã rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn cứ rất cẩn thận, bởi vì này trận pháp chung rất nhiều sát chiêu chính là trúc cơ kỳ lão tổ nhóm đều khiêng không được, càng không cần phải nói bọn họ này đó luyện khí sơ kỳ cùng bẩm sinh tu giả. Hảo, tới rồi trung tâm khu, sẽ không sợ lâm vào đến trận pháp bên trong. Ở pháp trận trung hành tẩu ước chừng nửa giờ, Nô Thiên Ngữ dừng bước, sắc mặt cũng trở nên nhẹ nhàng lên, tiếp đón Phương Dật đám người nói, lại đi phía trước đi một đoạn liền đến truyền tống trận kia địa phương. Tống sư huynh ở bên trong chờ nhị vị đâu. Tuy rằng tu vi muốn cao hơn Tống Thiên Vũ, nhưng hiện tại Tống Thiên Vũ chính là xưa đâu bằng nay, ở trở thành Tống Thanh Hàn đại quản gia lúc sau, Tống Thiên Vũ xem như tay cầm quyền to, cấp thấp đệ tử tưởng từ hắn nơi đó tìm tòi chút đan dược, tự nhiên là nơi trốn lấy lòng, lưu tại bên ngoài này hai người cũng không ngoại lệ. Đây là truyền tống trận. Đi phía trước đi rồi mười mấy phút sau, Phương Dật nhìn đến trước mặt trống trải trong sơn cốc đất bằng dựng lên một cái thạch đài, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Cái này chừng mấy trăm mét vuông thạch đài, hẳn là chính là truyền tống trận. Sớm tại Tống Hiểu Quân nói lên vận chuyển vật tư sự tình, Phương Dật liền biết nơi này truyền tống trận khẳng định không nhỏ, giống như vậy truyền tống trận hắn ở Campuchia cái kia thần bí không gian nội cũng nhìn thấy quá, này đây trên mặt không có cái gì biểu tình. Bất quá Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt lại là giật mình há to miệng, hai người bọn họ biết truyền tống trận là yêu cầu linh thạch hoặc là linh khí tới điều khiển sử dụng, như thế đại một cái truyền tống trận. Sử dụng một lần chẳng phải là muốn hao phí vô số linh thạch. Đúng vậy, cái này truyền tống trận một lần có thể truyền tống hơn 1.000 người cùng rất nhiều vật tư. Nô Thiên Ngữ gật gật đầu, lần đầu tiên nhìn thấy cái này truyền tống trận thời điểm hắn cũng là cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tu giả giới bên trong truyền tống trận phần lớn đều là loại nhỏ truyền tống trận, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống cá nhân, nơi đó so được với cái này truyền tống trận. Nô sư huynh, như thế đại truyền tống trận, sử dụng lên hao tổn rất lớn đi. Phương Dật mở miệng nói ra Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt trong lòng nghi vấn, trên thực tế chính hắn cũng thực nghi hoặc, vận chuyển như thế đại hình truyền tống trận, một lần còn không được tiêu phí cái sắp xỉ 1.000 khối linh thạch. Hắc hắc, nếu vận chuyển vật tư toàn bộ mở ra nói, kia hao tổn xác thật rất lớn. Nô Thiên Ngữ cười hắc hắc, chỉ vào truyền tống trận nói, muốn mở ra toàn bộ truyền tống trận, một lần yêu cầu 5 khối trung phẩm linh thạch, nhưng nếu chỉ truyền tống vài người nói, tiêu hao liền ít hơn nhiều, vài vị truyền qua đi, chỉ cần tam khối hạ phẩm linh thạch là đến nơi. Nghe Ngô Thiên Ngữ như thế vừa nói, Phương Dật tức khắc hiểu được, cái này truyền tống trận cùng hắn trước kia chứng kiến quá không quá giống nhau. Nó là một cái từ mấy cái loại nhỏ trận pháp tổ hợp lên đại hình truyền tống trận, ở sử dụng thời điểm có thể lựa chọn toàn bộ mở ra, cũng có thể lựa chọn đơn độc sử dụng. Mà trải qua truyền tống trận vận chuyển đi vào vật tư, là cung cấp toàn bộ tu giả giới, nhìn qua 5 khối trung phẩm linh thạch rất nhiều, nhưng các tông môn một phân quán liền không tính cái gì. Lấy cái này truyền tống trận thể lượng, một lần truyền tống quá khứ vật tư đủ khả năng làm tu giả giới sử dụng thật lâu. Cái này linh thạch, ta chính mình bỏ ra đi. Nghe được Ngô Thiên Ngữ nói, Phương Dật trong lòng tức khắc buông lỏng, nếu yêu cầu tiêu phí 5 khối trung phẩm linh thạch mở ra truyền tống trận, kia hắn hiện tại nhưng không đủ sức, phía trước từ sái bờ gì ạ cái kia linh thạch quảng trung làm đến mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, Phương Dật tu luyện cũng dùng thất thất bát bát. Cho dù là Tống Thiên Vũ tới gánh vác cái này phí dụng, Phương Dật cũng không nghĩ thiếu hạ như thế đại nhân tình, phải biết rằng, kia chính là suốt 5.000 khối hạ phẩm linh thạch A, nhưng chỉ là tam khối hạ phẩm linh thạch, đối Phương Dật mà nói liền một chút áp lực đều không có. Phương Tiên Sinh, Tống Sư Huynh công đạo, không cần ngài ra linh thạch. Nô Thiên Ngữ vây vây tay, cười nói, các tông môn cũng thường xuyên sử dụng truyền tống trận, cho nên mỗi năm đều sẽ trích cấp một ít linh thạch, từ nơi này mặt ra là đến nơi, Phương Tiên Sinh ngài nếu là kiên trì dùng chính mình. Ta nhưng vô pháp hướng Tống Sư Huynh công đạo a. Nô Thiên Ngữ bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, trên thực tế hắn ở chỗ này bảo hộ truyền tống trận, ngày thường căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến Tống Thiên Vũ, trước mắt có như thế tốt một cái nịnh bợ Tống Thiên Vũ cơ hội, Nô Thiên Ngữ nơi nào chịu làm Phương Dật chính mình ra linh thạch. Kia hảo, liền phiền toái Ngô Sư Huynh. Nhìn đến Ngô Thiên Ngữ bộ dáng, Phương Dật biết ân tình này chính mình đến kế tiếp, lập tức thủ đoạn vừa lật, lấy ra hai bình Hoàn Dương đan, nói, Ngô Sư Huynh, ta không có việc gì thời điểm chính mình luyện chế hai bình đan dược, ngài cùng vị này sư rất các lấy một lọ đi. Phương Dật tuổi so với kia người trẻ tuổi còn muốn tiểu thượng vài tuổi, này đây xưng hô đối phương sư rất thật đúng là có vài phần không được tự nhiên, bất quá Phương Dật biết tu giả giới là cường giả vi tôn, hắn nếu là kiên trì cùng người trẻ tuổi kia ngang hàng luận giao, không được tự nhiên ngược lại chính là đối phương. Nga. Đan dược, đa tạ Phương tiên sinh. Nhìn đến Phương Dật trong tay bình ngọc, Nô Thiên Ngữ mắt không khỏi sáng lên, một chút cũng chưa khách khí tiếp nhận tới sau, mở miệng hỏi, Phương Sư Huynh, không biết đây là cái loại này thuộc tính đan dược, là tăng tiến tu vi vẫn là chữa thương dùng, tên gọi là Hoàn Dương Đan, đối luyện khí kỳ tu giả cũng có tác dụng. Phương Dật giải thích một chút Hoàn Dương Đan sử dụng, ngày nào đó sau còn muốn lại đây tiếp Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ra tới, không thiếu được muốn cùng đối phương giao tiếp, đưa ra hai bình đan dược cũng là giao hảo này hai người ý tứ. Đa tạ Phương tiên sinh, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính lạc. Nghe được Hoàn Dương Đan công hiệu, Nô Thiên Ngữ mắt càng thêm sáng ngời, tu giả giới cùng thế tục giới nhưng không giống nhau, nơi đó là cá nhân cùng người đấu, người cùng yêu thú đấu địa phương, nguy hiểm cơ hồ không chỗ không ở, có này Hoàn Dương Đan ở trên người, kia chính là tương đương nhiều một cái mệnh. Cho nên ở tu giả giới, trừ bỏ ra tăng tu vi cùng đột phá cảnh giới đan dược ở ngoài, chữa thương đan dược là được hoan nghênh nhất. Như là Ngô Thiên Ngữ 3 năm trước đây đóng giữ Thập Vạn Đại Sơn thời điểm trong cơ thể liền lưu lại quá một ít vết thương cũ, bởi vì không có đan dược không thể kịp thời trị liệu, mãi cho đến hiện tại cũng chưa khôi phục lại, đây cũng là hắn tu vi rốt cuộc không chiếm được tiến triển nguyên nhân. Vài vị thỉnh thượng truyền tống trận đi, ta đây liền đưa các ngươi qua đi. Ngô Thiên Ngữ vội vã tưởng dùng kia Hoàn Dương đan thử xem công hiệu, lập tức cũng bất chấp cùng Phương Dật nhiều hàn huyên, mang theo mấy người thượng truyền tống trận, làm cho bọn họ đứng ở một cái phương vị thượng. Lấy ra 3 viên linh thạch, Nô Thiên Ngữ đem này khảm nhập đến truyền tống trận thượng mấy cái lỗ thủng, rồi mới mở ra truyền tống trận, chỉ thấy Phương Dật đám người sở trạm địa phương không gian một trận vặn mèo, 3 người thân ảnh liền biến mất ở trận pháp bên trong. Người thủ tại chỗ này, ta muốn đi dùng này đan dược nhìn xem hiệu quả. Nô Thiên Ngữ đối với người trẻ tuổi kia dặn dò một câu, vội vã hướng truyền tống trận mặt sau nhà gỗ đi đến, hắn sở dĩ tưởng giao hảo Tống Thiên Vũ, mắt chính là vì được đến một viên chữa thương đan dược, hiện tại đan dược tới tay, Nô Thiên Ngữ nơi nào còn có thể nhẫn được. Có như thế khoa trương sao? Người trẻ tuổi mở ra bình ngọc nút lọ nghe thấy một chút, không có tham gia quá cùng linh thú tranh đấu hắn căn bản là không biết chữa thương đan dược tầm quan trọng, càng là vô pháp lý giải Ngô Thiên Ngữ hành vi. Vẫn là đại hình truyền tống trận vững chắc a. Cơ hồ chính là nháy mắt công phu, Phương Dật đám người liền nhìn đến trước mắt hình ảnh vừa chuyển, bốn phía núi cao không thấy, đại chim mà đến chính là một chỗ cực kỳ to lớn kiến trúc. Kiến trúc là dùng cự thạch cùng đầu gỗ kiến tạo mà thành, đỉnh đầu độ cao chừng 3-40 mễ, bốn phía càng là phi thường trống trải, tính thượng dưới chân truyền tống trận, cái này kiến trúc bên trong mặt nạ ít nhất cũng có mấy ngàn mét vuông, bọn họ giờ phút này liền ở cái này kiến trúc bên trong. Lao Tống. Phương Dật thấy được đứng ở truyền tống trận phía dưới, chính cười tủm tỉm nhìn chính mình Tống Thiên Vũ, vội vàng từ truyền tống trận thượng đi rồi đi xuống, nói, lần này thật là phiền toái ngươi, ngươi như vậy vội, không cần chính mình lại đây. Lại vội cũng muốn lại đây a. Tống Thiên Vũ cười sườn hạ thân thể, đem bên người một người làm ra tới, nói, Phương Dật, vị này chính là chúng ta tông môn Tôn trưởng lão, nghe nói ngươi muốn tới, Tôn trưởng lão cố ý tới đón tiếp ngươi. A, này, này như thế nào dám đảm đương? Phương Dật nghe vậy lăng một chút, thân thức đảo qua, tức khắc vội vàng chắp tay ôm quyền, đối người tới hành lễ, trước mặt vị này chính là cái trúc cơ kỳ tu giả, hơn nữa hắn trên người thần thức dao động, muốn xa so Long Vượng Đạt cường đại đến nhiều. Đạo môn đệ tử lâu chưa xuất thế, có thể nhìn thấy một vị, kia chính là vinh hạnh của ta a. Tôn trưởng lão nhìn qua 50 xuất đầu bộ dáng, cả người bụ bấm, một trương gương mặt tươi cười có vẻ thập phần thân thiết, ở Phương Dật trước mặt cũng không có bãi cái gì cái giá, một tay đem Phương Dật đỡ lên, cười nói, quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, như thế tuổi cũng đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, tiền đồ không thể hạn lượng a. Tôn trưởng lão là phụ trách Tống Thiên Vũ nơi tông môn ngoại liên sự vụ, ngày thường chính là cùng người giao tiếp, một phen nói ra tới làm người nghe được là như tắm mình trong gió xuân. Tôn trưởng lão quá khen, quá khen. Phương Dật liên tục lắc đầu, không dám thừa nhận đối phương khích lệ, trong lòng lại là có vài phần nghi hoặc, lấy hắn một cái luyện khí hậu kỳ tu giả, tựa hồ không có như vậy đại mặt mũi làm một vị trúc cơ kỳ trưởng lão tới đón tiếp đi. Ha ha, Phương lão đệ không cần khiêm tốn, ta lần này là chuyên môn mời người đến tông môn ngồi xuống. Tôn trưởng lão ha ha cười, mở miệng phát ra mời. Trên thực tế từ Tống Thiên Vũ nơi đó ở biết được đạo môn truyền nhân muốn tới tu giả giới tin tức lúc sau, tông môn còn chuyên môn khai cái trưởng lão hội tới nghiên cứu như thế nào tiếp đại Phương Dật. Tống Thiên Vũ không rõ ràng lắm đạo môn ở tu giả giới lực ảnh hưởng, nhưng tôn trưởng lão bọn họ này đó mấy lao ra hỏa chính là biết đến rất rõ ràng. Đừng nhìn đạo môn truyền nhân mấy chục năm không có tin tức, nhưng ở tu giả giới chung vẫn cứ không ai dám khinh thường bọn họ, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là 50 năm trước vị kia đạo môn truyền nhân đã từng chém giết quá một cái kim đan hậu kỳ yêu vương. Hiện giờ mấy chục năm đi qua, rất nhiều người đều hoài nghi vị nào sớm đã đột phá tới rồi nguyên anh kỳ hoặc là càng cao cảnh giới. Này đây tuy rằng mấy chục năm không có lộ diện, nhưng là ở tu giả giới này đó tông môn cao tầng trong mắt, đạo môn vẫn cứ là nhất không thể đắc tội một môn phái. Chương 1127, Hợp tác. Tôn trưởng lão, lần này thật sự là không được. Nghe được tôn trưởng lão nói, Phương Dật tức khắc nở nụ cười khổ. Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt chính là còn mắt trông mong ở Ninh Thị chờ chính mình đâu, ở đem Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đưa vào tới lúc sau Phương Dật liền tính là hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, hắn thật sự vô pháp ở tu giả giới nhiều dừng lại. Nga! Chẳng lẽ là ta Hạo Thiên Tông còn thỉnh bất động lao đệ sao? Tôn trưởng lao cố tình không mau nói, đều đi vào nơi này, nếu không phải ta Hạo Thiên Tông ngồi ngồi xuống, chẳng phải là có vẻ chúng ta chiêu đại không chu toàn. Đối với Phương Dật, Tông môn hội nghị kết quả chính là giao hảo. Tận hết sức lực giao hảo, không nói đến Phương Dật sau lưng tông môn bối cảnh, chính là một cái hơn 20 tuổi liền đã là luyện khí hậu kỳ thiên tài tu giả, cũng đang đến Hạo Thiên Tông phái ra một vị trúc cơ kỳ trưởng lão. Tôn trưởng lão ngài nếu là như thế nói, vãn bối thật là không chỗ dung thân. Phương Dật liên tục xua tay nói, vãn bối cùng người hẹn muốn đi thế tục giới Amazon rừng cây một chuyến, bây giờ còn có hai vị đạo hữu ở bên ngoài chờ ta, thật sự là vô pháp quá nhiều trì hoãn. Liên Vân Hải vượt sự tình. Phương Dật vô luận như thế nào đều là sẽ không nói ra tới. Nếu bị tu giả giới những người này biết bên ngoài còn có một cái rộng lớn hải vực, chỉ sợ toàn bộ tu giả giới người đều sẽ vì này điên cuồng. Rốt cuộc vô tận biển rộng chính là đại biểu cho phong phú tu luyện tài nguyên. Chuyện này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ các đại tông môn nội những cái đó đồ cổ đều sẽ dốc túi mà ra. Như thế vội vàng sao? Tôn trưởng lão nghe vậy hơi hơi nhíu mày, hắn có thể nhìn ra được Phương Dật bộ dáng không giống giả bộ, trên người như là thật sự có chuyện. Tôn trưởng lão, nếu không phải muốn gặp một lần Tống lão ca, ta lần này đều sẽ không tiến vào. Phương Dật cười khổ nói, ngài khả năng cũng biết, tiểu nữ mới vài tuổi đại, thật sự là dứt bỏ không dưới, chờ sau này xử lý xong thế tục giới sự tình, ta đi vào tu giả giới lúc sau, nhất định trước hết đến quý phái đi bái phỏng. Phương Dật đối với sư môn sự tình không phải thực hiểu biết, hắn cũng không biết sư môn ở tu giả giới hay không có địch nhân, đây cũng là Phương Dật vẫn luôn không chịu đi trước tu giả giới nguyên nhân, nếu không phải bởi vì Tống Thiên Vũ, hắn thậm chí đều sẽ không cùng tu giả giới sinh ra bất luận cái gì giao thoa. Vậy được rồi, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Tôn trưởng lão nhìn đến Phương Dật thái độ kiên định, lập tức gật gật đầu, ánh mắt từ Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành trên người đảo qua, nói, thật không nghĩ tới thế tục giới cũng có thể có các ngươi như vậy tu luyện thiên tài, ở không có linh khí địa phương, cư nhiên đều có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ. So sánh với Phương Dật, Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành thiên phú cùng tu vi tự nhiên là muốn kém rất nhiều, nhưng chính như tôn trưởng lao theo như lời như vậy, bọn họ nhưng không có tu giả giới tu luyện tài nguyên. Ở linh khí cẩn cối thế tục giới ra một cái tiên thiên tu giả đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình, càng đừng nói là ra ba cái luyện khí kỳ tu giả giới. Tôn trưởng lão quá khen. Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành vội vàng khiêm tốn một câu, cho dù tôn trưởng lão không có cố tình triển lộ ra chút cơ kỳ tu vi, nhưng cái loại này cấp bậc thượng áp chế, làm hai người vẫn luôn đều cực không thoải mái, này đây tiến vào lúc sau cũng không như thế nào nói chuyện qua. Các ngươi có phải hay không từng có một ít gặp gỡ a? Tôn trưởng lão nở nụ cười. Ân. Nghe được tôn trưởng lao nói, Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Phương Dật, bởi vì Phương Dật đã từng dặn dò quá, có quan hệ với Vạn Thú Sơn sự tình là tuyệt đối không thể nói ra đi. Ha ha, lão đệ ngươi không cần giải thích, ta không có tìm hiểu ngươi những cái đó gặp gỡ ý tứ. Nhìn đến Phương Dật muốn mở miệng, tôn trưởng lão cười đánh gậy hắn nói, ở tu giả giới, vận khí tốt người có đôi khi cũng có thể đâm đi vào một ít thượng cổ di chỉ bên trong, ra tới lúc sau tu vi liền sẽ tiến bộ vượt bậc. Thế tục giới tuy rằng linh khí biến mất, nhưng thượng cổ di chỉ lại là không ít, ngươi có này đó gặp gỡ cũng là bình thường, không cần suy nghĩ nhiều. Ta mấy năm trước đã từng trong lúc vô ý tiến vào đến một cái linh khí thiếu thốn bí cảnh, cũng coi như là vận khí tốt đi. Nghe được tôn trưởng lao nói, Phương Dật không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đừng nói là trước mặt tôn trưởng lao đám người, liền tính là Phương Dật chính mình cũng không tin không có này đó kỳ ngộ, hắn có thể có hiện tại tu vi. Nga, là thế tục trong giới sao? Tôn trưởng lão nghe vậy mày một trọn, nói, Phương lão đệ, kia bí cảnh hay không có thể nói cho chúng ta biết tông môn đâu. Ngươi yên tâm, chúng ta không phải bạch muốn tin tức này, bí cảnh trung phạm là có cái gì sản xuất, ngươi đều có thể được đến tam thành, mặt khác chúng ta còn sẽ bồi thường một ít đồ vật cho ngươi. Tôn trưởng lão lần này tới gặp Phương Dật, trừ bỏ cố tình giao hảo ở ngoài, cùng Phương Dật hợp tác cũng là trong đó một mục đích, phải biết rằng, thượng cổ lưu lại tới bí cảnh, mỗi một cái đều là chân quý cực kỳ. Chỉ cần có thể từ bên trong được đến một chút tài nguyên, có lẽ đều có thể làm tông môn thực lực tăng nhiều. Tôn trưởng lão nói làm Phương Dật sửng sốt một chút, trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng nói, kia chỗ bí cảnh truyền tống trận, có khả năng bị hư hao. Cái này không quan trọng, chúng ta tông môn có người sẽ chữa trị truyền tống trận. Tôn trưởng lão cười tủm tỉm nói, Phương lão đệ, chúng ta Hạo Thiên Tông cũng không phải là cái loại này không khẩu bạch thoại môn phái, nếu ngươi nguyện ý hợp tác, này đó liền tính là chúng ta tông môn cho ngươi bồi thường. Nói chuyện Tôn trưởng lão đưa cho Phương Dật một cái trẻ con bàn tay túi chữ vật, đây là cái cơ bản nhất túi chữ vật, cũng không có thần thức hạn chế, Phương Dật hướng trong vừa thấy, cả người tức khắc ngây ngẩn cả người. Này, đây là thượng phẩm linh thạch. Nhìn trong túi chữ vật tam khối bảy biện ra ngọc thạch ánh sáng, rồi lại tản ra nhẹ nhẹ nhiệt lực linh thạch, Phương Dật đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôn trưởng lão. Lão đệ quả nhiên là đạo môn đệ tử, liếc mắt một cái liền nhận ra tới a. Tôn trưởng lão có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Phương Dật, cười gật gật đầu. Nói, đây là tam khối hỏa thuộc tính thượng phẩm linh thạch, chỉ cần lão đệ đồng ý hợp tác, mặc kệ kia không gian hay không còn có tài nguyên, này tam khối linh thạch coi như là chúng ta Hạo Thiên Tông cấp lão đệ lễ gặp mặt. Tôn trưởng lão, quý phái bút tích như thế đại, sẽ không sợ kia bí cảnh chung không có gì có giá trị đồ vật sao? Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, lập tức lấy ra tam khối thượng phẩm linh thạch, này ở Phương Dật mà nói là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, tuy rằng ngoài miệng còn không có đáp ứng, nhưng Phương Dật trong lòng đã là đồng ý. Kia chỗ bí cảnh, nhất chân quý khẳng định là thượng cổ công pháp truyền thừa, chẳng qua ở Phương Dật đám người tiếp nhận rồi kia truyền thừa lúc sau, truyền thừa quang cầu đã là biến mất không thấy. Lại tiếp theo chính là cái kia giới tử không gian, đúng rồi, còn có kia lòng sông chỗ mạc danh kim loại xích sắt, bất quá hiện tại Phương Dật nghĩ đến chính mình lúc ấy không làm gì được cái kia xích sắt, chỉ là bởi vì tu vi không đủ, nếu đổi làm hiện tại, Phương Dật có rất lớn nắm chắc có thể đem này phân giải mở ra. Một chỗ hoang vu không gian hay không có thể giá trị tam khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật hiện tại không thể nào phán đoán, bất quá cái này hợp tác với hắn mà nói tuyệt đối là có lợi vô tệ, bởi vì trừ bỏ này tam khối thượng phẩm linh thạch ở ngoài, Phương Dật còn có kia chỗ không gian tam thành thu hoạch. Có công pháp truyền thừa bí cảnh, là đáng giá này mấy khối thượng phẩm linh thạch. Tôn trưởng lão cười cười, nói, lão đệ mới vừa đi vào thời điểm chỉ sợ còn không phải tu giả đi. Kia sẽ xử ngươi để xuất rất nhiều sự vật, nhưng chúng ta đi vào liền không giống nhau, cái kia bí cảnh chung có giá trị đồ vật đều sẽ bị khai quật ra tới. Tuy rằng Phương Dật thực tuổi trẻ, tu vi cũng xa không bằng chính mình, nhưng tôn trưởng lão đối hắn lại là không có cái gì hương ngôn, phải biết rằng, chính là diện tích lại tiểu hoặc là tài nguyên lại cần có bí cảnh, này giá trị đều xa không phải tam khối linh thạch có thể cân nhắc, này bút mua bán Hạo Thiên Tông vô luận như thế nào đều là chiếm tiện nghi. Trên thực tế đúng là giống tôn trưởng lão suy nghĩ như vậy, Phương Dật cùng Long Vượng đặt bảnh bân đi cái kia bí cảnh, không có thăm dò đến địa phương thật sự là quá nhiều, liền tính là kia truyền thừa đại điện bọn họ ba người cũng chưa sở thấu, nếu Hạo Thiên Tông tiến vào cái kia bí cảnh, này thu hoạch xa không phải Phương Dật có thể tưởng tượng. Khác không nói, chính là kia bí cảnh trung truyền tống trận giá trị, liền không thua Phương Dật thân ở tu giả giới cái này truyền tống trận. Chỉ là Phương Dật lúc ấy đối truyền tống trận nguyên lý chỉ là cái biết cái không, cũng không biết cái kia truyền tống trận là có thể điều chỉnh, nói cách khác, Hạo Thiên Tông nếu vận khí tốt nói, thậm chí có thể thông qua cái kia truyền tống trận lại tiến vào đến khác bí cảnh bên trong. Hảo, kia chúng ta hợp tác vui sướng. Phương Dật ở trong lòng suy nghĩ luôn mãi, chuyện này đối chính mình đều là có lợi vô tệ, bởi vì hắn không có năng lực đi chữa trị cái kia truyền tống trận, cũng vô pháp lại lần nữa tiến vào đến trong đó, mà trước mặt tam khối linh thạch chỗ tốt lại là thật thật tại tại. Đến nỗi cái kia không gian trung tam thành thu hoạch, Phương Dật hiện tại còn lại là không có nghĩ nhiều. Ở chính mình không có cường đại thực lực phía trước, hắn cũng không dám đi khảo nghiệm Hạo Thiên Tông phẩm hạnh, nhưng đối Phương Dật tới nói chỉ cần chính mình cảm giác đăng giá, này bút sinh ý chính là có thể hợp tác. Huống chi Campuchia kia chỗ bí cảnh, ở hiện tại Phương Dật trong mắt chỉ là một chỗ râu ria tồn tại, có liền Vân Hải vực như vậy tu luyện tài nguyên phong phú nơi, cái kia bí cảnh đã sớm không bị Phương Dật để ở trong lòng. Ta một hồi đem kia chỗ bí cảnh nhập khẩu họa cho các ngươi. Phương Dật phiên tay thu hồi tam khối linh thạch. Không đổi, không đổi. Nếu lao đệ ngươi không muốn đi chúng ta tông môn làm khách, chúng ta liền đến bên cạnh ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút đi. Tôn trưởng lão cười vây vây tay, nói, tu giả giới cùng bên ngoài có chút bất đồng, ngươi nếu tới, cũng không để bụng chậm trễ mấy cái giờ. Hảo. Phương Dật gật gật đầu, đối tôn trưởng lão nói, vậy làm phiền, còn có ta hai vị này huynh đệ, hy vọng quý phái có thể quan tâm một vài. Yên tâm đi, bọn họ liền tính là tưởng gia nhập chúng ta Hạo Thiên Tông cũng không có vấn đề gì. Tôn trưởng lão cười ha ha nói, được đến Phương Dật hứa hẹn, tôn trưởng lão lúc này tâm tình rất tốt, phía trước ở thương thảo chuyện này thời điểm, đã từng có trưởng lão đưa ra đem Phương Dật bắt lấy ép hỏi ra kia bí cảnh nơi, nhưng nhiếp với Phương Dật sau lưng bối cảnh, cái này kiến nghị bị phủ quyết rớt. Mà trước mắt có thể sử dụng tam khối linh thạch đổi đến một chỗ bí cảnh, Hạo Thiên Tông xem như chiếm thiên đại tiện nghi, tôn trưởng lão cái này công lao không thể nói không lớn, đến lúc đó khai phá bí cảnh thời điểm, hắn khẳng định cũng là sẽ nhóm đầu tiên đi trước. Cái này, muốn hay không gia nhập quý phái, còn muốn xem bọn họ hai người ý tứ. Tôn trưởng lão nói làm Phương Dật sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, bất quá Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều là người trưởng thành, chính bọn họ nếu tưởng gia nhập Hạo Thiên Tông, Phương Dật cũng sẽ không ngăn cản, nhưng ngày sau liền Vân Hải vực Phương Dật liền sẽ không lại dẫn bọn hắn đi qua. Chương 1128, Linh Thực, Thượng. Như thế nào? Muốn hay không gia nhập chúng ta Hạo Thiên Tông? Tôn trưởng lão nhìn về phía Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, này hai người tư chất tuy rằng không thể cùng Phương Dật so sánh với, nhưng cũng đều là ở 30 tuổi phía trước thăng cấp luyện khí kỳ, cho dù ở bọn họ Hạo Thiên Tông kia cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài, đặc biệt là Tư Nguyên Kiệt, tôn trưởng lão rất là xem trọng hắn. Cái này, nghe được tôn trưởng lão nói, Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lắc lắc đầu, nói, tôn trưởng lão, hai chúng ta tán tu đương quán, không quá thói quen đã chịu ước thúc. Chỉ là muốn mượn quý phái tu luyện một đoạn thời gian, đến nỗi gia nhập quý phái sự tình, chúng ta còn muốn suy xét một chút. Đối với tôn trưởng lão nói ra chuyện này, Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành kỳ thật cũng thương lượng quá, hai người nhất trí cảm thấy cùng với gia nhập môn phái, còn không bằng đi theo Phương Dật đường cái tán tu đâu. Rốt cuộc bọn họ từ một người bình thường tu luyện đến hiện giờ cảnh giới, nhưng tất cả đều là bái Phương Dật ban tặng, ở hai người xem ra, Phương Dật chính là một cái có đại khí vận người. Đi theo hắn chỗ tốt khẳng định muốn so gia nhập tông môn nhiều đến nhiều. Hảo, các ngươi có rất nhiều thời gian suy xét. Tôn trưởng lão cười lắc lắc đầu, ở trong lòng hắn, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hiển nhiên chính là tu giả giới tay mơ, căn bản liền không hiểu đến tu luyện gian nan, không có tông môn tán tu, liền ý nghĩa không có bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, chờ đến bọn họ nhận thức đến điểm này lúc sau, sợ là yêu cầu chính mình gia nhập Hạo Thiên Tông. Ở Tôn trưởng lão cùng Phương Dật đám người nói chuyện thời điểm, Tống Thiên Vũ cũng ở an bài một chút sự tình, trung gian còn đi ra ngoài một chuyến, lúc này đi đến Tôn trưởng lão bên người, thấp giọng nói: Tôn trưởng lão, đều an bài hảo. Hảo, Phương lão đệ nếu tới tu giả giới, thế nào đều phải ăn cái cơm soảng, đi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Tôn trưởng lão ha ha cười, dẫn đầu hướng đại điện ngoại đi đến, đi vào cửa đại điện Phương Dật mới phát hiện, bảo hộ ở chỗ này hai người đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, mà làm Phương Dật có chút tim đập nhanh chính là, ở đại điện bên cạnh một cái căn nhà nhỏ, truyền đến một trận cực kỳ cường đại linh khí dao động, nơi đó hiển nhiên còn có một vị trúc cơ kỳ cường giả. Đây là cái gì ý tứ? Cảm thụ được kia trúc cơ kỳ cường giả uy áp, Phương Dật cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được đối phương là ở nhằm vào chính mình này vài người. Lão mục, làm phiền, lần sau ta thỉnh ngươi uống rượu. Tôn trưởng lao ra cửa thời điểm, hướng về phía kia căn nhà nhỏ tiếp đón một tiếng, có lẽ người nọ đúng là đang đợi Tôn trưởng lao những lời này, đương lời nói vừa dứt, làm Phương Dật đám người cảm giác thập phần khó chịu uy áp tức khắc liền biến mất không thấy. Này lao tiểu tử, liền ta cũng xào trá. Tôn trưởng lão cười lắc lắc đầu, đối sau lưng Phương Dật nói: Lão mục cũng là ta Hạo Thiên Tông trưởng lão, gần nhất 10 năm phụ trách bảo hộ truyền tông trận, hắn nhất rượu ngon, lần sau ngươi tới thời điểm, có thể cho hắn mang lên mấy bình thế tục giới rượu ngon. Là, ta nhất định nhớ rõ. Phương Dật nghe vậy vội vàng gật gật đầu, mắt lại là hướng bốn phía đánh giá lên. Đại điện ở ngoài, là một chỗ thập phần rộng lớn bình nguyên, đập vào mắt tất cả đều là mênh mông vô bờ ruộng, lúc này đúng là lúa nước thành thục mùa, Phương Dật có thể nhìn đến trên mặt đất có rất nhiều người lao động. Nếu đơn thuần chỉ là nhìn đến cái này cảnh tượng, Phương Dật còn tưởng rằng chính mình thân ở tại thế tục giới nông thôn đâu. Cơ hồ cùng thế tục giới không có cái gì hai dạng khác biệt, những cái đó làm việc nhà nông người, xuyên cũng đều là cùng ngoại giới thực tương tự quần áo, sử dụng lưỡi hái công cụ cũng cùng ngoại giới vô dị, trừ bỏ không có hiện đại hóa thu hoạch công cụ ở ngoài, còn lại không còn có bất luận cái gì bất đồng. Đương nhiên, duy nhất bất đồng cũng là nhất quan trọng một chút chính là, ở cái này không gian bên trong. Trong không khí tự do dư thừa thiên địa linh khí, loại này thiên địa linh khí chẳng những có thể cho tu giả tu luyện, cũng có thể làm người thường kéo dài tuổi thọ, cũng đúng là nguyên nhân này khiến cho tu giả giới không có người nguyện ý rời đi nơi này. Nơi này không khí thật tươi mát ta, có điểm như là thập niên 80 hoa hạ. Nhìn trước mặt một bộ được mùa cảnh tượng, Vệ Minh Thành có chút cảm khái nói. Thập niên 80 hoa hạ cũng không có như vậy không khí. Tư Nguyên Kiệt cảm giác so Vệ Minh Thành còn muốn thâm, hắn chính là ở nông thôn lớn lên. Như vậy cảnh tượng không biết gặp qua bao nhiêu lần. Đi trong thành còn có một khoảng cách, vài vị, thử xem chúng ta phương tiện giao thông đi. Đi vào đại điện bên ngoài, Tôn trưởng lão rất là đắc ý hướng ven tường chỉ, Phương Dật đám người theo ngón tay phương hướng nhìn lại, tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Tôn trưởng lão, chúng ta liền kỵ cái này đi. Nhìn kia bày một loạt xe đạp, Phương Dật có chút há hốc mồm, này vẫn là tu giả giới sao? Trước mặt cái này Tôn trưởng lão vẫn là trúc cơ kỳ cường giả sao? Như thế nào Phương Dật trong lúc nhất thời trong đầu có loại bị điên đảo cảm giác? Các ngươi sẽ không kỵ. Cái này chính là từ ngoại giới truyền tới, hơn nữa thực dễ dàng học. Tôn trưởng lão nhìn thoáng qua Phương Dật, tiến lên đẩy nổi lên một chiếc xe, nói, này chiếc xe là của ta, các ngươi có thể chính mình tuyển một chiếc. Tôn trưởng lão này chiếc xe cũng thật không tồi, đặt ở ngoại giới đủ mua một chiếc xa hoa ô tô. Vệ Minh Thành mắt tiêm, nhìn đến Tôn trưởng lão kia chiếc xe đạp sau, không khỏi sửng sốt một chút, hắn thực biết hàng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là chiếc than sợi chế tác xe đạp, tại ngoại giới ít nhất có thể bán được 100 vạn trở lên. Đây là vòm trời đưa ta. Tôn trưởng lão đắc ý cười cười, mở miệng nói, ta cũng nghe nói qua bên ngoài ô tô, chẳng qua chúng ta nơi này không cho sử dụng, chờ sau này có thời gian ta cũng đi ra ngoài ngồi xuống. Tôn trưởng lão, ngài nếu là muốn đi, ta cho ngài an bài. Tống Thiên Vũ ở một bên cười nói, bất quá ánh mắt ngắm quá Phương Dật đám người thời điểm. Trên mặt lại là lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Ở tiến vào tu giả giới phía trước, Tống Thiên Vũ cũng không biết xe đạp ở chỗ này như thế được hoan nghênh. Tông môn nội cơ hồ là nhân thủ một chiếc, ngay cả này đó đã có thể ngự khí phi hành trúc cơ kỳ các trưởng lão, cư nhiên cũng đuổi nổi lên thời thượng, mỗi người đều làm một chiếc, ngày thường gần gũi đi ra ngoài đều là cưỡi xe đạp. Vẫn là thôi đi, bên ngoài không khí thật sự là quá ô trọc. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Tôn trưởng lão có chút tâm động, bất quá cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Hắn đã từng đi qua một lần thế tục giới, nhưng mới vừa đi ra truyền tống trận liền chịu không nổi bên ngoài không khí, cuối cùng liền Côn Luân Sơn cũng chưa đi ra ngoài lại quay lại tu giả giới. Đi thôi, hôm nay liền không thi đấu đạp xe. Tôn trưởng lão thượng xe đạp, một con khi trước hướng về phía trước đi, Phương Dật đám người hai mặt nhìn nhau lúc sau, cũng đều là cưỡi một chiếc xe theo đi lên, trong lúc nhất thời trong lòng đều sinh ra một loại thực vớ vẩn cảm giác, phải biết rằng, cho dù là tại ngoại giới, bọn họ mấy cái cũng rất ít đạp xe. Biết tông môn người thích xe đạp, Tống Thiên Vũ định chế này đó xe chất lượng đều cực hảo, lấy Phương Giật đám người tu vi cưới lên đi, khi tốc trên cơ bản đều phải vượt qua 100 km, ở kia trên đường lát đá chạy bay nhanh, dẫn tới con đường hai bên những cái đó trồng trọt người một trận hâm mộ. Tôn trưởng lão theo như lời huyện thành, khoảng cách truyền tống trận nơi đại điện cũng không phải rất xa, hơn nửa giờ lúc sau, Phương Giật liền thấy được một tòa cao tới hơn 20 mễ tường thành kiến tạo thập phần rắn chắc, ở tường thành bên ngoài chỗ còn có một đạo sông đào bảo vệ thành. Nay đều cái gì niên đại, còn có thành trì cùng sông đào bảo vệ thành. Nhìn đến phía trước cảnh tượng, Vệ Minh Thành nhịn không được ở trong miệng lẩm bẩm một câu. Tu giả giới linh thú đông đảo, thường xuyên sẽ phát sinh linh thú công thành sự tình, cho nên nơi này thành trấn đều là có tường thành. Nhìn đến Phương Giật đám người vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, Tống Thiên Vũ mở miệng cấp mấy người giải thích một phen, tới gần truyền tống trận đại điện cái này thành trấn xem như tương đối an toàn, nếu là thập vạn đại sơn bên kia thành trì, tường thành độ cao phần lớn đều ở 450 mệ trở lên, càng thêm to lớn đồ sộ. Tu giả giới chung không yên ổn. Tống Thiên Vũ nói, làm Phương Giật đám người trong lòng toát ra như thế một ý niệm, bọn họ cũng ý thức được chính mình vị trí không gian cùng thế tục giới cũng không giống nhau, cũng không thể dùng thế tục giới ánh mắt tới cân nhắc nơi này hết thảy. Tới gần thành trấn, trên đường người cũng trở nên nhiều lên, trong đó có hơn phân nửa đều là cưỡi xe đạp. Phương Giật phát hiện, đạp xe người không thiếu luyện khí kỳ tu giả, có chút người tu vi thậm chí so với hắn còn muốn cao, cái này làm cho Phương Giật rất là vô ngữ. Nơi này có điểm như là trước thế kỷ sơ hoa hạ. Từ kia cao lớn cửa thành tiến vào thành trấn lúc sau, Vệ Minh Thành mở miệng nói, thành trấn kiến trúc trên cơ bản đều là dùng vật liệu đá cùng bó củi kiến tạo ra tới, mà không phải hiện đại hóa xi măng công nghệ, nhìn qua rất có điểm ngoại giới dân quốc phong cách. Bất quá tuy rằng thành trấn này nhìn qua thực lạc hậu, nhưng bên trong quy hoạch lại là gọn gàng ngăn nắp, cũng thập phần sạch sẽ, ở con đường hai bên có không ít cửa hàng thượng biển hiệu cũng là phi thường hiện đại, mặt trên viết tên đều là mộ mộ tiệm thuốc hoặc là mộ mộ khách sạn, loại này lạc hậu cùng hiện đại kết hợp, làm Phương Giật đám người trong lòng cảm giác thập phần quái dị. Đông tới thuận, nhìn đến Tôn trưởng lão ở một cái mặt tiền cửa hàng trước dừng xe đạp, Vệ Minh Thành nhìn kia biển hiệu, trong mắt thiếu chút nữa đều trừng ra tới. Cảm tình ở hoa hạ trăm năm lão cửa hàng, cư nhiên ở tu giả giới cũng khai trí nhánh. Làm người cho ta xem trọng xe, nếu là ném nói, ta đem các ngươi cửa hàng cấp tạp. Tôn trưởng lão đem xe giao cho trong tiệm nên ra một cái tiểu nhị, thực nghiêm túc dặn dò một phen, có thể thấy được hắn là thật sự thực yêu quý này chiếc xe đạp. Ngài lão yên tâm, nhất định ném không được. Cái kia tiểu nhị trên người cũng không có tu vi, túi đầu khom lưng đem Tôn trưởng lão xe đẩy đến cửa hàng ngoại một cái xe lều. Cùng thế tục giới 70-80 niên đại giống nhau, tu giả giới trộm xe tặc cũng là không ít, hơn nữa bởi vì có rất nhiều là tu giả duyên cớ, xe khóa tác dụng ở chỗ này liền càng nhỏ. Tôn trưởng lão đã làm người an bài hảo phòng, đoàn người đi vào lúc sau liền có tiểu nhị cấp lãnh tới rồi một phòng, phòng bố trí thực điển nhã, trên tường treo một ít sơn thủy họa, xem kia họa chung núi sông đại xuyên cảnh tượng, lại không giống như là ngoại giới địa mạo. Tôn trưởng lão, ngài hiện tại còn ăn này đó đồ ăn sao? Ngồi xuống lúc sau, Phương Giật có chút khó hiểu hỏi, từ thăng cấp đến luyện khí kỳ, Phương Giật đã nhiều năm không ở tiệm cơm ăn qua đồ vật. Phương Giật, nơi này đồ ăn cùng bên ngoài chính là đại không giống nhau. Nghe được Phương Giật nói, Tống Thiên Vũ cười chỉ Phương Giật trước mặt kia ly trà, nói, ngươi trước nếm thử này trà hương vị. Ân, này trà, cùng bên ngoài không giống nhau a. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, thần thức đảo qua, tức khắc phát hiện trước mặt bốc lên nhiệt khí nước trà trùng, cư nhiên có nhẹ nhẹ linh khí tràn ra. Còn không có uống đến trong miệng chỉ là ngửi một chút, khiến cho người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Chương 1129, Linh thực, hạ. Phương Giật, đây là mây mù trên núi thải linh trà, là Tôn trưởng lão lần này chuyên môn mang đến. Nhìn đến Phương Giật bộ dáng giật mình, Tống Thiên Vũ cười cho hắn giải thích một phen. Ở tu giả giới gieo trồng ra tới thực vật hoặc là lương thực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu một ít linh khí tầm bổ, từ phẩm chất cùng vị đi lên nói, không biết muốn so ngoại giới cường ra nhiều ít lần. Hơn nữa ở tu giả giới, còn có chuyên môn gieo trồng linh thực người. Cái gọi là linh thực, chính là gieo trồng ra tới này đó lương thực hoặc là có thể nhập đồ ăn thực vật, không có bất luận cái gì thế tục gian tạp chất tồn tại, có thể cho tu giả hoàn toàn hấp thu chuyển hóa thành tự thân linh lực, như vậy lương thực thống nhất bị xưng là linh thực. Lá trà cũng là linh thực một loại, bất quá gieo trồng lên tương đối phiền toái, cho nên thông thường chỉ có một ít đại tông môn sáng lập ra một tiểu khối linh địa chuyên môn gieo trồng, dùng để cung cấp tông môn cao tầng. Làm trúc cơ kỳ tu giả Tôn trưởng lão nuôi tháng đều có một ít linh trà xứng ngạch, nhưng Tống Thiên Vũ lại là không có tư cách này. Đương nhiên, lấy Tống Thiên Vũ hiện tại thân phận, làm cái mấy lượng linh trà vẫn là thực nhẹ nhàng sự tình. Hướng phao linh trà thủy, cũng không phải giống nhau thủy, này đó thủy đều là từ ẩn chứa có linh thạch quặng núi non chung lấy ra tới, bản thân liền đựng linh khí, rồi mới lại ở trong nước đặt linh thạch ẩn dưỡng, có thể nói, ở tu giả giới chung trừ bỏ những cái đó tông môn đại lão, người bình thường căn bản là uống không nổi loại này linh trà. Hay là tu giả giới thức ăn, đều là dùng linh thực chế tạo ra tới. Nghe được Tống Thiên Vũ giải thích, Phương Dật tức khắc minh bạch lại đây, trong mắt không khỏi lộ ra kinh hỉ thần sắc, thăng cấp luyện khí kỳ đã nhiều năm, vì phòng ngừa tu vi không tiến phản lui, Phương Dật mấy năm nay liền không có buông ra ăn thượng quá một đốn cơm no, trước mắt đã có thể ăn thỏa thích lại có thể xúc tiến tu vi đồ ăn, Phương Dật tự nhiên thập phần chờ mong. Đúng vậy, đều là dùng linh thực chế tạo ra tới đồ ăn, Phương Dật, này một bản chính là tiêu phí Tôn trưởng lão không ít linh thạch a. Tống Thiên Vũ nói, ta tiến vào tu giả giới mấy năm, cũng không có ăn qua tất cả đều là linh thực đồ ăn, lần này chính là dính ngươi hết. Tống gia tiểu tử, ngươi lời này nhưng không thật thành a. Tôn trưởng lão tuy rằng tu vi bối phận so Tống Thiên Vũ cao, nhưng tính cách lại là cực hảo, cũng không có ở Tống Thiên Vũ cùng Phương Dật đám người trước mặt bày ra tiền bối cái giá, lập tức chỉ vào Tống Thiên Vũ cười nói, ngươi hiện tại cấp Tống trưởng lão đương đại quản gia, không biết bao nhiêu người tưởng định bợ ngươi đâu, một bàn linh thực lại tính đến cái gì. Tôn trưởng lão là phụ trách tông môn ngoại liên sự vụ người, cũng không phải là cái loại này chỉ hiểu được tu luyện mà không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tu giả, đối với trong tông môn sự tình tự nhiên đúng rồi như lòng bàn tay, cũng biết Tống Thiên Vũ hiện giờ sai sự cực phì, chính là có chút si mê với tu luyện trúc cơ kỳ trưởng lão, có đôi khi đều sẽ cấp Tống Thiên Vũ tác điểm chỗ tốt. Tôn trưởng lão, vì gia tổ làm việc, tiểu tử cũng không dám có một chút chậm trễ, càng không dám có tham chiếm sự tình. Nghe được Tôn trưởng lão nói, Tống Thiên Vũ vội vàng cấp chính mình biện bạch lên, khai cái gì vui đùa, nói như vậy nếu là chuyển tới tông môn cao tầng lỗ thai, chính mình còn muốn hay không làm. Được rồi, không cần giải thích, chỉ cần mỗi tháng không ít ta kia phân đan dược xứng ngạch là được. Tôn trưởng lão vây vây tay, đánh gậy Tống Thiên Vũ nói. Đó là tự nhiên, thiếu ai cũng không dám thiếu sư thúc kia phân. Tống Thiên Vũ biết Tôn trưởng lão ở tông môn nội năng lượng cực đại, tự nhiên không dám thiếu hắn đan dược, này mấy tháng qua. Tống Thiên Vũ đều là tự mình cấp này đưa quá khứ. Hảo trà, đáng tiếc, tam phao lúc sau linh khí liền không nhiều ít. Tống Thiên Vũ sư môn sự tình, Phương Dật không hảo xen mồm, lập tức chuyên tâm phẩm khởi trà tới, đưa hướng phao quá tam ly linh trà lúc sau, Phương Dật liền đã nhận ra khác nhau, trà trung linh khí trên cơ bản đã tiêu tán hầu như không còn. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy bên trong không linh khí. Biết nước trà trung đựng linh khí, Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành cũng là liên tiếp hướng phao vài lần, còn đừng nói. Đương này linh trà xuống bụng lúc sau, bọn họ trong cơ thể linh khí dao động đều nhanh hơn vài phần, thật là đối tu vi có nhất định chỗ tốt. Phương Dật, này trà, là trước khi dùng cơm sau dùng để uống. Nhìn đến Phương Dật vài người uống trà tư thế, Tống Thiên Vũ khỏe mắt tức khắc run rẩy lên, liền này một ly linh trà phí tổn không sai biệt lắm liền yêu cầu một khối linh thạch, thông thường dùng để uống thời điểm đều là trước khi dùng cơm một ly cơm sau một ly, nơi nào có giống bọn họ như vậy như uống. Không sao. Lại cấp vài vị tiểu hữu hướng phao một ly đi. Tôn trưởng lão cười lắc lắc đầu, lấy ra một bọc nhỏ lá trà giao cho Tống Thiên Vũ, làm hắn cấp Phương Dật đám người thay trà mới. Đa tạ Tôn trưởng lão. Phương Dật biết chính mình náo loạn chê cười, vội vàng hướng Tôn trưởng lão nói thanh tạ, hắn tuy rằng không biết này linh trà giá trị bao nhiêu, nhưng khẳng định là không tiện nghi. Không cần cảm tạ, quay đầu lại ngươi rời đi thời điểm, ta lại đưa hai lượng linh trà cho ngươi. Tôn trưởng lão trên mặt tràn đầy ý cười. Hắn ngày thường cũng không phải là như vậy hào phóng người, nhưng lần này cùng Phương Dật hợp tác rõ ràng là chiếm đối phương tiện nghi, mặc kệ là này bàn linh thực vẫn là chuẩn bị đưa cho Phương Dật linh trà, đều là Tôn trưởng lão giao hảo Phương Dật một loại phương thức. Phương Dật không biết kêu bí cảnh giá trị, Tôn trưởng lão chính là trong lòng biết rõ ràng, vì không cho Phương Dật sau lưng đạo môn sau này tìm chính mình phiền toái, đừng nói đưa ra hai lượng linh trà, chính là lấy ra tới hai cân Tôn trưởng lão đều là cam tâm tình nguyện. Hay là kêu bí cảnh, thật là có lợi nhưng đồ. Phương Dật cũng không phải ngốc tử, Tôn trưởng lão như thế đối hắn, Phương Dật trong lòng không khỏi phạm nổi lên nói thầm, bất quá hiện tại cái kia bí cảnh đối hắn mà nói chính là cái râu ria, một chút tác dụng đều không có, đổi đến tam khối thượng phẩm linh thạch Phương Dật đã là thực thỏa mãn, lập tức cũng không có lại nghĩ nhiều. Đương nước trà lại lần nữa hướng phao lúc sau, Phương Dật ba người không có về phía trước thứ như vậy như uống, mà lúc này thức ăn cũng đều lên đây, cùng thế tục giới bất đồng, tu giả giới thượng đồ ăn bộ đồ ăn thực tục tặng. Trước hết đi lên chính là một chậu ăn thịt, kia thật sự là dùng buồn bưng lên. Tiểu hữu, đây là chúng ta nơi này đặc sản linh lộc thịt, các ngươi trước nếm thử. Tôn trưởng lão dơ lên chiếc đũa, trong miệng là ở nhường khách nhân, nhưng một chút cũng không chậm trễ chính mình ăn, một miếng thịt đưa đến trong miệng lúc sau, nói, linh lộc đại bổ, là linh thú trung ẩn chứa linh khí nhiều nhất, các ngươi mấy cái tu vi không đủ, cũng không nên tham ăn à. Bưng lên trước người chén trà uống lên một cái miệng nhỏ, tôn trưởng lao nói tiếp, ta linh tiểu xứng ngạch uống xong rồi, chúng ta hôm nay liền lấy trà thay rượu, lần sau tiểu hữu lại đến thời điểm, ta thỉnh ngươi uống linh tiểu. Tôn trưởng lão quá khách khí, này trà đã là cực phẩm. Phương Dật ngoài miệng nói chuyện, kia chiếc đũa đồng thời liền vói vào trong buồn, bọn họ ca mấy cái nào biết khách khí hai chữ như thế nào viết, một đám đều là chọn kia không xương cốt thịt gắp lên, vội không ngừng đưa đến trong miệng. Thật là linh thú thịt, bất quá so vạn thú trong núi ăn đến linh thú thịt muốn kém một ít. Phương Dật chậm rãi nhấm nuốt trong miệng lục thịt, nhận thấy được giữa hai bên một chút bất đồng, hắn ở vạn thú sơn ăn luôn kia mấy cái linh thú huyết nhục chung linh khí. Không thể nghi ngờ muốn so này linh lộc thịt càng sâu một bậc. Linh thú thịt đích xác không thể ăn nhiều, bởi vì nó cùng linh trà không giống nhau, là yêu cầu vận công luyện hóa. Biết này trong đó quan hệ Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ chỉ là ăn mấy khối liền ngừng lại, nhưng Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt lại là không kia giác ngộ, từng khối chỉ lo hướng trong miệng đưa. Nay một bàn linh thực chủ đồ ăn, chính là kia một chậu linh lộc thịt, trong buồn thịt là nấu hầm, mà linh lộc tâm can phổi còn lại là làm thành tiểu xào, ở mặt sau lại nhất nhất bưng đi lên. Mặt khác còn xứng bốn cái rau xanh, này rau xanh cũng đều là linh thực làm được, ăn đến trong miệng hương vị là tươi ngon vô cùng. Này cơm cũng là linh thực. Nhìn trước mặt viên viên giống như trân châu giống nhau cơm, Phương Dật nước miếng đều mau xuống dưới, còn không có ăn Phương Dật là có thể cảm giác được này cơm trung ẩn chứa linh khí, kia cổ xông vào mũi cơm mùi hương càng là Phương Dật từ sợ không thấy. Một ngụm cơm xuống bụng, kia cơm vào miệng là tan, Phương Dật chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lực nháy mắt liền tràn ngập tới rồi khắp người bên trong. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Phương Dật cảm thấy chính mình tu vi tựa hồ đều tinh tiến như vậy một kia. Lấy Phương Dật đám người hiện tại tu vi, nếu ăn thế tục giới đồ ăn, chỉ sợ ăn quá nhiều đều là có thể tùy thời tiêu hóa rớt, nhưng linh thực liền bất đồng, phía trước ăn mấy khối thịt, rồi mới lại ăn một chén linh gạo làm thành cơm, Phương Dật thế nhưng cảm giác chính mình ăn no. Sơ sơ bụng, Phương Dật rất có điểm rơi lệ đầy mặt cảm giác, đây chính là hắn mấy năm gần đây hiếm có ngồi ở bàn ăn trước ăn no một bữa cơm. Liền vì mỗi ngày có thể ăn cơm no, trong lúc nhất thời Phương Dật thế nhưng đều có loại muốn ở tu giả giới ngốc đi xuống xúc động. Ân, Vệ ca, Nguyên Kiệt, các ngươi mặt như thế nào như thế hồng? Phương Dật nhìn về phía bên cạnh người Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, phát hiện hai người sắc mặt đỏ bừng, ngồi ở chỗ kia rất là có chút đứng ngồi không yên bộ dáng. Dật ca, ta, chúng ta ăn nhiều. Tư Nguyên Kiệt há mồm nói chuyện thời điểm, đều cảm giác kia linh khí từ trong miệng phun tới, vội vàng câm miệng đem này lại nghẹn trở về. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khô nóng vô cùng, giống như là bị tràn ngập khí khí cầu giống nhau, ở chậm rãi phát trướng. Vừa rồi khiến cho các ngươi ăn ít một chút. Tôn trưởng lão hô một tiếng, kêu một cái trong tiệm tiểu nhị tiến vào, chỉ Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, nói, dẫn bọn hắn đi phía dưới chạy động một chút, nếu không luyện hóa không xong trong cơ thể linh khí, thân thể sẽ đã chịu một ít tổn thương. Tiểu hữu, ngươi cảm giác như thế nào? Tiểu nhị mang đi Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt lúc sau. Tôn trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Phương Dật, lúc này trên bàn đồ ăn đã tất cả đều không rớt, đương nhiên, có hơn phân nửa đều là tôn trưởng lão ăn xong đi, chúc cơ kỳ cường giả tiêu hóa linh thực năng lực, xa không phải Phương Dật mấy người có thể cùng này so sánh. Ta hiện tại lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể cầu mỗi ngày ăn một bữa cơm no. Phương Dật rất là nghiêm túc nói, qua đã nhiều năm không biết nhân gian pháo hoa nhật tử, thẳng đến hôm nay Phương Dật mới lại tìm năm đó vì một ngày tam cơm vất vả lao động cảm giác. Phương Dật, ngươi nguyện vọng này, chỉ sợ không lớn dễ dàng thực hiện a. Nghe được Phương Dật nói sau, Tống Thiên Vũ không khỏi nở nụ cười, nói, ngươi biết này một bàn đồ ăn, yêu cầu tiêu phí nhiều ít linh thạch sao? Nhiều ít. Phương Dật tính ra một chút, nói, 100 khối hạ phẩm linh thạch đủ sao? Một ly trà liền phải một khối hạ phẩm linh thạch, bọn họ tổng cộng 5 người uống lên 10 ly, đây là 10 khối linh thạch, hơn nữa những cái đó lộc thịt, Phương Dật quyết tâm báo ra 100 khối linh thạch bằng giá. Một khối. Tống Thiên Vũ vươn một ngón tay, nói, này một bàn đồ ăn, yêu cầu một khối trung phẩm linh thạch. Cái gì? Tống Thiên Vũ lời này vừa nói ra, Phương Dật thật là bị chấn trụ, một khối trung phẩm linh thạch, cũng đủ thân là luyện khí hậu kỳ tu giả Phương Dật tu luyện hảo một thời gian, không thành tưởng lại là chỉ đủ này một bàn tiền cơm. Nay vẫn là linh trà là sư thúc hắn lão nhân gia chính mình mang đến đâu, bằng không còn muốn quý. Tống Thiên Vũ nhìn Phương Dật nói, thế nào, còn có nghĩ mỗi ngày đều ăn thượng như thế một đốn. Thường, nhưng cũng chỉ dám ngẫm lại, ta chính là ăn không nổi. Phương Dật cười khổ trở về một câu, trung phẩm linh thạch đối hắn tác dụng có thể so này đồ ăn lớn hơn rất nhiều, nếu vì ăn uống chi dục lãng phí linh thạch, Phương Dật bản thân cũng vô pháp tha thứ chính mình. Ha ha, đừng nói ngươi, chính là ta cũng ăn không nổi. Nhìn Phương Dật vẻ mặt cay đắng bộ dáng, Tôn trưởng lão không khỏi phá lên cười, hắn liền tính là dính ngoại liên trưởng lão cái này thân phận quang, mỗi tháng cũng chỉ có như vậy một hai lần cơ hội ăn thượng một đốn, nếu là mỗi ngày ăn, không dùng được một tháng Tôn trưởng lão sợ là liền phải phá sản. Chương 1130, thu xếp. Tài lữ pháp địa, tài chữ chiếm tại người thứ nhất, quả nhiên rất trọng yếu a. Nghe được Tôn trưởng lão giải thích, Phương Dật cười khổ không thôi. Tại trên người có 3 khối linh thạch thượng phẩm, sau đó Phương Dật nguyên bản cho là mình cũng có thể tính là có chút tiền người, nhưng nhìn thấy loại này phương pháp ăn, đã biết 3 khối linh thạch thượng phẩm, tối đa cũng là chỉ đủ tiêu xài như vậy 1-2 tháng. Chẳng qua nếu như dùng đan dược phụ tá linh thực đến tu luyện, đối tu vi xác thực rất có ích lợi, Phương Dật tính toán ít nhất có thể tăng cường 2 thành tiến độ tu luyện, không nên xem thường cái này 2 thành, tháng ngày tích lũy cũng không phải là một cái con số nhỏ rồi, tại ngang nhau tư chất dưới. Có thể nói là từng bước dẫn trước. Muốn nói tới cái tài chữ, cũng không có cái kia tông phái có thể so hơn được với ngươi nhóm đạo môn A. Tôn trưởng lão nhìn xem Phương Dật, nói ra, đạo môn tại tu giả giới trụ sở, nhưng là cực kỳ nổi danh linh sơn, linh thạch thượng phẩm vô số kể, chính là linh thạch cực phẩm chỉ sợ cũng là số lượng không ít, chỗ dùng các ngươi đạo môn mới là tu giả giới bên trong tài nguyên tu luyện giàu có nhất môn phái. So với Tống Thiên Vũ, Tôn trưởng lão dĩ nhiên xem như là tu giả giới cao cấp sức chiến đấu rồi. Thì đối với đề cập đạo môn sự tình cũng không có như vậy kiêng kỵ, trên thực tế hắn khi còn bé chả đã từng thấy đạo môn vị cao nhân kia. À, còn có chuyện như thế, sư phụ không có cho ta nhắc qua. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, trong lòng đối lao đạo sĩ không oán giận, đạo môn như thế giàu có, đối chính mình một con một mấy đời đệ tử lại là đinh chút tài nguyên đều không cho, thậm chí đều không có cùng tự mình nói lên qua tu giả giới sự tình. Tôn trưởng lão, đạo môn Linh Sơn ở nơi đây à? Phương Dật mở miệng hỏi một câu, hắn trước đây vẫn cho rằng đạo môn tại tu giả giới cũng không hề trụ sở, là lấy cũng chưa từng có từng sinh ra đến tu giả giới tìm kiếm sư phụ ý nghĩ, nhưng giờ khắc này biết được đạo môn trụ sở, Phương Dật trong lòng đối sư phụ tưởng niệm cũng là tự nhiên mà sinh ra. Bây giờ không có. Tôn trưởng lão vây vây tay, nói ra, 50 năm trước, Linh Sơn trong một đêm bỗng nhiên trở nên linh khí hoàn toàn không có, đạo môn cũng là từ khi đó biến mất ở tu giả giới. Nhiều năm như vậy một mực cũng không có ai biết đạo người trong môn tin tức, không nghĩ tới vị tiền bối kia dĩ nhiên là đi rồi thế tục giới. Đạo môn trụ sở Linh Sơn biến cố, năm đó ở tu giả giới nhưng là một việc lớn, vô số người trước đi điều tra, nhưng không có bất kỳ người nào biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đạo môn cái kia còn sót lại sư đồ hai cũng đang tu giả giới mất đi tung tích, nếu không phải thế tục giới truyền đến tin tức, tu giả giới tông môn cũng không biết bọn hắn lại đang thế tục giới hiện thân. Được rồi. Vậy ta cũng không cần đi. Tôn trưởng lão lời nói bỏ đi Phương Dật trong lòng vừa vặn sanh ra ý nghĩ, xem ra sư phụ lúc trước đi đến tu giả giới, 89 phần 10 là cùng Linh Sơn biến cố có quan hệ, nhưng Phương Dật cũng không có muốn đi truy tra, dù sao sư phụ không tự nói với mình những này, một nhất định có dụng ý của hắn. Tôn trưởng lão, ta thanh cái kia bí cảnh địa điểm cho ngươi vẽ đi ra đi. Ăn uống no đủ, Phương Dật cũng dự định rời khỏi, tiểu ma vương cùng Long Vượng đạt nhưng là chả chờ ở bên ngoài hắn đây này. Được. Tôn trưởng lão gật gật đầu, khiến người ta mang giấy bút tới. Phương Dật vẽ làm tỉ mỉ, đồng thời tại chú thích trên bản đồ cái kia cổ lao thôn làng địa điểm, tin tưởng Tôn trưởng lão bọn hắn dựa theo cái này bản vẽ đi tìm, hẳn có thể tìm được chỗ kia giấu ở đáy nước truyền tống trận. Tôn trưởng lão, ta ở bên ngoài còn có chuyện, liền không nhiều dừng lại. Vẽ xong bản đồ sau, Phương Dật đứng lên cáo từ, gặp được tu giả giới hoàn cảnh, Phương Dật ngược lại là yên lòng, có Hạo Thiên Tông trông nom. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ở nơi này tu luyện là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Được, ta để Thiên Vũ Sư Điệt tiễn ngươi ra ngoài. Đã nhận được Phương Dật bản đồ, Tôn trưởng lão vào lúc này chỉ muốn trở về tông môn, mau chóng phái ra người đi tra xét, lập tức cũng không giữ lại, khai báo Tống Thiên Vũ vài câu, mọi người cùng đi ra ngoài. Dật ca, ngươi nhất định phải về tới đón chúng ta a. Được tiểu nhị mang đi ra ngoài chạy không kịp thở Tư Nguyên Kiệt, vào lúc này trong cơ thể linh khí cũng tiêu tán thất thất bát bát. Mắt thấy Phương Dật phải đi, vội vã cũng chạy ra. Được, các ngươi an tâm ở nơi này tu luyện, chờ ta xử lý xong chuyện bên ngoài sẽ tới đón các ngươi. Phương Dật gật gật đầu, nhưng cũng không nói thêm gì, liền Vân Hải vượt sự tình nhưng là phải so với cảm bụ trịa cái kia bí cảnh càng để cho người tâm động, Phương Dật chút nào cũng không dám tiết lộ, bằng không Hạo Thiên Tông nói không chắc liền sẽ cho cường lưu lại. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đi theo Tôn trưởng lão về tông môn. Tống Thiên Vũ nhưng là cùng Phương Dật cưỡi xe đạp lại đi truyền tống trận phương hướng chạy đi. Phương Dật, đây là bán đan dược linh thạch. Bên người không có người, Tống Thiên Vũ nhất thời dễ dàng không ít, từ trong túi lấy ra một cái bố nang, nói ra, đan dược tại tu giả giới nhu cầu rất lớn, hơn nữa ta cũng tìm được nguồn tiêu thụ, ngươi nếu như có thời gian liền luyện chế nhiều một ít. Dựa vào trong tộc lão tổ tên tuổi, Tống Thiên Vũ hiện tại lẫn vào là như cá gặp nước, cũng thường thường có rời đi tông môn đi đến tu giả nhà xưởng mua sắm cơ hội, cho nên phương giật những linh thạch đó đều bị hắn tìm thời cơ cho bán mất, hơn nữa cũng không có cái gì gì chứng về sau. Hả? Nhiều như vậy? Phương giật mở ra cái kia bố nang vừa nhìn, bên trong thậm chí có 3 khối linh thạch trung phẩm, không khỏi sửng sốt một chút, dựa theo trước hắn tính toán, những đan dược kia tối đa cũng liền có thể bán được 1 khối linh thạch trung phẩm. Gần nhất thập vạn đại sơn không yên ổn, mỗi cái tông môn đều có không ít người bị thương, cho nên hoàn dương đan giá cả thượng phủ không ít. Tuy rằng đan dược bán vô cùng tốt, nhưng Tống Thiên Vũ trên mặt cũng không hề lộ ra làm vẻ mặt cao hứng, dù sao đang cùng linh thú trong chém giết, chính là Hạo Thiên Tông cũng vẫn là không ít người, hắn cái này bán đan dược hành vi, bao nhiêu cũng coi như là tại phát chiến tranh tài rồi. Lao Tống, linh thạch này có ngươi một phần. Phương Giật suy nghĩ một chút, từ bố nang bên trong lấy ra một khối linh thạch trung phẩm, đưa về phía Tống Thiên Vũ, nói ra, cái này một khối là của ngươi, trên tay ta tạm thời không có bao nhiêu hoàn dương đan rồi, chờ lần sau đến lại cho ngươi. Kỳ thực Phương Giật trên người vẫn có không ít hoàn dương đan, hơn nữa đều là do khí linh luyện chế ra tới thượng phẩm đan dược, sử dụng dược liệu cũng là từ vạn thú sơn hái được đến linh dược, cho nên hắn trên người bây giờ hoàn dương đan, công hiệu muốn vượt xa cho lúc trước Tống Thiên Vũ những kia. Nhưng bởi muốn đi liền Vân Hải vực, Phương Giật cũng không biết mình sẽ gặp phải dạng gì nguy cơ. Trên người đều là phải nhiều chuẩn bị một ít đan dược mới tốt, cho nên hắn cũng không định đem các loại hoàn dương đan lấy thêm cho Tống Thiên Vũ đi bán. Phương Giật, ta đã nói rồi không nên, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta làm chút chuyện nhỏ này như nào đây có thể nắm thù lao đây. Tống Thiên Vũ liên tục xua tay, không có đi tiếp Phương Giật trong tay linh thạch, hắn từ thăng cấp đến tiên thiên lại trở thành luyện khí kỳ tu giả, có thể nói là đều dính Phương Giật ánh sáng, cho nên giúp Phương Giật xử lý đan dược cũng chỉ là tại trả nhân tình này. Lao Tống. Nhất mã quy nhất mã, cho ngươi sẽ cầm. Phương Giật lắc lắc đầu, vẫn cứ tướng linh thạch nhét vào Tống Thiên Vũ trong tay, nói ra, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi nhiều chiếu cố. Không thành vấn đề, ta đã cho bọn họ sắp xếp cẩn thận chỗ ở, nơi đó ở trong thành, không sẽ có cái gì nguy hiểm. Tống Thiên Vũ nghe vậy gật gật đầu, tại Phương Giật khiến người ta chuyển tới tin tức sau đó Tống Thiên Vũ cũng đã làm ra chuẩn bị. Tu giả giới tông môn, đại thể đều chọn vị trí tại linh khí đầy đủ địa phương. Bất quá Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt không phải Hạo Thiên Tông người, bọn hắn cũng không cách nào tiến vào tông môn tu luyện, cho nên Tống Thiên Vũ liền ở khoảng cách Hạo Thiên Tông không xa một cái thành trấn bên trong, cho hai người thuê cái phòng ở. Trong thành linh khí tuy rằng không bằng trong tông môn cùng ngoại thành hoang dã như vậy đầy đủ, nhưng là thắng ở an toàn, có rất nhiều tán tu đều là ở tại trong thành, sau đó đến sơn dã bên trong đi săn giết linh thú đổi lấy tài nguyên, bởi vì cùng người bình thường hỗn hợp chắc chắn, cho nên ở trong thành nghiêm cấm chém giết. Cho nên hai người an toàn sẽ không có vấn đề gì. Linh thạch này, ta thật không thể nhận. Cầm Phương Giật cứng rắn nhét tới linh thạch, Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi nếu như mạnh mẽ đem ta liền đổi thành linh thạch hạ phẩm lưu cho hai người bọn hắn người tu luyện đi. Một khối linh thạch hạ phẩm, đầy đủ mới vừa vào luyện khí kỳ tu giả tu luyện một tháng có thừa, có khối này linh thạch trung phẩm, cho dù Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt tại tu giả giới ngốc tới mấy năm, cũng không ngu không có linh thạch tu luyện. Hai người bọn họ linh thạch ta cho, Lao Tống, chúng ta liền chớ khách khí. Nơi xa đã có thể nhìn thấy truyền tống trận chỗ ở cung điện kia, Phương Giật khoát tay háo một cái, nói ra, ngươi chỉ cần trông nom dưới hai người bọn họ, đừng bị người bắt nạt là được rồi. Phương Giật nhưng là nghe Long Vượng Đạt đã nói, tại liền Vân Hải vực trong, nếu như không nương nhờ vào những kia hòn đảo môn phái, tán tu địa vị thật là thấp, chắc hẳn tại tu giả giới cũng là như thế, không ai không bối cảnh không tài nguyên tu luyện, không phải là muốn mặc cho người ức hiếp. Yên tâm đi, không có ai hội khi dễ bọn họ. Tống Thiên Vũ nghe vậy nở nụ cười, hắn Tống Thiên Vũ tuy rằng tu vi không cao, nhưng bây giờ tại Hạo Thiên Tông lớn nhỏ cũng coi như là cái nhân vật rồi, không có ai hội đi đắc tội bằng hữu của hắn. Được, vậy ta an tâm. Đến bên trong cung điện, Phương Giật hướng Tống Thiên Vũ ôm quyền, nói ra, chờ ta xử lý xong chuyện bên ngoài liền sẽ trở về, đến lúc đó lại quấy rầy lão ca rồi. Ta ước gì ngươi sớm một chút đến tu giả giới ở lâu đây này. Tống Thiên Vũ ha ha bắt đầu cười lớn, hắn lời nói này là thật tâm thật ý, bởi vì mỗi lần cùng Phương Giật tiếp xúc, Tống Thiên Vũ đều lấy được chỗ ích không nhỏ, nếu không phải gia tộc và tông môn có hạn, Tống Thiên Vũ thậm chí đều muốn đi theo Phương Giật bên người, nói như vậy bất định còn có cơ hội trở thành trúc cơ kỳ tu giả đây này. Về sau nói không chắc liền sẽ tới. Phương Giật cũng là nở nụ cười, lần này tới đến tu giả giới, để Phương Giật trong lòng cũng sinh ra ý tưởng khác, cái kia thành trấn nhìn qua cùng ngoại giới không có khác biệt lớn. Nếu như không có tranh chấp lời nói, để cho thê tử cùng con gái ở nơi này cư trú tu luyện, ngược lại là muốn so Liền Vân Hải vực rất an toàn nhiều. Chỉ bất quá Phương Dật cũng không biết, hắn nhìn thấy được bình tĩnh, chỉ là ở bề ngoài, thập vạn đại sơn bên trong yêu thú, lúc nào cũng đều đang đe dọa tu giả giới, mỗi hơn trăm năm yêu thú bạo động, càng là sẽ để cho tu giả tử thương vô số, khi đó liền tiên thiên cảnh giới tu giả đều phải đóng giữ thành trì, không người nào có thể đưa thân vào nguy hiểm ở ngoài. Cáo biệt Tống Thiên Vũ, Phương Dật lại truyền tống trận trở về Côn Lôn Sơn Trong, cùng Ngô Thiên Ngữ hai người hàn huyên một phen, sau đó Phương Dật cùng chờ đợi ở nơi đó Tống Hiểu Quân về tới Ninh Thị cùng Long Vượng Đạt hội hợp, này vừa đến vừa đi trọn vẹn quá rồi gần như 4-5 ngày. Chương 1131, Hoang Đảo. Một ngày lúc sau, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương, đã ở bay đi Nam Mỹ trên phi cơ, bọn họ cưỡi chính là Tống gia tư nhân phi cơ, bất quá Phương Dật cự tuyệt Tống Hiểu Quân đưa hắn đi trước kiến nghị, chỉ là mượn trên phi cơ đội bay nhân viên. Tu giả giới thiên địa linh khí, lược thua kém vạn thú sơn, nhưng nơi đó tương đối muốn bình tĩnh an toàn một ít. Ở trên phi cơ, Phương Dật đem chính mình ở tu giả giới hiểu biết nói ra, chỉ là Phương Dật cũng không biết, kia truyền tống đại điện nơi địa phương, là tu giả giới nhất trung tâm khu vực, nếu hắn đi đến tới gần thập vạn đại sơn nơi, như vậy nhìn thấy cảnh tượng liền sẽ hoàn toàn bất động. Kia nhưng thật ra có thể suy xét đi tu giả giới tu luyện A. Long Vượng Đạt giết chóc tranh đấu chi tâm cũng không cường, hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh tìm cái tu luyện nơi, nếu có thể lựa chọn nói, hắn tình nguyện ở tu giả giới tu luyện, cũng không muốn đi phân tranh đông đảo Liền Vân Hải vực. Lao Long, cái này ngươi liền không cần suy xét. Phương Dật nhìn Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, tu giả giới là hoa hạ người bí cảnh không gian, nghiêm cấm mặt khác quốc gia người tiến vào, liền tính là ta cũng không hảo đem ngươi mang đi vào. Rời đi thời điểm Phương Dật đã từng hỏi qua Ngô Thiên Ngữ, hay không có thể mang nước ngoài tu luyện giả tiến vào tu giả giới, Ngô Thiên Ngữ báo cho, không phải tộc ta tất có dị tâm, bọn họ bảo hộ ở Côn Luân Sơn mục đích, chính là phòng ngừa Hán Quốc hoặc là phương Tây tiến hóa giả đi vào, ở tu giả giới chung, đều là nhất thuần khiết hoa hạ tu giả. Địa vực hẹp hòi tư tưởng. Long Vượng Đạt có chút khó chịu nói, Liền Vân Hải vực liền không có chuyện như vậy, tuy rằng cũng là hoa hạ người chiếm đa số, nhưng cũng có một ít phương Tây diện mạo tu giả, bọn họ thậm chí còn chiếm hữu một cái đại đảo, cùng hoa hạ tu giả ở chung cũng không tồi. Phương Dật nói, làm Long Vượng Đạt tuyệt đi trước tu giả giới ý niệm, hơn nữa hắn cũng biết, cho dù là Liền Vân Hải vực, địa vực quan niệm cũng là cực kỳ nghiêm trọng, như là kia mấy đại tiên đảo tuyển nhận đệ tử thời điểm, chính là phi hoa hạ tu giả không thu, đến nỗi Long Vượng Đạt theo như lời phương Tây diện mạo tu giả, chỉ là Liền Vân Hải vực một cái tiểu thế lực thôi. Hiện tại vẫn là trước tìm được đại ca đi, sau này nếu là có cơ hội, ta sẽ nghĩ cách mang ngươi tiến vào tu giả giới. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng coi như là sinh tử chi giao, nếu ở Liền Vân Hải vực thật sự hôn không đi xuống, kia hắn cũng chỉ có thể đem mọi người mang đi vào tu giả giới, có Hạo Thiên Tông tầng này quan hệ ở, Phương Dật tin tưởng vẫn là có thể châm trước một chút. Đi tu giả giới, còn không bằng đi Vạn Thú Sơn đâu. Tiểu Ma Vương thanh âm vang lên, có ta ở đây Vạn Thú Sơn, cũng có thể chiếu cố các ngươi. Trở thành yêu đan kỳ yêu thú lúc sau, Tiểu Ma Vương lại là không có cơ hội ở Vạn Thú Sơn tác vai tác phúc, cái này làm cho nó rất là bất mãn, đối Long Vượng Đạt càng là như thế nào đều nhìn không thuận mắt, nếu không phải Long Vượng Đạt lấy ra mấy bình chân quý rượu ngon, Tiểu Ma Vương nhất định sẽ không bỏ qua cái này phá hủy thôn hoang vắng truyền tống trận ra hỏa. Đi trước Liền Vân Hải vực tìm được đại ca rồi nói sau, ngày sau đi cái gì địa phương, chúng ta đến lúc đó lại thương lượng một chút. Nhìn Tiểu Ma Vương nhìn chằm chằm Long Vượng Đạt muốn động thủ bộ dáng, Phương Dật vội vàng ngăn lại nó, khai cái gì vui đùa, hiện tại chính là ở vạn mệ trời cao, muốn thật là ra điểm cái gì sự, kia cho dù bọn họ ba cái đều là tu luyện giả, cũng sẽ bị quăng ngã tan xương nát thịt. Mười mấy tiếng đồng hồ lúc sau, phi cơ đáp xuống ở khoảng cách Amazon rừng rậm gần nhất cái kia tiểu thành, Phương Dật làm phi cơ tự hành xin đường hàng không rời đi lúc sau, cùng Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương tiến vào tới rồi quen thuộc Nhã Ô quốc gia công viên. Tế đàn nơi này không có người lại đây. Đi vào lúc trước cái kia tế đàn chỗ, Phương Dật cẩn thận kiểm tra rồi một chút, phát hiện cái này địa phương cũng không có nhân loại hoạt động dấu vết, kia Mai A thần miếu kim tự tháp nội người tựa hồ cũng không có lại đến cái này địa phương tới. Đi vào thần miếu phụ cận, Phương Dật phát hiện trong thần miếu người hoạt động dấu hiệu, bất quá những người này tuy rằng cũng có mấy cái tiến hóa giả, nhưng cùng Phương Dật đám người so sánh với lại là kém quá xa, không có kinh động bất luận kẻ nào, Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đã là đi tới thần miếu thứ 9 tầng. Lúc trước cái kia thủ lĩnh khống chế người bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Phương Dật kiểm tra rồi một chút, ở hắn rời đi mấy năm nay, thần miếu 8-9 lượng tầng cũng không có người đi lên quá, có thể thấy được lúc ấy rời đi cái kia thủ lĩnh sở hạ mệnh lệnh, vẫn luôn ở bị trung thực chấp hành giả. Những cái đó công pháp là tác dụng với nhân tâm chỗ sâu trong, trừ phi cái này giáo phái chung có người có thể tiến hóa đến siêu việt người nọ trình độ, mới có khả năng thoát khỏi rất cái loại này khống chế. Học tập quá tà ác công pháp Long Vượng Đạt, biết rõ kia công pháp đáng sợ chỗ, đơn thuần khống chế nhân tâm còn xem như nhân tử, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể đem này đó tư tưởng đều có thể hủy diệt, có thể làm cho bọn họ đều trở thành không có tư duy con rối giống nhau tồn tại. Ta ở chỗ này lại ra cố một cái trận pháp. Phương Dật không có vội vã mở ra truyền tống trận, mà là lấy ra mấy khối linh thạch, ở 7 tầng tiến vào 8 tầng lối vào tuyên khắc lại một cái pháp trận. Cái này pháp trận là từ linh thạch tới duy trì vận chuyển, trừ phi là tu vi cao hơn Phương Dật trúc cơ kỳ tu giả, nếu không người khác mơ tưởng mạnh mẽ phá vỡ. Hẳn là sẽ không có người tới nơi này, trừ bỏ lúc trước rời đi ra hỏa kia. Long Vượng Đạt biết Phương Dật ra cố pháp trận ý tứ, lập tức cười nói, bất quá tên kia nếu không chết ở Liền Vân Hải Vực, chính là thua tại Vạn Thú Sơn, hắn không có khả năng lại trở lại nơi này tới. Cái này truyền tống trận là đơn hướng truyền tống, chỉ lo đi mặc kệ hồi, mà mặc kệ là Liền Vân Hải Vực vẫn là Vạn Thú Sơn, đều xem như cực kỳ hiểm ác địa phương. Liền Vân Hải Vực nhưng thật ra còn hảo một chút, nhưng Vạn Thú trong núi cái kia cấm địa, lại là một chỗ tuyệt địa, người bình thường căn bản là vô pháp thông qua kia sương mù khu vực. Hơn nữa liền tính từ sương mù khu vực đi ra, kim đan kỳ dưới tu giả, cũng rất khó ở Vạn Thú trong núi sống sót, bởi vì chỉ cần phát hiện nhân loại tung tích, Vạn Thú trong núi đại yêu liền sẽ xuất hiện bao vây tiêu trừ, đừng nói người nọ rời đi khi chỉ là cùng cấp với bẩm sinh tu vi tiến hóa giả, liền tính hắn ở Liền Vân Hải vực tiến hóa tới rồi trúc cơ kỳ tu vi, cũng không nhất định có thể xông ra Vạn Thú Sơn. Đi thôi. Chờ Phương Dật bố trí hảo trận pháp lúc sau, Long Vượng Đạt lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch, đặt ở truyền tống trận khe long trung, đem truyền tống trận cấp kích hoạt mở ra. Cái này truyền tống trận chừng 7-8 bình phương lớn nhỏ, một lần đủ khả năng truyền tống vài người, mang theo Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt cùng nhau bước lên truyền tống trận, trận pháp chung không gian một trận vặn mèo, Phương Dật bọn họ đã là biến mất ở truyền tống trận bên trong. Chờ đến Phương Dật lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là thân ở một chỗ dưới nền đất huyệt động bên trong, bên hai còn truyền đến từng trận sóng gió thanh âm, chóp mũi càng là ngửi được một cổ nước biển mùi tanh, Phương Dật biết, bọn họ hẳn là đã là đi tới Liền Vân Hải vực. Lao Long, như thế nào đi ra ngoài? Phương Dật tả hữu quan sát một chút, phát hiện cái này huyệt động cùng năm đó từ Campuchia bí cảnh ra tới nơi đó cực kỳ tương tự, đều là ở đáy biển, bởi vì không biết bên ngoài là cái gì tình hình, Phương Dật vẫn là quyết định đi theo Long Vượng Đạt hành động. Nơi này đại khái ở đáy biển hơn 30 mễ địa phương, chúng ta trực tiếp nổi lên đi là được. Long Vượng Đạt quen cửa quen nẻo mang theo Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương ra huyệt động, trực tiếp tiến vào đến biển rộng bên trong. Bất quá có thể nhìn ra được tới Long Vượng Đạt vẫn là thập phần cảnh giác, ở tiến vào trong nước biển sau liền đem hắn chiêu hồn cờ lấy ở trên tay. Nơi này linh khí, so Vạn Thú Sơn còn muốn dư thừa đến nhiều a. Hơn 30 mễ thâm nước biển áp lực đối Phương Dật mà nói cùng mát xa không sai biệt lắm, cảm thụ được trong nước biển nhẹ nhẹ linh khí, Phương Dật thoải mái thiếu chút nữa không rên gì ra tới, thượng cổ thời kỳ cái gọi là động thiên phúc địa sợ là cũng bất quá như thế. Ân, đây là hải thú sao? Đông nhiên một đạo một mét dài hơn bóng dáng, từ Phương Dật bên người sẽ qua, quay đầu lại nhìn lại, một cái trên đầu trường thật dài gai nhọn quái ngư, thủ phạm tàn nhận thoán hướng về phía Long Vượng Đạt, tốc độ mau tới rồi cực điểm. Bất quá Long Vượng Đạt cũng sớm có phòng bị, ở kia quái ngư du hướng hắn thời điểm, đã là đem chiêu hồn cờ triển khai, một đạo âm sát khí tức khắc đem quái ngư bao bọc lấy, nháy mắt liền đem quái ngư sinh khí tất cả rút ra, duỗi tay chụp tới, Long Vượng Đạt bắt được quái ngư gai nhọn, cùng hướng mặt biển phù đi. Lão Long chiêu này hồn cờ rất lợi hại. Nhìn đến chiêu hồn cờ uy lực, Phương Dật cũng là âm thầm kinh hãi, tuy rằng Long Vượng Đạt cũng không phải đối hắn thi triển, nhưng Phương Dật vẫn cứ cảm giác thần thức một trận không xong, như là có một cổ lực lượng cường đại ở hướng ra phía ngoài rút ra chính mình tinh thần lực. Mấy cái hô hấp thời gian, Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đã phủ tới rồi trên mặt nước, nơi này là một cái vòng tròn đảo nội hồ nước, ba mặt vòng xoay một mặt lâm hải, thân hình mở ra, Phương Dật hai chân đạp ở thực địa thượng, đồng thời bung ra thần thức cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Phương Dật, không có việc gì, cái này địa phương thực hẻo lánh, lại không có cái gì tài nguyên, cực nhỏ có người lại đây. Nhìn đến Phương Dật dáng vẻ cảnh giác, Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, thuận tay đem quái ngư ném ở bên hồ. Lao Long, đây là cái gì hải thú? Phương Dật nhìn kỹ liếc mắt một cái kia quái ngư, phát hiện nó không riêng đỉnh đầu gai nhọn là vũ khí, bên miệng càng là sinh có hai bài răng nhọn, trên người còn có tinh mịn vảy, diện mạo rất là hung ác. Cái này kêu thứ cá. Không sai biệt lắm có tiên thiên tu giả thực lực, không tính là hải thú. Long Vượng Đạt cười nói, bất quá này cá hương vị ăn rất ngon, đợi lát nữa nướng cho ngươi nếm thử. Ngại ngại, ta lần trước chính là ăn qua loại này cá mệt. Long Vượng Đạt lần đầu tiên tới Liền Vân Hải vượt thời điểm, cũng chính là bẩm sinh tu vi, khi đó hắn bị trong biển thứ cá chính là bức luống cuống tay chân, trên đùi còn bị cắt qua một lỗ hổng, bất quá loại này thứ cá tuy rằng hung tàn, nhưng chỉ số thông minh cũng không cao, ở này sau mấy ngày, Long Vượng Đạt vẫn luôn là lấy nó vì thực. Hảo, ta tới trước trên đảo đi xem. Phương Dật gật gật đầu, thi triển khai thân hình, hướng này tòa hoang đảo chỗ cao lao đi. Đứng ở hoang đảo đỉnh điểm, Phương Dật đem chung quanh cảnh tượng thu hết đáy mắt, nơi này cùng với nói là cái hoang đảo, chi bằng nói là cái đại đá ngầm, sông ra mặt biển ước chừng 3-40 mệ bộ dáng, diện tích chỉ có mấy trăm mét vuông. Bởi vì nước biển hàng năm cọ rửa, trên đảo không có bất luận cái gì cây cối, nham thạch đều là bóng loáng vô cùng, phóng nhãn nhìn lại, hoàn này tòa đảo bốn phía mặt biển thượng, còn có một ít sông ra tới đá ngầm, ở sóng biển chung lúc gần lúc hiện. Chắc không được nơi này không có người tới đâu. Nhìn đến hoang đảo tình hình, Phương Dật lúc này mới minh bạch lại đây, gần nhất trên đảo này không có bất luận cái gì tài nguyên, thậm chí liền nước ngọt đều không có, thứ hai bốn phía đá ngầm cũng khiến cho con thuyền sẽ không dựa đảo bỏ neo, bởi vì như vậy thực dễ dàng liền sẽ làm cho con thuyền va phải đá ngầm mắc cạn. Chương 1132, hỗn loạn chi đảo, thượng. Con đừng nói, linh thú thì tan qua không ít, này hải thú vẫn là lần đầu tiên ăn. Đi vào bờ biển thời điểm, Long Vượng Đạt đã nướng hảo cái kia thứ cá, nghe cá mùi hương, Phương Dật không khỏi ngón trỏ đại động, cũng bất chấp năng, trực tiếp xé xuống một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Hương vị không tồi, ăn ngon. Đừng nhìn thứ cá lớn lên hung ác, nhưng thịt chất hương vị lại cực kỳ tươi ngon, cho dù là nướng bờ bờ cờ ra tới, cũng cho người ta một loại vào miệng là tan cảm giác, đặc biệt là thịt cá chung kia nhàn nhạt linh khí, làm Phương Dật toàn thân đều cảm giác thư thái vô cùng. Tiểu Ma Vương tự không cần phải nói, đã sớm ôm cái so thân thể còn muốn đại cá đầu gầm lên, nó là chay mặn không cấm cái gì đều ăn, răng còn đặc biệt hảo, kia cá đầu góc túi thượng gai nhọn bị Tiểu Ma Vương lạc rát mấy khẩu như là ăn giòn điều giống nhau liền nhai nát nuốt vào bụng. Này một cái không đủ ăn a. Nếu là cùng cấp với luyện khí kỳ hải thú, Phương Dật ăn chút liền yêu cầu vận công luyện hóa trong đó linh khí, nhưng bẩm sinh tu vi hải thú, cơ hồ ở ăn vào trong bụng thời điểm liền đem này luyện hóa. Phương Dật đều là như thế, càng không cần phải nói chúc cơ kỳ Long Vượng Đạt cùng yêu thú Tiểu Ma Vương, một cái cá xuống bụng lúc sau, hai người một thú hai mặt hứng dù, phỏng chừng đều cảm giác không như thế nào ăn no, đặc biệt là Phương Dật, không biết có phải hay không bị gợi lên thèm trùng, cư nhiên cảm giác được có chút đói bụng. Không đủ ăn, lão Long, ngươi lại đi chảo mấy cái cá. Tiểu Ma Vương cũng mở miệng ồn ào lên, nó nguyên bản lấy ra một lọ rượu ngon, chính là không đợi uống, liền nhìn đến Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đoạt thịt ăn, vì thế Tiểu Ma Vương cũng không lo lắng uống rượu, trực tiếp liền cướp ăn lên, ăn xong lúc sau mới cảm giác không đã quyển. Đúng vậy, lão Long, ngươi kinh nghiệm phong phú, này chảo cá sự tình liền giao cho ngươi làm. Phương Dật nghe vậy liên tục gật đầu, hắn tuy rằng biết bơi, nhưng lại là ở trong núi lớn lên, biết bơi không phải thực hảo, hơn nữa sơ tới liền Vân Hải vực, cũng không biết trong nước loại nào hải thú có thể ăn, cho nên chuyện này còn phải làm Long Vượng Đạt ra tay. Phương Dật, Tiểu Gia Hỏa, các ngươi có hay không cảm giác cái gì không đúng? Long Vượng Đạt nhìn Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương, đông nhiên nở nụ cười. Cái gì không đúng? Chính là đói bái, ngươi nhanh lên đi bắt cá a. Tiểu Ma Vương tức giận hướng về phía Long Vượng Đạt trừng nổi lên mắt, lao già này thăng cấp lúc sau giống như vô nghĩa cũng nhiều không ít, trước kia hắn ở chính mình trước mặt chính là thành thật thực. Không đúng. Phương Dật lặp lại một lần Long Vượng Đạt nói, đông nhiên mắt sáng ngời, mở miệng nói, lao lòng, ta đi vào nơi này lúc sau, cảm giác được đói bụng, đối, chính là cảm giác được đói bụng. Phương Dật nói ra những lời này, nếu như bị thế tục giới người nghe được, nhất định sẽ cho rằng hắn thần kinh có vấn đề, tục ngữ nói người là thiết cơm là cương một đốn không ăn đói đến hoảng, ăn uống tiêu tiểu là người cơ bản nhất nhu cầu, cảm giác được đói có cái gì hảo kỳ quái. Nhưng là đối với Phương Dật mà nói, hắn loại này đói khát cảm giác, lại là thực không bình thường, bởi vì Phương Dật ở trở thành tiên thiên tu giả thời điểm, là có thể làm được nửa tích cốc trạng thái, cũng chính là mỗi ngày chỉ cần uống điểm nước trong ăn chút trái cây, là có thể bổ sung thân thể tiêu hao. Mà đương Phương Dật thăng cấp đến luyện khí kỳ lúc sau, hắn đã là có thể khống chế quanh thân lỗ chân lông, từ trong không khí hấp thu thủy phân, nếu nhập định tu luyện nói, cho dù 3 năm tháng không ăn cơm cũng sẽ không có đói khát cảm giác, đã là có thể chân chính làm được cổ nhân theo như lời tích cốc, nhưng giờ phút này, Phương Dật lại là đói bụng. Ngươi không nói ta còn không có cảm giác đâu, thật là có điểm đói a. Nghe được Phương Dật nói, Tiểu Ma Vương cũng dùng móng vuốt gãi gãi cái bụng, mắt nhìn về phía Long Vượng Đạt. Đói là được rồi, ở chỗ này, là yêu cầu ăn cơm. Long Vượng Đạt ha ha cười, nói, không biết có phải hay không bởi vì trong thiên địa linh khí nguyên nhân, ở Liền Vân Hải vực sống, tiêu hao xa so thế tục giới lớn hơn rất nhiều, cho nên dăm ba bữa không ăn cái gì có thể, nhưng thời gian dài, lại là sẽ cảm giác được đói khát. Long Vượng Đạt lúc ban đầu đi vào liền Vân Hải vực thời điểm, tại đây trên hoang đảo ngây người vài thiên, bị đói đến là bụng đói kêu vang, rơi vào đường cùng mới xuống biển vô mồi, nhưng trong biển linh thú tu vi đều không kém gì hắn, cuối cùng Long Vượng Đạt chỉ có thể ở những cái đó đá ngầm thượng tìm chút sò hến con cua ăn. Sau lại gia nhập đến cái kia nhóm hải tặc lúc sau, Long Vượng Đạt mới biết được liền Vân Hải vực tu giả, là yêu cầu ăn cơm, cũng may hải dương tài nguyên phong phú, trên đảo nhỏ lại có thể gieo trồng linh thực, cho nên ở liền Vân Hải vực nhưng thật ra không ngờ đồ ăn thiếu. Đừng như vậy nói nhảm nhiều, lão Long, nắm chặt làm điểm ăn a. Tiểu Ma Vương không kiên nhẫn đánh gãy Long Vượng Đạt nói, vừa rồi không nói đói còn hảo, này vừa nói đói, Tiểu Ma Vương quả thực một hồi đều không thể nhịn. Đừng nóng nội. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, ta trước nhìn xem Bành Bần có hay không đã tới. Ân, lão Long, ngươi cùng đại ca có ước định. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đà liền phản ứng lại đây. Chắc không được Long Vượng Đạt đối với tìm kiếm Bành Bân chuyện này vẫn luôn đều có vẻ nắm chắc mười phần, nguyên lai hai người bọn họ là ước định hảo. Là, Bành Bân hiểm hộ ta đảo tàu phía trước, hai chúng ta ước hảo ở chỗ này lưu lại ám hiệu, lấy phương tiện ngày sau tìm kiếm đối phương. Long Vượng Đạt gật gật đầu, đứng dậy hướng phía đông đi đến, đi vào kia bị gió biển nước biển ăn mòn gồ ghề lồi lõm vách đá trước, Long Vượng Đạt dừng bước chân. Ha ha, Bành Lao Đại quả nhiên đã tới. Mắt từ vách đá đế đoan đảo qua. Long Vượng Đạt trên mặt lộ ra vui mừng, chỉ vào một chỗ nhìn qua hướng một quận chỉ rối đường cong, nói, Bành Bân không có việc gì, hắn cũng trốn thoát. Kia đại ca hiện tại đi đâu? Có phải hay không cũng thông qua truyền tống trận đi trở về? Nhanh như vậy phải tới rồi Bành Bân tin tức, Phương Dật không khỏi tâm tình rất tốt, hắn nhìn kỹ xem vách đá thượng đường cong, phát hiện tại tuyến điều trùng cư nhiên có không ít Thái Lan văn tự, Phương Dật hiểu được một ít Thái ngữ không giả, nhưng Thái văn lại là không quen biết. Ta cấp Bành Bân nhắn lại nói đi trở về. Hắn ở chỗ này đợi ta 2 tháng. Long Vượng Đạt cẩn thận phân biệt vách đá thượng văn tự, một lát sau sắc mặt đống nhiên biến đổi, nói, Bành Bân không có trở về, hắn nói đi hôn loạn chi đảo chờ ta, mãi mãi, hắn như thế nào dám đi nơi đó. Hôn loạn chi đảo là cái gì địa phương? Nhìn đến Long Vượng Đạt sắc mặt ngưng trọng, Phương Dật mở miệng hỏi, từ mặt chữ thượng ý tứ lý giải, này hôn loạn chi đảo hẳn là không phải một chỗ thiện mà. Đó là liền Vân Hải vực hôn loạn nhất địa phương, đi nơi nào người? Trên cơ bản đều là các loại cùng hung cực các tu giả, hôn loạn chi đảo cũng là liền Vân Hải vực lớn nhất thế lực trí nhất. Long Vượng Đạt sắc mặt có chút khó coi, hắn đã sớm biết Bành Bân là cái to gan lớn mật ra hỏa, nhưng không thành tưởng hắn cũng dám chạy đến hôn loạn chi đảo đi, cái này làm cho Long Vượng Đạt cảm giác có chút khó giải quyết. Hôn loạn chi đảo đều không phải là chỉ là một cái đảo nhỏ, mà là liền Vân Hải vực đông bắc chỗ một mảnh diện tích pha quảng hải vực, cùng sở hữu lớn nhỏ đảo nhỏ 300 nhiều, nơi đó có một cái thiên nhiên đại trận. Hơn nữa hải vực bốn phía đá ngầm trải rộng, không chấp nhận được đại hình con thuyền thông tàu thuyền, xưa nay đều là liền Vân Hải vực các đại tông môn quản hạt không đến địa phương. Ở 300 năm trước, có 3 cái ở liền Vân Hải vực sấm hạ to như vậy thanh danh ma đầu, lợi dụng hỗn loạn chi đảo chung quanh cái kia thiên nhiên đại trận, liên thủ bày ra một cái trận pháp, từ đây lúc sau, ra vào hỗn loạn chi đảo chỉ có thể thông qua truyền tống trận, hoàn toàn đem hỗn loạn chi đảo cùng liền Vân Hải vực cách ly mở ra. Này mấy trăm năm, có vô số tại ngoại giới sấm hạ mầm thai họa tu giả, trốn vào đến hôn loạn chi trên đảo, có thể ở liền Vân Hải vực gây chuyện người, tu vi tự nhiên đều không yếu, truyền thuyết chính là kim đan kỳ cường giả đều có không ít người đi vào, trúc cơ kỳ tu giả càng là vô số kể. Liền Vân Hải vực những cái đó tông môn, không phải không có nghĩ tới biện pháp, bọn họ cũng từng phái người tiến vào quá hôn loạn chi đảo, nhưng đi ít người, căn bản là không đủ những cái đó cùng hung cực các gia hỏa nhóm giết, đi người nhiều, đối diện đem truyền tống trận một quan. Các đại tông môn cường giả chỉ có thể là có khóc cũng không làm gì. Liên Vân Hải vực tông môn cũng nghĩ tới biện pháp, đó chính là tấn công đi thông hỗn loạn chi đảo truyền tống trận, đem những người đó vây ở trên đảo. Nhưng loại này biện pháp căn bản không thể được, bởi vì bọn họ vào không được hỗn loạn chi đảo, trên đảo người lại là có thể ra tới, hơn nữa trốn vào đảo chung người bên trong có không ít trận pháp đại sư, ra tới lúc sau bố trí lại một cái truyền tống trận, liền đem các đại tông môn phong tỏa cấp phá hư. Dân ra, lấy hỗn loạn chi đảo không có bất luận cái gì biện pháp liền Vân Hải vực tông môn, chỉ có thể cam chịu hỗn loạn chi đảo tồn tại, chỉ cần những cái đó ở liền Vân Hải vực làm ác tu giả chạy trốn tới hỗn loạn chi trên đảo, chẳng khác nào là tránh được những cái đó tông môn đuổi giết. Bất quá dùng Long Vượng Đạt nói nói, trốn vào đến hỗn loạn chi đảo, đều không phải là đại biểu người liền an toàn, bởi vì so với tương đối còn tính bình tĩnh liền Vân Hải vực mà nói, hỗn loạn chi trên đảo mới là một chỗ chân chính cá lớn nuốt cá bé địa phương. Rất nhiều thời điểm tông môn căn bản là không cần đuổi giết, bọn họ truy nã những cái đó ác đồ liền ở trên đảo bị người vô thanh vô tức xử lý. Thậm chí có người giết chết trốn vào đến hỗn loạn chi trên đảo tu giả lúc sau, còn cầm những người này đầu người ra ngoài lĩnh tông môn tưởng thưởng, cho nên nếu không phải bị một ít tông môn cường giả đuổi giết cùng đường, rất nhiều tu giả đều sẽ không lựa chọn đi trước hỗn loạn chi đảo. Hỗn loạn chi đảo thế nhưng như thế loạn. Nghe được Long Vượng Đạt giải thích lúc sau, Phương Dật không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi, này hỗn loạn chi đảo một chút quy củ đều không có, kia chẳng phải là nơi nơi đều ở chém giết, như thế nào có thể ở các đại tông môn bao vây tiêu trừ hạ sinh tồn xuống dưới. Nếu dựa theo Long Vượng Đạt theo như lời, kia các đại tông môn căn bản là không cần thiết đối phó hỗn loạn chi đảo, bởi vì mặt trên giết hại lẫn nhau liền sẽ chết tuyệt đại bộ phận tu giả, bọn họ cũng sẽ không trở thành liền Vân Hải vực một thế lực lớn. Hỗn loạn chi đảo không phải không có quy củ, nhưng quy củ chỉ là đối cường giả định ra. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, hắn đi vào liền Vân Hải vực đệ nhất phân chức nghiệp chính là hải tặc, không thiếu nghe nói những cái đó bọn hải tặc nghị luận hỗn loạn chi đảo sự tình, này đây đối hỗn loạn chi đảo cực kỳ hiểu biết. Ở hỗn loạn chi trên đảo, tổng cộng có tam đại thế lực, chính là lúc trước ba cái đại ma đầu sở thành lập, này tam đại thế lực cắt chiếm cứ một cái đại đảo, này ba cái đại đảo tên phân biệt gọi là Ác Ma đảo, Quỷ Vương đảo cùng U Minh đảo, chỉ huy thượng trăm trong đó hình cùng loại nhỏ đảo nhỏ, tại đây ba cái đại trên đảo, là không cho phép có chém giết trả thù chờ sự kiện phát sinh. Mà mới vào hỗn loạn chi đảo tu giả, là không thể tiến vào đến Ác Ma đảo, Quỷ Vương đảo còn có U Minh trên đảo, bọn họ chỉ có thể ngốc tại bên ngoài trên đảo nhỏ. Chỉ có ở những cái đó loại nhỏ trên đảo nhỏ tồn tại 3 tháng thời gian, mới có tư cách vào nhập đến cỡ trung đảo nhỏ sinh hoạt. Có thể đi vào đến cỡ trung trên đảo nhỏ, đã xem như hỗn loạn chi trên đảo tu giả, cỡ trung đảo nhỏ nghiêm cấm lén chém giết, nhưng không khỏi sinh tử đấu. Nếu có kẻ thù ở trên đảo hoặc là hai cái cùng hung cực ác gia hỏa lẫn nhau nhìn không thuận mắt, vậy có thể tiến sinh tử đài ước đấu. Dựa theo hỗn loạn chi đảo quy củ, 3 lần cự tuyệt sinh tử đấu người, sẽ bị loại bỏ ra đảo. Cho nên ở cỡ trung trên đảo nhỏ, cũng là cực không an toàn, chỉ có sinh hoạt ở Ác Ma đảo cùng Quỷ Vương đảo còn có U Minh đảo tu giả, nhân thân an toàn mới chân chính là có điều bảo đảm, trừ lần đó ra, ở hỗn loạn chi đảo cái khác địa phương, mỗi ngày đều là muốn trận to mắt ngủ. Nguyên nhân chính là vì hỗn loạn chi đảo này đó quy củ, mới khiến cho hỗn loạn chi trên đảo tu giả, cơ hồ tất cả đều là trúc cơ kỳ trở lên cường giả, bởi vì kẻ yếu ở nơi đó căn bản là vô pháp sinh tồn, mới vừa vào đảo sợ là đã bị đảo thải rớt. Trước 1133, hỗn loạn chi đảo, hạ. Bành lão đại lần này sợ là bị buộc nóng nảy, mới có thể nghĩ đến đi hỗn loạn chi đảo. Long Vượng Đạt sắc mặt thật không đẹp, bọn họ loại này có thể hấp thu người khác tu vi công pháp, ở liền Vân Hải vực chính là không hơn không kém tà công. Phía trước Long Vượng Đạt hành sự vẫn là tương đối cẩn thận, vẫn luôn không ra quá cái gì sai lầm, nhưng cùng Bành Bân hội hợp lúc sau, hai người động tác liền khá lớn, xử lý không ít tu giả, nhìn dáng vẻ bọn họ này công pháp hẳn là bị người biết được. Nếu không Bành Bân cũng sẽ không nghĩ đến muốn đi hỗn loạn chi đảo tránh né. Lấy đại ca tu vi, ở hỗn loạn chi đảo có thể hay không dừng chân. Nghe nói hỗn loạn chi đảo sự tình, Phương Dật tâm tình cũng có vài phần trầm trọng, nơi đó chính là một cường giả vi tôn địa phương, ở hỗn loạn chi đảo bên ngoài, dùng Long Vượng Đạt nói chính là ai yêu ai đáng chết, giết người cơ hồ là không cần lý do. Ta cùng Bành lão đại tách ra kêu hội, hắn không sai biệt lắm đều mau thăng cấp kim đăng kỳ, này đã là đại đảo đảo chủ tu vi. Ở liền Vân Hải vực cũng thuộc về cường giả. Long Vượng Đạt cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, Bành lão đại ở bên ngoài hẳn là sẽ không ra cái gì sự, nhưng hắn kia tính tình, ở tiến vào hỗn loạn chi đảo cơ trung đảo nhỏ lúc sau nói không chừng sẽ trêu chọc mầm tai họa, phải biết rằng, hỗn loạn chi trên đảo cơ hồ liền không có kẻ yếu. Hỗn loạn chi đảo kia mấy cái đảo chủ đều là cái gì tu vi? Phương Dật mở miệng hỏi. Cái này ta không phải rất rõ ràng. Long Vượng Đạt nói, có người nói bọn họ là kim đan hậu kỳ cường giả, cũng có người nói là nguyên anh kỳ lão quái, ta ở liền Vân Hải vực tiếp xúc trình tự quá thấp, trên cơ bản đều là một ít tin vỉa hè tin tức, làm không được chuẩn. Nguyên anh kỳ? Thực sự có bực này tu vi tu giả sao? Phương Dật nghe vậy lắp bắp kinh hãi, liền Vân Hải vực như thế nào hắn không biết, nhưng là ở tu giả giới, trước mắt biết cường đại nhất tu giả chính là kim đan kỳ, đến nỗi nguyên anh kỳ cường giả, chỉ là truyền thuyết mấy đại tông môn chúng có, nhưng ai cũng chưa gặp qua. Thậm chí liền Hạo Thiên Tông tôn trưởng lão như vậy trúc cơ kỳ tu giả, cũng không biết nhà mình tông môn rốt cuộc có hay không nguyên anh kỳ cường giả. Hẳn là có, ít nhất liền Vân Hải vực kia mấy cái lớn nhất thế lực chung, đều có nguyên anh kỳ lão quái vật. Long Vượng Đạt sắc mặt ngưng trọng nói, liền Vân Hải vực tam đại tiên đảo sở dĩ trước nay đều không có bị yêu thú công phá quá, nguyên nhân liền ở chỗ kia vài tòa trên đảo đều có nguyên anh kỳ lão quái tòa chấn, nếu không kia tam đại tiên đảo sợ là đã sớm giữ không nổi. Hải dương vô biên vô tận, biển rộng trung dựng dục ra tới vô số cường đại yêu thú, mặc kệ là tu vi vẫn là số lượng, đều là nhân loại sở vô pháp so sánh với. Ở liền Vân Hải vực, liền đã từng phát sinh quá một con yêu thú tàn sát một tòa đại hình đảo nhỏ thảm kịch. Phải biết rằng, đại hình đảo nhỏ đảo chủ chính là kim đan kỳ tu giả, hơn nữa trên đảo thường thường không ngừng có một cái kim đan kỳ cường giả, mặt khác còn có vô số trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu giả, nhưng ngay cả như vậy vẫn là không địch lại yêu thú, có thể thấy được trong biển yêu thú chi cường đại. Bất quá nhân loại tu giả vẫn là kiên cường sinh hoạt ở Liền Vân Hải vực, hơn nữa khống chế Liền Vân Hải vực tuyệt đại bộ phận hải đảo. Nguyên nhân liền ở chỗ nhân loại tu giả chúng cũng có cực kỳ cường đại tồn tại, lại phụ tá lấy trận pháp, chính là hải dương trung cao cấp nhất yêu thú cũng là vô pháp công phá tam đại tiên đảo, hình thành một loại nhân loại tu giả cùng yêu thú cùng tồn tại vi diệu cân bằng. Hỗn loạn chi đảo cũng chưa từng có bị yêu thú công phá quá, lại còn có thể ở Liền Vân Hải vực tu giả đã kích hạ sống thực dễ chịu, cho nên ta hoài nghi nơi đó đỉnh cấp chiến lực cũng là nguyên anh kỳ cường giả. Long Vượng Đạt phân tích rất tinh tế, tu giả cảnh giới trực tiếp quyết định sức chiến đấu mạnh yếu. Luyện khí kỳ tu giả chỉ có thể dùng bản thân tu luyện ra tới linh lực đối địch, là tu giả trung yếu nhất, mấy cái đại chiêu đi xuống linh lực liền sẽ tiêu hao không còn, mà tới rồi trúc cơ kỳ liền có thể điều động nhất định thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân tiêu hao, vô luận từ linh lực chất lượng vẫn là thể lượng thượng mà nói, luyện khí kỳ đối thượng trúc cơ kỳ đều là bất kham một kích. Mà trúc cơ kỳ tu giả đối thượng kim đan kỳ tu giả cũng là như thế, ở đạo gia điển tịch trung ghi lại, tu thành kim đan tức vì thần tiên người trong, kim đan chính là dùng tinh khí thần ở trong cơ thể ẩn dưỡng phôi thai, một khi phá đan thành anh, chính là nguyên anh kỳ. Kim đan kỳ tu giả, đã là có thể ngự không phi hành, hơn nữa điều động nhất định thiên địa nguyên khí dùng để tấn công địch. Tới rồi nguyên anh kỳ, đan phá thành anh, nhất niệm chi gian là có thể điều động hơn nữa giam cầm quanh thân trăm dặm thiên địa nguyên khí, ra tay gian thật sự có thể rời non lấp biển phiên vân phúc vũ, mà ở nắm giữ thuấn di nguyên anh kỳ tu giả trước mặt, chính là muốn chạy đều không chạy không thoát, xa không phải kim đan kỳ tu giả có thể cùng này so sánh. Cho nên ở nguyên anh kỳ lão quái vật trước mặt, kim đan kỳ tu giả giống như là yếu đuối mong manh hài tử giống nhau, số lượng cũng không thể đền bù giữa hai bên chênh lệch. Nếu hỗn loạn chi đảo không có nguyên anh kỳ lão quái vật tọa chấn, sợ là đã sớm bị tam đại tiên đảo đứng đầu chiến lực cấp công phá. Đại ca liền kim đan kỳ cũng chưa đến, cư nhiên dám đi hỗn loạn chi đảo, hắn nhưng ngàn vạn đừng trêu chọc cái gì đại phiền toái. Nghe được Long Vượng Đạt giải thích, Phương Dật quả thực là khóc không ra nước mắt, lấy bành bân tu vi, gặp được kim đan kỳ tu giả có lẽ còn có thể chạy thoát, nhưng nếu là ở nguyên anh kỳ những cái đó lao quái vật trước mặt, nhưng chính là không đủ xem, phòng trường chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Hắn đi đều đi, liền tính trêu chọc phiền toái lại có thể như thế nào. Long Vượng Đạt cũng là cười khổ không thôi, đã sớm biết bành bân to gan lớn mật, hơn nữa khẳng định sẽ không từ bỏ kia tu luyện kia tà ác công pháp. Nhưng Long Vượng Đạt cũng không nghĩ tới hắn cũng dám chạy đến hỗn loạn chi đảo đi, dựa theo Long Vượng Đạt ý tưởng, Bành Bân hẳn là tìm cái hoang đảo tránh tránh đầu sóng ngọn gió, mà không phải tiếp tục tu luyện kia công pháp. Phương Dật, chúng ta làm sao bây giờ, ngươi lấy cái chủ ý. Tuy rằng tu vi đã vượt qua Phương Dật, nhưng Long Vượng Đạt tựa như trước kia bọn họ ba người ở bên nhau thời điểm giống nhau, theo bản năng vẫn là lấy Phương Dật là chủ. Phương Dật trầm ngâm một hồi lâu, mở miệng nói, chúng ta hiện tại đi hỗn loạn chi đảo, chỉ sợ cũng là đi chịu chết. Không sai, hơn nữa chúng ta không có Liền Vân Hải vực thân phận, căn bản là không qua được. Long Vượng Đạt đánh gãy Phương Dật nói, liên tục gật đầu. Đây là vì sao? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Ngươi cũng sẽ không phi, chúng ta như thế nào đi? Long Vượng Đạt nói, ở Liền Vân Hải vực các trên đảo nhỏ, đều là có truyền tống trận, muốn đi khác đảo nhỏ, nhất nhanh và tiện phương pháp chính là sử dụng truyền tống trận, nếu không cho dù là Kim Đan kỳ tu giả nói, muốn đi đến hỗn loạn chi đảo, chỉ sợ cũng muốn bay lên mấy tháng. Long Vượng Đạt tu vi tấn chức đến trúc cơ kỳ, đặc biệt là luyện chế ra bản mạng pháp khí lúc sau, là có thể ngự khí phi hành, nhưng loại này phi hành thập phần tiêu hao linh lực, lấy Long Vượng Đạt hiện tại tu vi, nhiều lắm bay lên cái trăm mấy chục dặm, trong cơ thể linh lực liền sẽ tiêu hao không còn. Liên Vân Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, trong biển có hải thú, không trung cũng có sẽ phi hành yêu thú, lấy Long Vượng Đạt hiện tại điểm này tu vi, căn bản cũng không dám ở không trung phi hành. Một khi trong cơ thể linh lực hao hết rất nhập trong biển hoặc là gặp được bầu trời yêu thú, kia tuyệt đối là tử lộ một cái. Đến, kia chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, không phải muốn đi hỗn loạn chi đảo, mà là muốn trước rời đi nơi này, rồi mới làm đến Liền Vân Hải vực thân phận chứng minh. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật lập tức làm ra quyết định, tiểu ma vương còn hảo thuyết, ở Liền Vân Hải vực không phải không có nuôi dưỡng linh thú tu giả, nhưng Long Vượng Đạt cùng Phương Dật muốn ở Liền Vân Hải vực hành động, không có thân phận chứng minh lại là một bước khó đi. Lão Long, người đối bên này tương đối quen thuộc, chúng ta hẳn là như thế nào đi làm thân phận chứng minh. Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, hiện tại có đi hay không hỗn loạn chi đảo, đã không phải Phương Dật hàng đầu suy xét sự tình. Hai cái biện pháp, một cái là đi chợ đen mua sắm thân phận chứng minh, một cái khác này đây tán tu danh nghĩa, gia nhập đến khác đảo nhỏ tông môn, rồi mới cũng có thể có thân phận. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, nói ra hai cái biện pháp, suy nghĩ một chút lại nói tiếp, kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là làm bộ ở trên biển gặp nạn tu giả, đến khác trên đảo xin giúp đỡ, lấy được một cái lâm thời thân phận, nhưng loại này biện pháp thực dễ dàng bị vạch trần rớt, bởi vì mỗi cái tu giả thân phận chứng minh ở Tam Đại Tiên Đảo đều là có ký lục, chỉ cần hao phí điểm thời gian là có thể điều tra ra. Làm bộ gặp nạn tu giả đi xin giúp đỡ điểm này khẳng định không được, nếu như bị điều tra ra, ta phỏng chừng cũng muốn đi theo ngươi cùng nhau bị truy nã. Phương Dật đầu tiên phủ định Long Vượng Đạt cuối cùng một cái biện pháp, hắn là tưởng lấy được một cái chân chính thân phận chứng minh, ngày sau mới có thể đem thê nữ cấp tiếp nhận tới, dùng lâm thời thân phận nói thực dễ dàng bị bóc trần, đến lúc đó ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. Nếu không chúng ta gia nhập khác tông môn, như vậy cũng có thể được đến một ít tu luyện tài nguyên. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút mở miệng nói, hắn tính tình thực vững vàng, là rất muốn có một cái ổn định tu luyện địa phương, mà không phải giống Bành Bân như vậy một hai phải tu luyện ta công, làm cả ngày bị người đổi giết, hơn nữa công pháp còn có thai hoàng ẩm, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ buộc phát ra tới. Long Vượng Đạt hiện tại cốt linh tuổi 70 hơn tuổi, cái này tuổi trúc cơ kỳ tu giả, ở Liền Vân Hải vực cũng coi như là tuổi trẻ, chỉ cần hắn có thể thông qua những cái đó môn phái thẩm tra, lấy tán tu thân phận gia nhập đi vào, nói không chừng còn có thể trở thành môn phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử đâu. Lao Long, ngươi không phải bị truy nã sao? Như thế nào còn có thể gia nhập tông môn? Phương Dật có chút kỳ quái nhìn về phía Long Vượng Đạt, đi đến ngoại giới trốn rồi mấy tháng, Long Vượng Đạt sẽ không cho rằng chính mình ở Liền Vân Hải vực làm hạ sự tình đã bị tiêu trừ đi. Bị truy nã chính là có thể hấp thụ người khác tu vi tà ác tu giả, cùng ta có cái gì quan hệ? Long Vượng Đạt trợn trắng mắt, nói, ta trên người lại không có kia tà ác tu giả chút nào đặc thủ, ai dám nói ta tu luyện chính là tà môn công pháp. Nói nữa, ta cũng không trước mặt người khác lộ quá mặt, người khác cũng không quen biết ta gương mặt này à. Long Vượng Đạt hành sự, luôn luôn đều là cẩn thận chặt chẽ, năm đó làm hải tặc khi những cái đó đồng bọn đã là chết một cái không còn, mà đi theo Bành lão đại gây án thời điểm, Long Vượng Đạt vẫn luôn đều ở trên mặt bao trùm một cái mặt nạ giả, cũng đúng là bởi vì cái này mặt nạ. Những cái đó kim đan kỳ cường giả cũng không có nhìn đến Long Vượng Đạt gương mặt thật. Cho dù cái kia kim đan kỳ cường giả có thể căn cứ Long Vượng Đạt trên người khí cơ nhận ra hắn, nhưng cũng nếu có thể nhìn thấy Long Vượng Đạt mới được, Liền Vân Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, hai người gặp mặt cơ hội có thể nói là cực kỳ xa vời, cho nên ở hóa giải rất trên người vờn quanh hắc khí cùng huyết sắt lúc sau, Long Vượng Đạt đã là đem chính mình cấp tẩy trắng. Chương 1134, thân phận tinh tạp. Bất quá Long Vượng Đạt nếu là dám thả ra hắn kia bản mạng cổ, liền sẽ bị người phát hiện, kia cổ trùng hiện tại trên người là quanh quẩn một cổ huyết sát chi khí, vừa thấy chính là tà ác vô cùng, trở lại thế tục giới chỉ có mấy tháng thời gian, Long Vượng Đạt còn không có thể tới kịp đem bản mạng cổ trên người sát khí luyện hóa. Mặt khác một chút chính là, gia nhập tông môn lúc sau, Long Vượng Đạt cũng không thể sử dụng hắn bản mạng pháp khí. Lấy hấp thu người cùng yêu thú hồn phách chiêu hồn cờ làm pháp khí, kia khẳng định là sẽ bị chính đạo mọi người tập thể công kích, cho nên nếu gia nhập trên đảo nhỏ tông môn tu luyện, Long Vượng Đạt cần thiết vứt bỏ hắn nhất cường đại hai cái át chủ bài, ít nhất là vô pháp đặt tới chỗ sáng. Gia nhập tông môn không ổn. Phương Dật suy nghĩ một chút, vẫn là lắc lắc đầu, nói, gia nhập tông môn nói, tất nhiên sẽ đã chịu gông cùm xiềng xích, có lẽ chúng ta ngày sau liền ra đảo cơ hội đều không có, như thế nào đi tìm đại ca, gia nhập tông môn vẫn là thôi đi. Phương Dật tuy rằng có môn phái, nhưng từ chính thức bước vào đến tu luyện trên đường lúc sau, Phương Dật chẳng khác nào là cái tán tu giống nhau tồn tại, hắn kia tiện nghi sư phụ trước nay cũng chưa truyền thụ cấp Phương Dật bất luận cái gì tu luyện pháp môn, nếu không phải từ Cam Tu chia bí cảnh bên trong được đến thượng cổ truyền thừa, Phương Dật có lẽ cũng chỉ có thể tại tiên thiên cảnh giới dừng bước. Tán tu không có môn phái tài nguyên, nhưng thắng ở cũng không có môn phái quản hạt cùng gông cùng xiềng xích, Phương Dật là tự do tản mạn quán, hiện tại Phương Dật là thà làm kê đầu không làm đối phượng. Làm hắn gia nhập môn phái chịu người sai xử, Phương Dật tuyệt đối là sẽ không thói quen, cho nên Long Vượng Đạt đưa ra cái thứ hai biện pháp, cũng bị Phương Dật cấp phủ quyết rớt. Phương Dật hiện tại cũng là đau đầu, không có thân phận tinh tạp tuy rằng cũng có thể ở Liền Vân Hải vực sinh hoạt, nhưng lại là không thể sử dụng truyền tống trận, giao dịch cũng chỉ có thể đi chợ đen xưởng, càng vô pháp ở trên đảo nhỏ tu luyện sinh hoạt, nếu tới Liền Vân Hải vực làm hải tặc là không có gì vấn đề, nhưng nếu là tưởng trưởng kỳ phát triển liền không được. Hảo đi. Có thể có khác lựa chọn nói, ta cũng không nghĩ gia nhập tông môn. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, hắn là tưởng có cái ổn định tu luyện hoàn cảnh không giả, nhưng tại thế tục giới quyền cao chức trọng cả đời, đến Liền Vân Hải vực đảm đương tôn tử, Long Vượng Đạt cũng đều không phải là như vậy cam tâm tình nguyện. Ở Long Vượng Đạt xem ra, biện pháp tốt nhất chính là bọn họ ca mấy cái được đến thân phận chứng minh lúc sau, có thể chiếm cứ một cái tiểu đảo, thu phục trên đảo tu giả, rồi mới an an tĩnh tĩnh ở trên đảo tu luyện. Đương nhiên, tiểu đảo cũng sẽ đã chịu cỡ trung đảo nhỏ còn hạn, hơn nữa mỗi năm đều nộp lên nhất định tu luyện tài nguyên, nhưng tương đối gia nhập tông môn mà nói, loại này quản lý lại là rời rạc đến nhiều. Nếu trên đảo lại có một hai cái cùng cỡ trung đảo nhỏ đảo chủ tu vi tương đương trúc cơ kỳ tu giả, như vậy chỉ cần tượng trưng tính nộp lên một ít tài nguyên là được. Nguyên bản ở Liên Vân Hải vượt thời điểm, tình thế đã ở hướng Long Vượng Đạt suy nghĩ như vậy phát triển, nhưng Bành Bân làm việc không đủ cẩn thận, làm cho bọn họ chiếm cứ cái kia đảo nhỏ bị người phát hiện, hành tung tiết lộ lúc sau Kim Đan kỳ cường giả tìm tới môn tới, hai người chỉ có thể là chạy trối chết. Vậy một cái lựa chọn. Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói, Lao Long, ngươi biết nơi nào có tu giả chợ đen sao? Chúng ta chỉ có thể đến chợ đen đi lên ngẫm lại biện pháp. Tiểu Ma Vương tuy rằng có cùng cấp với yêu thú cấp bậc tu vi, nhưng nó cũng không phải tu giả, cho nên không cần tu giả thân phận chứng minh tinh tạp, chỉ cần đi theo Phương Dật bên người liền sẽ không có người hỏi đến. Ở Liền Vân Hải vực có chuyên môn ngự thú môn phái, nuôi dưỡng linh thú cũng không hiếm thấy, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Chợ đen. Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói, nếu là Bành Lao Đại ở, chúng ta đi chợ đen mua mấy trương thân phận tinh tạp tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là hiện tại, ta trên người linh thạch nhưng không đủ mua thân phận tinh tạp. Long Vượng Đạt cùng Bành Bân giết người lực hóa, thực sự kiếm lời không ít linh thạch, nhưng những cái đó linh thạch phần lớn đều là ở Bành Bân trên tay, chỉ cho Long Vượng Đạt một ít tu luyện dùng, cho nên hiện tại Long Vượng Đạt không nói rõ ràng, nhưng cũng chỉ dư lại mấy khối trung phẩm linh thạch, căn bản là mua không nổi thân phận tinh tạp. Lão Long, một trương thân phận tinh tạp muốn nhiều ít linh thạch có thể mua được? Phương Dật mở miệng hỏi, hắn trước kia nghe Long Vượng Đạt nói qua linh thạch có thể mua sắm tinh tạp, nhưng cụ thể số lượng Phương Dật lại là không biết. Không phải mỗi lần chợ đen đều có tinh tạp bán, cái này muốn xem vật khí. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, nói, thông qua chợ đen làm thân phận tinh tạp người, phần lớn đều là lai lịch không rõ hoặc là trên người ở Tam Đại Tiên Đảo từng có án tử, cho nên này tinh tạp bán không tính tiện nghi, một trương tinh tạp, phỏng chừng muốn 10 khối trung phẩm linh thạch. 10 khối trung phẩm linh thạch, chính là 1000 khối hạ phẩm linh thạch, này giá cả, nhưng thật ra có thể gánh nặng khởi. Phương Dật nghe vậy nhíu mày, hắn đảo không phải hoa không dậy nổi cái này tiền. Ở đi tu giả giới thời điểm, Phương Dật cho Tư Nguyên Kiệt cùng Long Vượng Đạt một ít trung phẩm linh thạch, cho nên chính hắn trên người trung phẩm linh thạch lại là chỉ còn lại có 10 mấy khối, cũng không đủ mua hai cái thân phận tinh tạp, mà hắn lại không nghĩ vận dụng kia tam khối thượng phẩm linh thạch. Ở Phương Dật xem ra, có thể trợ giúp đột phá cảnh giới thượng phẩm linh thạch, đã là không phải có thể dùng trung phẩm hoặc là hạ phẩm linh thạch tới cân nhắc, nếu có khả năng nói, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra bất luận cái gì một khối thượng phẩm linh thạch đi dùng cho giao dịch. Trên thực tế ở tu giả giới cũng đúng là như thế, thượng phẩm linh thạch sẽ chỉ ở kim đan kỳ trở lên cao giai tu giả cái kia trình tự trung giao dịch bên trong lưu thông, liền tính là trúc cơ kỳ tu giả, trên người cũng không nhất định có thể có một khối thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, nghèo thành Long Vượng Đạt cái dạng này cũng là tương đối thiếu, thông thường trúc cơ kỳ tu giả mấy chục khối trung phẩm linh thạch vẫn là có thể lấy ra tới, thân gia giàu có một ít chính là có thượng trăm khối cũng không hiếm lạ, nhưng có được thượng phẩm linh thạch trúc cơ kỳ tu giả lại là không nhiều lắm. Phương Dật, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều linh thạch? Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt bị hoảng sợ, bởi vì ở Liền Vân Hải vực, trong tông môn những cái đó luyện khí kỳ tu giả, thường thường một tháng chỉ có thể lánh đến một khối hạ phẩm linh thạch dùng cho tu luyện, trừ phi là những cái đó tông môn trưởng lão dòng chính con nối dõi, nếu không ở Liền Vân Hải vực có thể lấy ra 1000 khối hạ phẩm linh thạch luyện khí kỳ tu giả chính là không nhiều lắm. Bất quá Long Vượng Đạt cũng không biết nói Phương Dật ở sái bờ gì ạ phát hiện linh thạch quặng sự tình. Cũng không biết phía trước tiến vào tu giả giới thời điểm, Phương Dật từ Hạo Thiên Tông trên tay làm tới rồi tam khối thượng phẩm linh thạch, hiện tại Phương Dật thân ra, chính là muốn so rất nhiều trúc cơ kỳ tu giả phong phú đến nhiều. Chuyện này còn không có tới kịp cho người nói đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, đem tu giả giới sự tình cấp nói ra, hắn bán cho Hạo Thiên Tông cái kia tin tức, cũng có Long Vượng Đạt một phần công lao, lúc trước chính là bọn họ ca tam cùng nhau tìm được cái kia bí cảnh, cho nên Phương Dật nguyên bản liền không tính toán gạt Long Vượng Đạt. Kia tam khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật cũng không tưởng độc chiếm, mà là chuẩn bị cùng Long Vượng Đạt còn có Bành Bân một người một khối. Lão Long, này khối là của ngươi, chờ nhìn thấy đại ca sau này ta lại đem mặt khác một khối cho hắn. Thủ đoạn vừa lật, Phương Dật trong lòng bàn tay xuất hiện một khối thượng phẩm linh thạch, dưới ánh nắng chiếu xuống, linh thạch tản mát ra lộng lẫy quang mang. Thật là thượng phẩm linh thạch. Nhìn Phương Dật lòng bàn tay, Long Vượng Đạt trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn đương như vậy lâu hải tặc. lại đi theo Bành Bân làm như vậy nhiều hát sống, cũng là đã từng nhìn thấy quá thượng phẩm linh thạch, chẳng qua đương hải tặc thời điểm thượng phẩm linh thạch không hắn phân, làm hát sống thời điểm đánh cướp đến kia mấy khối thượng phẩm linh thạch, lại đều bị Bành lão đại cấp thu lên. Nguyên bản Long Vượng Đạt là chuẩn bị hỏi Bành Bân muốn một khối thượng phẩm linh thạch tới củng cố tu vi, nhưng lần đó đánh cướp đến thượng phẩm linh thạch lúc sau, bọn họ hai anh em đã bị cái kia kim đan kỳ tu giả cấp theo dõi, không đợi Long Vượng Đạt hỏi Bành Bân tắc muốn, đã bị người bưng hang ổ. Ai, cái này nhưng không ngươi phân. Phương Dật bỗng nhiên co rụt lại tay, đem linh thạch thu trở về, bởi vì tiểu ma vương thừa dịp Long Vượng Đạt mắt chăm chú vào linh thạch thượng thời điểm, vươn móng nuốt nhỏ liền chuẩn bị trào qua đi. Các ngươi đều có, theo ta không có. Tiểu ma vương nổi giận, hướng về phía Long Vượng Đạt mắng nổi lên nha, nó không dám hướng về phía Phương Dật phát hỏa, nhưng tuyệt đối sẽ đi đoạt Long Vượng Đạt, bởi vì ở tiểu ma vương cảm nhận chung, không quan tâm là cái gì đồ vật, phân phối thời điểm đều hẳn là Phương Dật đệ nhất nó đệ nhị, rồi mới có thể luân thượng Bành Bân cùng Long Vượng Đạt. Nhìn tiểu ma vương như hổ rình mồi bộ dáng, Long Vượng Đạt tức khắc cảm giác dở khóc dở cười, nhưng thượng phẩm linh thạch đối hắn tác dụng rất lớn, Long Vượng Đạt cũng không nghĩ bị tiểu ma vương cấp đoạt qua đi. Chỉ có thể nhìn về phía Phương Dật, nói, Phương Dật, ngươi cho nó một khối đi, Bành lão đại trên tay còn có vài khối thượng phẩm linh thạch đâu.